hắn nguyên bản chỉ là chấp hành giả, chỉ cần hoàn thành cố chủ yêu cầu, mà khi hắn ý thức được mới biện pháp sau, nhân vật của hắn chuyển biến, không còn là đơn giản lính đánh thuê, mà là trở thành duy nhất có thể quyết định một cái vật chủng tồn vong người quyết định, làm quyết định áp lực chuyển qua trên đầu hắn. Không có lựa chọn nào khác thời điểm, Hàn Tiêu sẽ không có gánh nặng trong lòng, có thể tình huống không giống nhau, nhỏ yếu vật chủng rất không cách nào chúa tể tự thân sự sống còn, hắn có quyết định một toàn bộ bộ tộc tồn vong quyền lực. Suy nghĩ một lúc lâu, Hàn Tiêu thở dài một hơi, Menlos, kế tục hành động, công kích một cái khác xảo huyệt. Rõ ràng, Menlos cắt đứt thông tin. Hàn Tiêu thu hồi bộ đàm, đem sĩ vệ ạ kêu lại đây, làm cho nàng giám sát đội xây cất, đón lấy hắn rời đi thi công hiện trường, tìm tới chính trực ở trong rừng rậm hưởng thụ tự nhiên khí tức phụ ịn. Xanh ngắt trong rừng, phụ ịn ngồi xếp bằng dưới tàng cây, vô hình niệm lực gợn sóng ở trong không khí tạo nên một từng cơn sóng gợn, đây là niệm lực sư tu hành lực lượng tinh thần lúc biểu hiện. Niệm lực là khí lực cùng lực lượng tinh thần hỗn hợp năng lượng, dị năng hệ bên trong cũng có thức tỉnh tương tự năng lực, thế nhưng niệm lực sư có thể bước lên với năm đại siêu năng hệ thống, chính là có một bộ đầy đủ hệ thống hóa rèn luyện hệ thống, chỉ cần người có thiên phú, liền có thể thông qua huấn luyện nắm giữ niệm lực, không cần dị năng hệ đột biến đến gen. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Nhận ra được Hàn Tiêu tiếng bước chân, Phu Ình mở mắt ra, lộ ra lễ tiết tính nụ cười, ẩn không giấu được trong mắt một vẻ xa lánh vẻ. Phu Ying rất mâu thuẫn Hắc Tinh quân đoàn cuộc chiến tranh này thuê, tàn sát một cái dân bản địa chủng tộc, chạm đến hắn điểm mấu chốt, Phu Ying thái độ đối với Hàn Tiêu bởi vậy có biến hóa tế nhị. Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, vẫn là lần trước yêu cầu, nghiên cứu dưới nền đất dị chủng rộng rãi vực tâm linh cảm ứng, thử nghiệm cùng bọn họ tiến hành trao đổi. Hàn Tiêu chậm rãi mở miệng. Ta không phải từ chối qua sao, ta đáp án vẫn là như thế. Phu Ying không chút nghĩ ngợi, hắn biết cuộc chiến tranh này cũng không phải là sai, nhưng vẫn như cũ không muốn trở thành tàn sát đồng lõa. Hàn Tiêu cũng không ngoài ý muốn, lấy hắn đối với Phu Ỉnh hiểu rõ, cái này ra hỏa khuynh hướng trung lập thiện lương. Ngươi hiểu lầm, lần này không phải lần trước nguyên nhân. Hàn Tiêu nói rõ một lần di chuyển dưới nền đất dị chủng ý nghĩ, cười nhạt, nếu như có thể xây dựng lên trao đổi cầu nối, hay là cái này giả tưởng có thể trở thành là hiện thực. Phu Ỉnh ánh mắt đột nhiên sáng lên, rộng mở đứng lên, ngươi nói chính là thật sự. Tín dự của ta, ngươi cũng biết. Hàn Tiêu cười cợt. Phu Ính nhìn chăm chú Hàn Tiêu, đột nhiên lộ ra một vẻ đủ khiến thiếu nữ rít gào ôn hòa nụ cười, bốn phía bị choáng nhuộm thành ấm áp sắc điệu. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, đi thôi, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Trước tới mời Phu Ính hỗ trợ, chính là Hàn Tiêu làm ra quyết định, hắn lựa chọn bảo vệ dưới nền đất dị trùng. Cũng không phải bởi vì thiện tâm quá độ, mà là hắn tôn trọng có thể kéo dài phát triển. Su Nhi thuê, làm xong liền không còn, diệt tộc nhất lao vĩnh giật. Mà di chuyển thì lại lưu lại dưới nền đất dị chủng, có ẩn tại lợi ích, tương đương với một cái đất trồng rau thu hoạch hai phần rau hẹ. Dưới nền đất dị chủng là một cái rất có tiềm lực chủng tộc, có lẽ có cơ hội sẽ trở thành mới nở tờ cờ tài nguyên, có đầu tư giá trị, tuy rằng tiền kỳ tập trung vào không nhỏ, nhưng bây giờ Hàn Tiêu có tiêu xài tư bản, tới ghép rau hẹ, đào hố, chôn điểm đất, đếm cái 1-2-3-4-5. Giao lưu tinh thần phòng ngừa ngôn ngữ không thông vấn đề, nếu như có thể cùng dưới nền đất dị chủng đạt thành nhận thức chung, nhường dưới nền đất dị chủng tự nguyện rời đi Su Nhị Tinh, liền có thể chúng nó chủ động tụ tập cùng nhau, có thể tiết kiệm được rất lớn tinh lực, không cần lần lượt từng cái bắt sống. Nhưng mà lấy dưới nền đất dị chủng văn minh trình độ, không hẳn có thể lý giải vũ trụ, hành tinh khái niệm, chúng nó liền tinh không đều chưa từng ngước nhìn qua, vì lẽ đó biện pháp duy nhất chính là như lần này như thế, nhường dưới nền đất dị chủng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, dùng sợ hãi chủ đạo chúng nó, nhường chúng nó vì sinh tồn mà đầu hàng. Vì lẽ đó, thích hợp tàn sát, vẫn là ắt không thể thiếu. Ngoài ra, như thế làm còn có một nguyên nhân khác, cứu vớt một cái bộ tộc sử thi cảm, hiển nhiên to lớn hơn, The Layer sẽ càng yêu thích loại này đóng vai chúa cứu thế tiết mục, bởi vậy đối với Hắc Tinh quân đoàn sản sinh càng to lớn hơn lòng trung thành. Đương nhiên, cứu vãn phủ ứng độ thiện cảm cũng là một cái nguyên nhân, Hàn Tiêu nhưng không hy vọng trong nhà giao hẹ đem mình từ bên trong nổ ra chạy. Nửa giờ sau, dưới nền đất thế giới, Trinh phạt bộ đội thành lập tạm thời nơi đóng quân. Chiếu sáng thiết bị nhường đèn kỵ thế giới dưới lòng đất sáng như ban ngày, Su Nhi bộ đội thiết giáp phía bên ngoài gác giới nghiêm. Menlos đã chiếm được bước kế tiếp chỉ thị, xuất lĩnh đại quân, hướng về bản đồ đánh dấu số 2 xảo huyệt đi tới. Đi tới xảo huyệt biên giới, bộ đội tiên phong rất nhanh tao ngộ một đoàn dưới nền đất dị chủng, đại khái 300-400 đầu. Khe nằm, này so với trong hình xấu hơn nhiều. Không ít tờ lỡ lộ ra buồn nôn vẻ mặt, đặc biệt rất nhiều nữ tờ lỡ sắc mặt tái nhợt. Dưới nền đất dị chủng loại này có côn trùng đặc thụ dị hình quái vật, ở cái này xem mặt niên đại, quả thực chính là tội ác tẩy trời dị đoan. nay quân dưới nền đất dị chủng cũng phát hiện thảo phạt bộ đội, tiến tới, xúc tu liên tục đong đưa, tựa hồ đang hiếu kỳ này quần trước đây chưa từng thấy đứng thẳng sinh vật là cái gì thế. Thình thịch đột. Sau một khắc, bộ đội thiết giáp hỏa lực cùng vang lên. Su nhỉ thiết giáp binh sĩ một mặt lạnh túc, quả đoán kéo đường kính lớn xuyên giáp đột kích thương cò súng, tiếng súng đánh vỡ dưới nền đất tiến tĩnh, chói mắt súng rọi sáng dưới nền đất, dày đặc mưa đạn dễ như ăn cháo xé nát mấy trăm con dưới nền đất dị chủng thân thể, biến thành một chỗ thịt nát. Đẩy mạnh. Mỗi cái tiểu đội sĩ quan giống lớn gọi, Su nhỉ bộ đội nhanh chân đi tới, trầm trọng thiết giáp dẫm trên mặt đất, bước chân chỉnh tề, một bên tở lệ ơ mà liếc mắt. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, sao huyệt bên trong phát sinh địa chấn giống như vang động. Mặt đất khẽ chấn động, vạn thú chạy trồm âm thanh cấp tốc áp sát. Phòng thủ trận hình, thủ vững trận địa. Su nhỉ bộ đội cấp tốc biến trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị chịu đựng xung kích. Ầm. Tối om om dòng lũ từ mỗi cái thông đạo dâng lên, số 2 xào huyệt dị chủng số lượng cũng đạt đến ngàn vạn cấp, quần quận không ngừng, mặt đất chấn động không thôi. Đang lúc này, Mèn Lọt rốt cục mở miệng, thanh như sấm chấn động. Hắc tinh lính đánh thuê, tự do nổ súng. Mấy trăm ngàn tờ lễ hung hãn giết ra. Đoàn người sáng lên đủ mọi màu sắc vầng sáng. Vâng. Hai đạo dòng lũ hung hãn chạm vào nhau, chiến tranh ầm ầm bạo phát. Cùng lúc đó, Hàn Tiêu cùng Phủ Ính đi tới Su Nhỉ nghiên cứu bộ, mượn dùng lúc trước bắt sống mười mấy con dưới nền đất dị chủng. Mười mấy con dưới nền đất dị chủng tách ra giam giữ, không có nhường chúng nó lẫn nhau tiếp xúc với nhau, trung gian bày một đống nhỏ quỷ ngữ thạch, cho chúng nó cung cấp rộng rãi vực tâm linh cảm ứng. Ngươi là chuyên gia, giao cho ngươi. Hàn Tiêu đưa tay làm cái xin mời động tác. Phù Ỉnh khẽ mỉm cười, phóng thích niệm lực đụng vào quỷ ngữ thạch. Dưới nền đất dị chủng coi quỷ ngữ thạch là làm thông tin cơ trạng, tương đương với server, niệm lực sư chỉ cần đem sóng tinh thần điều chỉnh đến dị chủng tần suất, liền có thể đăng ký này mười mấy con dưới nền đất dị chủng internet tán gẫu kênh. Điều chỉnh một hồi, Phù Ỉnh ánh mắt sáng ngời, thành công. Vừa dứt lời, Phù Ỉnh vẻ mặt liền trở nên quái lạ lên. Làm sao? Hàn Tiêu chân mày cau lại. Ê, cùng ta nghĩ như không giống nhau lắm. Phù Ỉnh vẻ mặt quái lạ, tiếp thu tâm linh của ta liên tiếp, ta đem ngươi cũng kéo vào được. Hàn Tiêu gật gù, cảm thấy Phù Ỉnh nỗ lực liên tiếp tâm linh của hắn, không có từ chối. Liền đang tiếp thu trong nháy mắt, tầm nhìn đột nhiên phân cách thành hai liều, một mặt là thế giới hiện thực, một bên khác tiến vào một mảnh trắng xóa không gian, nhìn qua không có giới hạn, đây là tâm linh internet không gian, hắn bất cứ lúc nào có thể chặt đứt liên tiếp. Mà dưới nền đất dị chủng cùng Phù Ỉnh đều ở bên trong, vị trí cùng thế giới hiện thực như thế. Vẻ ngoài đều là mơ hồ vật phát sáng, chỉ có thể nhìn xuất thể hình đường viền. Hàn Tiêu còn không lấy lại tinh thần, mười mấy con dưới nền đất dị chủng liền thông qua sóng tinh thần liễu ra liễu díu gọi lên. Hoa nha, lại tới nữa rồi một cái đồng bào. Vì sao các ngươi dáng người không giống nhau a? Quá xấu. Hàn Tiêu sững sờ, hắn không nghĩ tới bị dưới nền đất dị chủng xem là đồng tộc, lấy dị chủng nhận thức trình độ, e sợ cho rằng hết thể có thể đổ bộ tâm linh internet cá thể đều là đồng tộc. Liễu ra liễu díu hỏi một hồi. Nay quần dưới nền đất dị chủng sự chú ý cấp tốc rời đi, lẫn nhau tán gẫu lên. Chúng ta tại sao bị nhốt lại a? Không biết ta, còn có, cái vấn đề này ngươi hỏi qua. Những kia dáng dấp sinh vật thật kỳ quái, dĩ nhiên cho ăn chúng ta ăn đồ ăn, còn lấy đi chúng ta phân. Ha ha, ta đã minh bạch, vì là chúng ta phân chính là những sinh vật kia đồ ăn a. Hóa ra là như vậy. Ta đã hiểu. Vì lẽ đó chúng ta đi đến càng nhiều, bọn họ sẽ cho ăn đến càng nhiều. Tốt biến thái. Vẫn còn có ăn phân sinh vật. Kha kha, ta vừa nãy lôi rất lớn một đống phân, dưới rừng lại ta nhất định có thể ăn rất no. Hoa nha, thật là lợi hại. Này rơi ạ là cái gì quỷ? Hàn Tiêu nghe được khỏe miệng co giật, từ dưới nền đất dị chủng góc độ, cái kết luận này vẫn đúng là hắn mẹ có lý có chứng cứ. Hắn còn tưởng rằng này quần dưới nền đất dị chủng khổ đại thu sâu, không nghĩ tới hóa ra là loại này thành kỳ hòa phong. Chương 623, đi một nhóm đánh một nhóm, thượng. Tuy rằng họa phong cùng tưởng tượng cách nhau rất xa, nhưng Hàn Tiêu từ bên trong được không ít tin tức. Dưới nền đất dị chủng có nhất định logic năng lực, đã có nhất định trí lực trình độ, bất quá nhận thức năng lực vẫn còn chưa khai hóa giai đoạn. Thử nghiệm một hồi, Phù Ỉnh thành lập tinh thần liên tiếp có thể cùng dưới nền đất dị chủng bình thường trao đổi, được rồi kết quả, Hàn Tiêu liền chặt đứt tinh thần liên hệ. Thông qua quỷ ngữ thạch trao đổi là có thể được, nếu như sử dụng mỏ quặng, lẽ ra có thể đồng thời cùng một cái xảo huyệt trao đổi. Phù Ỉnh nói. Như vậy tìm một cái xảo huyệt thử xem. Hàn Tiêu gật gù, linh quang lóe lên, có mục tiêu. Dưới nền đất thế giới, số 2 xảo huyệt. Mùi máu tanh nồng nặc không tiêu tan, huyết tương che kín ánh mắt chiếu tới địa phương, nhanh nhẹn một bộ tàn sát sau cảnh tượng. Không ít tờ lệ ơ sắc mặt trắng bệnh, bức tranh này mặt quá có lực trùng kích, cho dù hoàn thành không ít, thanh trừ dưới nền đất dị chủng, tiểu mục tiêu, mọi người cũng không cao hứng nổi, không nhịn được mở ra màu xanh lục hộ mắt hình thức. Chỉ có xù ní binh sĩ một mặt hờ hững, bọn họ nhìn quen địa ngục giống như hung họa, lúc này thờ ơ không động lòng, bọn họ ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong cũng xuất hiện giảm quân số, phần lớn người thiết giáp che kín hoang ngân. Mẹn lọt xuất lĩnh bộ đội từng bước một đẩy mạnh, trực tiếp phá hủy số 2 xào huyệt, giết chết mấy triệu dị chủng, còn lại một phần dị chủng nhát gan chạy trốn, tương tự mang đi một phần quỷ ngữ thạch mỏ quạng. Hậu cần đào mỏ bộ đội ở xào huyệt trung tâm khai thác quỷ ngữ thạch, bộ đội ở lại chỗ này thủ vệ nghỉ ngơi, phòng ngừa chạy trốn dị chủng lại giết trở về, thuận tiện sử dụng súng phun lửa, phun ra lửa cháy hương hực, đốt cháy đầy đất dưới nền đất dị chủng thi thể. Mẹn lọt ôm chạm hạm đao ở một bên nghỉ ngơi, vừa mới hắn xông lên trước, như một cái di động cối xay thịt, chém mấy vạn con dưới nền đất dị chủng, thực lực của hắn kém xa Tít Tắp Hàn Tiêu, tiêu hao không ít thể lực, mặt mày hiển lộ hết vẻ mỏi mệt. Một lát sau, một tên sĩ quan chạy tới, chào theo kiểu nhà binh. Mỏ quặng đào móc xong xuôi, quan chỉ huy, xin chỉ thị bước kế tiếp hành động. Trở lại tạm thời nơi đóng quân, bổ sung đạn dược. Dưới nền đất dị chủng tuy rằng không mạnh, thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, một lần quét sạch một cái xào huyệt đã tiêu hao 6-7 phần 10 đạn dược. Tợ lệ ơ cũng cơ bản người người mang thương. Nếu là kế tục công kích cái kế tiếp xào huyệt, thương vong có thể sẽ hiện ra lên trên. Mẹn lọt quyết định trước về nơi đóng quân nghỉ ngơi mấy tiếng. Bộ đội xuất phát, trở lại hầm ngầm bên cạnh tạm thời nơi đóng quân. Mẹn lọt đột nhiên nhìn thấy nơi đóng quân phân nhánh phát hiện hai bóng người, chính là Hàn Tiêu cùng Phụ Ịn. Các ngươi làm sao đến rồi? Mẹn lọt tiến lên đón, một mặt kinh ngạc. Hàn Tiêu không trả lời cái vấn đề này, mà là đưa ánh mắt tìm đến phía bộ đội, hỏi thương vong thế nào. Thương vong rất ít, thế nhưng mẹn lọt sắc mặt làm khó dễ, đây mới là trận đầu thảo phạt, toàn cầu các nơi còn có thật nhiều dưới nền đất dị trùng sao huyệt, cái này tỷ lệ thương vong cũng không lạc quan, xú nỉ tử thương sẽ phi thường nặng nề, chỉ có thể theo dựa vào chúng ta lính đánh thuê tác chiến. Dạ nản chế tạo mỏ quặng máy dò xét đã đưa vào sử dụng, Hàn Tiêu phát động rồi quân đoàn mấy chục chiếc phi thuyền dò xét toàn cầu, hiệu suất rất cao, bất quá mấy ngày ngắn ngủi, đã ở xú nỉ tinh không đồng vị trí phát hiện mười mấy dưới nền đất mỏ quặng. Tất cả đều là xào huyệt. Những kia xào huyệt quy mô có lớn có nhỏ, to lớn nhất ngàn vạn cấp nhân khẩu có trăm vạn cấp nhân khẩu, dưới nền đất dị chủng tổng số lượng đã đạt đến vài tỷ quy mô. Vừa nghĩ tới kẻ địch khổng lồ số lượng, Mẹn Lọt không khỏi tâm tình trầm trọng. Hơn nữa cái khác xào huyệt vị trí không giống, rất nhiều nơi cần một lần nữa đánh hầm ngầm, nếu là không có không chết hắc tinh lính đánh thuê, bằng vào bọn họ xù nì muốn tuyệt diệt dưới nền đất dị chủng, quả thực là nói chuyện viển vông, chỉ có hắc tinh quân đoàn có thể làm được. Hàn Tiêu trong lòng biết Mẹn Lọt ý nghĩ, đơn giản nói một lần di chuyển kế hoạch, nói, ta lần này lại đây, chính là thử nghiệm cùng dưới nền đất dị chủng trao đổi, nếu như có thể thuyết phục một phần dị chủng, nhường chúng nó lẫn nhau thuyết phục, như vậy có thể chuyển hóa đi rất nhiều kẻ địch. Mẹn Lọt sáng mắt lên, nếu như ở trục xuất dưới nền đất dị chủng đồng thời có thể giảm thiểu thương vong, hắn phi thường đồng ý làm như thế, không khỏi hỏi, vậy ta cần thay đổi chiến lược sao? Không cần, ngươi kế tục công kích dị chủng sao huyệt, thế nhưng chạy trốn liền không cần truy kích. Muốn ở chúng nó trong lòng gieo xuống sợ hãi hạt giống, thuận tiện thuyết phục. Hàn Tiêu chậm rãi nói rằng, so với đơn thuần giết chóc, đi một nhóm đánh một nhóm hiệu suất tự nhiên càng cao hơn. Rời đi nơi đóng quân, Hàn Tiêu hai người một đường đi tới bị tiêu diệt số 2 xảo huyệt, theo chạy trốn con đường, đuổi theo hốt hoảng chạy trốn còn sót lại dị chủng. Nay chi bộ lạc thương vong nặng nề, phát hiện Hàn Tiêu hai người, miễn không được một trận chiến đấu, bất quá đối với Hàn Tiêu không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Thả ra máy móc bàn tay khổng lồ một trận quay đập giết chóc, Hàn Tiêu cùng Phủ Ỉnh giết ra một con đường, tiếp cận này quần dị chủng vận chuyển quỷ ngữ thạch, xâm nhập dị chủng tâm linh internet. Sau một khắc, chính đang tại tiến công hết thể dị chủng cũng trong lúc đó ngừng lại, nếu như chúng nó có thể làm ra vẻ mặt, nhất định là một mặt mở mịt. Ở chúng nó nhận thức bên trong, chỉ có đồng tộc mới có tâm linh liên tiếp năng lực, nhưng mà Hàn Tiêu vừa nãy giết một trận, không phải bọn họ đồng bào. Hiện tại tình hình nhất thời đêm này chi còn chưa khai hóa dưới nền đất dị chủng bộ lạc làm bị hồ đồ rồi. Người là ai? Tâm linh internet bên trong, vô số dị chủng dồn dập sản sinh khiếp sợ tâm tình chập chờn. Ta là Hắc Tinh, đến từ chòm sao. Trong lúc đó sứ giả Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, cấp tốc giới thiệu một lần tình huống, bất quá tiến hành rồi thích hợp sửa chữa. Tàn sát dưới nền đất dị chủng nổi bị hắn một mạch ném cho xù nì người, Hàn Tiêu đem xù nì tạo thành đại ma đầu bình thường nhân vật. Chính mình thì bị tạo thành đồng ý trợ giúp dưới nền đất dị chủng, có thể thuyết phục xù ní người thả vứt bỏ tàn sát hữu hảo sứ giả, công bố có thể để bảo vệ chúng nó không bị tàn sát, tiền đề là đầu hàng, mang theo quỷ ngữ thạch chuyển ra viên tinh cầu này. Vì để cho dưới nền đất dị chủng rõ ràng tình huống, Hàn Tiêu còn phổ cập khoa học vũ trụ, tinh không kiến thức căn bản, đồng thời cũng tiến hành rồi một phen cưỡng bức dụ dỗ. Tâm linh internet trao đổi hiệu suất cực cao, này chi bộ lạc toàn viên rơi vào mộng bức trạng thái, phảng phất đang nghe thiên thư như thế. Hàn Tiêu nói tới đồ vật đối với vũ trụ công dân tới nói là tối cơ bản nhất tri thức, nhưng mà lật đổ dưới nền đất dị chủng thế giới quan, phảng phất thần thoại giống như vậy, ở chúng nó trong mắt, dưới nền đất chính là toàn thế giới, vũ trụ, hành tinh hoàn toàn vượt quá chúng nó nhận thức. Dưới nền đất dị chủng đối xử đến từ mặt đất kẻ địch, cùng Su Nhi đối với chúng nó cái nhìn như thế, đều cảm giác được đối phương là nhân vật nguy hiểm. Một con tựa hồ là bộ lạc thủ lĩnh dưới nền đất dị chủng chủ động khởi xướng trao đổi. Chúng ta đồng ý đầu hàng, xin đừng lại thương hại chúng ta. Hầu như hết thể dị chủng đều chỗ mai phục thân thể, làm ra thần phục hình, tình cảnh đổ sộ. Bộ lạc thủ lĩnh thái độ vô cùng kính nể khiêm tốn, Hàn Tiêu nói ra tri thức, theo chúng quá mức chấn động, bởi chưa khai hóa đặc tính, không khỏi coi Hàn Tiêu là làm thần linh giống như nhân vật, tiến hành nguyên thủy đồ đằng sùng bái. Hàn Tiêu chân mày cau lại, thuyết phục độ khó so với hắn tưởng tượng bên trong dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ lại vừa nghĩ, hắn liền có chút bừng tỉnh, dưới nền đất dị chủng trí lực trình độ cùng đứa nhỏ tương đương, văn minh còn chưa khai hóa, không có sinh ra vinh dự cảm, sỉ nhục cảm loại hình cao cấp tâm tình, cựu hận quan niệm cũng vô cùng đạm bạc. Dưới nền đất dị chủng còn không thoát ly dã thú tập tính, dã thú bị đánh sợ, sẽ lộ ra chỗ yếu biểu thị thần phục đầu hàng, này chi bộ lạc bị mẹn lọt đồ lượng lớn đồng loại, đã sớm dọa cho sợ rồi. Bởi vì dưới nền đất dị chủng hầu như không có thiên địch, chúng nó đồ ăn là nham thạch, không có sinh tồn mâu thuẫn, sinh sôi sinh khí nhiều năm, rất ít trải qua tranh đấu, nhiều lắm cùng với những cái khác xào huyệt ma sát, nhất định phải hình dung, cái này vật chủng kỳ thực rất chất phác. Ảch! Chính là dáng người quá xấu, phỏng chừng là bởi vì dưới nền đất quá tối, không ai thấy được chúng nó, vì lẽ đó sẽ theo thuận lợi lớn lên. Có trao đổi cơ sở, liền có thể thâm nhập hiểu rõ dưới nền đất dị chủng văn minh kết cấu. Hàn Tiêu hỏi dò một trận, thông qua đối phương trả lời, đối với dưới nền đất dị chủng bộ tộc có toàn diện hiểu rõ. Dưới nền đất dị chủng biết phụ cận có cái khác đồng loại sao huyệt, thỉnh thoảng sẽ lẫn nhau khai chiến, tranh cướp quỷ ngữ thạch, từ chúng nó xã hội kết cấu tới nói, dưới nền đất dị chủng hiện nay đang đứng ở dã nhân thời kỳ bộ lạc văn hóa giai đoạn, mỗi một cái bộ lạc đều là độc lập trưởng thành, không giống bộ lạc trình độ tiến hóa không giống nhau, có chút biến đổi trí tuệ, có chút biến đổi dã man, văn hóa chính đang tại manh nha, trăm hoa đua nở. Nếu như dựa theo nguyên bản quy tích, dưới nền đất dị chủng hay là muốn rất nhiều năm mới có thể hoàn thành bộ lạc sáp nhập, từ từ trở thành trí tuệ văn minh, thành lập thành bang hoặc vương quốc, mà hiện tại có chính hắn một ngoại lực tham gia, phát triển tiến trình có thể sẽ rút ngắn lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm, không còn là dã man sinh trưởng. Chúng ta cần phải làm sao? Bộ lạc thủ lĩnh ngoan ngoãn hỏi dò. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nói, các ngươi thuyết phục khu vực này hết thảy bộ lạc, truyền đạt ý của ta, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi chính là ta sứ giả, nếu như hoàn thành ta giao cho nhiệm vụ, liền đi hầm ngầm phụ cận tìm kiếm những kia mặt đất khách tới, bọn họ sẽ không làm thương tổn ngươi. Hoa nha, quá tuyệt. Bọn họ sẽ không công kích chúng ta. Toàn bộ bộ lạc cao hứng lên, liễu ra liễu dịu réo lên không ngừng, hơi có chút vô tư phái vừa thị cảm. Gian một lần, bảo đảm này chi bộ lạc rõ ràng chúng nó nhiệm vụ, Hàn Tiêu đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên ý thức được một ít, hướng về bộ lạc thủ lĩnh hỏi, đúng rồi, ngươi tên là gì? Tên là cái gì? Bộ lạc thủ lĩnh nghi hoặc. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giải thích một lần, đây là một cái xưng hô, để cho người khác biết danh xưng này đại biểu ngươi, tỉ như ta là Hắc Tinh chính là ta. Bộ lạc thủ lĩnh như hiểu mà không hiểu. Ai, được rồi, ta cho ngươi lấy cái tên quên đi. Hàn Tiêu nhìn bên cạnh phủ ỉn một chút, nhất thời có linh cảm, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, liền cứ gọi thần tinh đi. Phủ ỉn nhất thời sản sinh kịch liệt sóng tinh thần. Trong cơ thể hắn thần tinh phát sinh đinh thai nhức óc rít gào. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Có nghe thấy hay không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Dưới nền đất dị chủng bộ này đáng ghê tởm dáng dấp, nhưng đội lên cái giống như chính mình tên, thần tinh rất ám muội, chuyện này quả thật là nàng không thể chịu đựng sự tình. Phu Ying một mặt bất đắc dĩ, Hắc Tinh, không được chọc nàng. Cha cha, không hổ là một thể, bây giờ sẽ bắt đầu che chở nhân ra. Hàn Tiêu bĩu môi, đối với bộ lạc thủ lĩnh nói, vừa mới cái kia hết hiệu lực. Ngươi gọi manh nha được rồi. Ha, này luôn không khả năng có người từ trong quan tài nhảy ra phản đối hắn. Manh nha bộ lạc thủ lĩnh lẩm bẩm nhắc tới, đột nhiên cao hứng lên, ta có tên tuổi rồi. Cho tới ngươi bộ lạc Hàn Tiêu sờ sờ cằm, trong mắt lóe ra một vệt vẻ tưởng nhớ, cứ gọi manh nha bộ lạc đi. Chờ các loại, vậy người này không phải là manh nha thủ lĩnh à? Nhìn cao hứng dị chủng đầu lĩnh, Hàn Tiêu hiện lên ác thú vị nụ cười. Chương 624, đi một nhóm đánh một nhóm, hạ. Thông qua manh nha bộ lạc thuyết phục đồng loại biện pháp có hiệu quả rõ ràng. Khu vực này có 5 cái xào huyệt, một người trong đó bị Hàn Tiêu dọa chạy, mà Manh Nha bộ lạc đầu hàng. Mấy ngày sau đó, Mẹn Lọt đánh cho tàn phế còn lại 3 cái xào huyệt, đón lấy do Manh Nha bộ lạc thuyết phục 3 cái bộ lạc còn sót lại dị chủng, thuật lại Hàn Tiêu ý tứ. Hai bút cùng vẽ, hiệu suất so với đơn thuần giết chóc càng cao hơn, khu vực này bị hiệu suất cao quét sạch. Điều này làm cho Sú Ní binh sĩ hết sức ngạc nhiên, không nghĩ tới cái thứ ở trong truyền thuyết Hắc Tinh dĩ nhiên có loại này thao tác. Hành động kết quả nhường bọn họ đối với Hàn Tiêu vui lòng phục tùng, không cần lãng phí thời gian đuổi theo chạy trốn dưới nền đất dị chủng. 3 cái bộ lạc đảo binh đều bị Manh Nha bộ lạc thuyết phục, mang theo từng người quỷ ngữ thạch cơ chạm xin vào đầu hàng, cực kỳ tiết kiệm tinh lực của bọn họ, đồng thời phòng ngừa càng nhiều thương vong. Mấy trăm ngàn tờ lễ ớt nhưng là đúng này mở ra kịch liệt thảo luận, phát hiện dưới nền đất dị chủng có tương đương trí tuệ sau, một phần tờ lễ ớt bắt đầu đối với tàn sát hành động này công bố không giống ý kiến, các loại ngôn luận đa dạng. Hàn Tiêu thuyết phục dưới nền đất dị chủng đầu hàng biện pháp, nhường không ít tờ lệ ơ khá là tán đồng, bất quá loại này tờ lệ ơ chiếm số ít, cơ bản là thay nhập cảm rất mãnh liệt nội dung vở kịch lưu tờ lệ ơ. Với bắt đầu chỉ có số ít tờ lệ ơ thảo luận cái đề tài này, phần lớn tờ lệ ơ đều là ăn dưa chuột của chúng, chỉ là tới làm nhiệm vụ, không nghĩ nhiều như vậy còn con buộc buộc, thế nhưng theo thảo luận tiếp mời càng ngày càng nhiều tờ lệ ơ không nhịn được mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bắt đầu chạm vị, bị liên quan tiến vào đề tài bên trong. Nhiệt độ dần dần đi cao. Đại đa số người theo thói quen đối với yếu thế phương ôm ấp lòng thông cảm, gặp tàn khốc tàn sát, rất nhiều tờ lễ đều nảy sinh ra không đành lòng, tuy rằng dưới nền đất dị chủng dáng người buồn nôn điểm, nhưng nhìn lâu, kỳ thực vẫn là thanh mi thanh mục tú. Cái giám A. Liền con mắt lông mày đều không có, có thể thanh tú thì có quỷ rồi. Nói chung, đồng tình thì đồng tình, làm nhiệm vụ giết quái thời điểm, tờ lễ cũng sẽ không nương tay. Đúng là Manh Nha bộ lạc tên. Nhường hết thể tờ lệ ơ cười thành ra heo, ghét đến cái này điểm. Những tờ lệ ơ này đều trải qua một không phiên bản sự kiện, Manh Nha tổ chức ấn tượng rất sâu sắc, không nhịn được ở diễn đàn lên hoan thoát chơi ngạnh. Manh Nha, huấn luyện viên, ta nghĩ ăn hộp cơm. Manh Nha, chuyện đến nước này, ta cũng không thể lại ẩn giấu đi. Là thời điểm bóc quan mà lên rồi. Vương hầu tướng lĩnh, lẽ nào có gan dạ? Khiếp sợ. Kỳ thực Manh Nha mới thật sự là lớn buột, là một cái cấp độ vũ trụ tổ chức thần bí. Tiểu số trải rộng tinh hải, hải lam tinh cái kia chỉ có điều là nó một cái phân thân, cái này thế lực khổng lồ ẩn giấu ngàn tỷ năm, mà chúng ta tiếp xúc được, bất quá là nó một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Manh Nha, hả? Phát hiện, ta tiểu số lại bại lộ. Ta ngộ, đây chính là niềm tin truyền thừa A, muốn đem cách mạng hạt giống truyền bá tảng toàn vũ trụ, Manh Nha bất hủ. Tinh thần vĩnh tồn. Thiên quốc Manh Nha yên lặng nhìn kỹ các ngươi, đồng thời trợ giúp. Kế tục tuổi, Manh Nha rất hài lòng. Manh Nha bộ lạc tồn tại, nhường trầm trọng bầu không khí trở nên hoan nhanh hơn không ít. Khu vực này, chỉ còn dư lại cuối cùng cái kia chạy trốn bộ lạc không có giải quyết, Mẹn Lọt xuất lĩnh bộ đội, dọc theo chạy trốn bộ lạc con đường đi tới, mà Manh Nha bộ lạc một đám đầu hàng dưới nền đất dị chủng, thì lại dùng sở trường đào móc bản lĩnh mở đường, ở dạ đạ dưới sự chỉ dẫn, mọi người tìm tới này chi bộ lạc mới mở ích lòng đất xào huyệt. Lần này nhưng không có xảy ra chiến đấu, Manh Nha bộ lạc thủ lĩnh thông qua quỷ ngữ thạch đi đầu liên lạc với chạy trốn bộ lạc thủ lĩnh, thuật lại Hàn Tiêu ý tứ. Này chi chạy trốn bộ lạc dĩ nhiên không có chống lại, là Manh Nha phát họa ra Hàn Tiêu bóng người lúc, này chi bộ lạc nhất thời nhận ra được. Hàn Tiêu chính là dọa cho chúng nó chạy trốn căn nguyên, lưu lại bóng ma trong lòng, này chi bộ lạc lá gan rất nhỏ, Manh Nha vừa báo ra Hàn Tiêu, chúng nó không có quá nhiều chần chờ, bộ lạc thành viên tại tâm linh internet hiệu suất cao đạt thành nhận thức chung, trực tiếp điểm đầu hàng. Lần thứ nhất không cần chiến đấu liền giải quyết vấn đề. Phi thường ung dung, Mẹn Lọt xuất phát từ nội tâm cảm giác Hàn Tiêu quyết định thực sự là anh minh. Khu vực này 5 cái xào huyệt tất cả đều quét sạch, Mẹn Lọt mang theo bộ đội rút khỏi dưới nền đất, còn có càng nhiều khu vực cần bảo chế y theo chỉ dẫn, còn xử trí như thế nào những này đầu hàng dưới nền đất dị chủng, liền thành một vấn đề. Mẹn Lọt xin chỉ thị Hàn Tiêu ý tứ rất đơn giản, bởi vì dưới nền đất dị chủng số lượng quá nhiều, lại không muốn đi tới mặt đất, trông coi thành phẩm quá cao. Vì lẽ đó nhường đại đa số dị chủng tạm thời ở lại nguyên khu vực chờ, 5 cái bộ lạc hỗn hợp lại cùng nhau sinh hoạt, bố trí một ít giám thị máy móc mọi thời tiết giám thị đầu hàng dị chủng hành động. Đón lấy, thảo phạt bộ đội mang tới Manh Nha bộ lạc thủ lĩnh ở bên trong một phần dị chủng, đi những khác khu vực kế tục tiến hành thuyết phục công tác. Mẹn Lọt nếm trải đi một nhóm đánh một nhóm ngon ngọt, không có dị nghị. Sau đó một đoạn tháng ngày, thảo phạt bộ đội vẫn sử dụng loại này sách lược. Xu nỉ tinh hết thể dưới nền đất mỏ quặng rốt cục bị dạ nạn dò xét ra đến, dưới nền đất dị chủng xào huyệt cùng chung 127 cái, đại thể chia làm 41 cái chủ yếu khu tụ tập vực, thảo phạt bộ đội quét sạch toàn cầu gần một nửa dị chủng khu tụ tập vực, trải qua kiểm kê, bị chiêu hàng dưới nền đất dị chủng số lượng đạt đến 1700 triệu, tàn sát số lượng thì lại không có thống kê, nhưng chỉ nhiều không ít. Chiêu hàng biện pháp không phải không có gì bất lợi, dị chủng bộ lạc đối lập độc lập, mỗi cái khu vực phát triển trạng thái không giống, luôn có chút dã man bộ lạc càng thêm không khai hóa, hoàn toàn không hiểu ý tứ, manh nha bộ lạc ở chỗ này khuyên bảo, bên kia rua cái liên tục, không có cách nào bình thường trao đổi, phương thức xử lý chỉ có thể là toàn bộ giết sạch. Hết thể tờ layer, thanh trừ dưới nền đất dị chủng, đầu mối chính nhiệm vụ đều có không ít thu hoạch, Hàn Tiêu nhìn ở trong mắt ngọt ở trong lòng. Thấy tờ layer tình hình khả quan, hắn cũng không nhàn rỗi. Khoảng thời gian này đổi lại cho gian thu gặp tờ lệ ở kinh nghiệm cùng bóc tiền, kinh nghiệm dự trữ dần dần áp sát 10 tỷ cửa ải lớn. Sau đó thăng cấp kinh nghiệm là con số trên trời, không nỗ lực cắt rau hẹ không được a. Thảo phạt hành động đi tới quỹ đạo, thứ ba căn cứ cũng rốt cục làm xong, một tòa mới tinh, hùng vi hát tinh căn cứ, ở su nỉ tinh mọc dễ. Tờ lệ ở dồn dập cho cái khen ngợi, cùng có vui mừng. Men Loss không gặp phải nan đề, không cần Hàn Tiêu tự mình ra tay, hắn có chính là công phu hoàn thiện số 3 căn cứ thiết bị. Lần này hắn không còn là một người, Dạ Nạn làm trợ thủ, giúp đỡ chăm sóc rất lớn, hai người hợp tác, rất nhanh liền dựng nổi lên thứ ba căn cứ xưởng quân sự. Dạ Nạn tính cách quá tích cực, bình thường khiến người ta cả người khó chịu, nhưng đang làm việc lên, như vậy tính cách quả thực là hoàn mỹ, Hàn Tiêu đối với Dạ Nạn năng lực làm việc thực sự quá thỏa mãn, hoàn mỹ giới cảm, phát huy tác dụng cực lớn. Hàn Tiêu thèm nhỏ dãi cái này sở trường đã lâu, lần này có đầy đủ ở chung thời gian, không ngừng nói bóng gió, dùng tất cả biện pháp thử nghiệm phát động Dạ Nạn nhiệm vụ, nhưng mà ngay cả rễ lông cũng không có. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, đối mặt khó chơi Dạ Nạn, hắn cũng không biết nên làm thế nào chiếm được Dạ Nạn, hoàn mỹ giới cảm, khuôn sở trường. Hàn Tiêu đúng là biết một ít kỹ sư cơ giới xưa gì không phải khuôn hy hữu sở trường, tỉ như, sơ cấp giới cảm, tinh chuẩn giới cảm, chờ một chút, hiệu quả tự nhiên so với, hoàn mỹ giới cảm, kém xa, bất quá hắn cũng muốn nắm một cái góp đủ số. Tốt xấu là kỹ sư cơ giới. Không cái máy móc hệ sở trường không còn gì để nói a, nhìn bảng liên tiếp khiên thịt sở trường, không người biết còn tưởng rằng hắn là cái mờ tờ, quá không làm việc đàng hoàng. Đáng tiếc, thu được giới cảm sở trường vị trí có chút xa, không ở nơi này cái quần tinh, hiện tại Hàn Tiêu không rảnh qua đi. Nhất Diệp Thanh bên kia rốt cục có thành quả, nhằm vào dưới nền đất dị chủng thân thể cấu tạo cùng gen, chuyên môn nghiên cứu ra độ công kích sinh hóa vũ khí, có quy mô lớn truyền nhiễm tính, nhiễm bệnh sau khi... Dưới nền đất dị chủng sẽ từ từ trở nên suy yếu, khẩu khí, giáp xác từ từ bóc ra từng mảng, bao tử, thực quản lây nhiễm lưu mủ, cuối cùng không cách nào ăn uống, nếu không liền ốm chết, nếu không liền chết đói, chu kỳ là chừng 10 ngày. Lấy tình huống trước mắt tới nói, sinh hóa vũ khí không có sử dụng cần phải, mục tiêu đã từ diệt tộc đã biến thành di chuyển. Bất quá vừa nhưng đã có thành quả nghiên cứu, Hàn Tiêu vẫn là cho Mẹn Lọt phân phối nhất định phân lượng sinh hóa vũ khí, nhường hắn châm trước sử dụng. Chỉ ít như vậy có quy mô lớn giết chết dị chủng thủ đoạn, có thể tăng cao thảo phạt hiệu suất. Sinh hóa vũ khí nghiên phát ra ngày thứ hai, Suni cao tầng Orkis đột nhiên tới cửa bái phòng. Thứ ba căn cứ phòng tiếp khách, hai người ngồi đối diện nhau. Đây thực sự là một tòa đổ sộ căn cứ. Orkis tỉ suất mở miệng trước, ngựa khí lấy lòng, trong mắt nhưng là khó có thể ẩn giấu ước ao. Ngăn ngắn một quãng thời gian, Hắc Tinh liền tạo được rồi một tòa làm người ta nhìn mà than thở căn cứ, gián tiếp bày ra giao thiệp cùng của cải. Nhưng bây giờ Suni hít khói, họ kỳ không có cách nào không ước ao. Còn tam tạm, Hàn Tiêu hai chân chéo nguệ, ngón tay đốt bắp đùi, chậm rãi nói, thảo phạt hành động tất cả bình thường, ngươi hôm nay tới tìm ta, có cái gì khác sự sao? Họ kỳ ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng nói, Hắc Tinh các hạ, chúng ta hy vọng đưa ra một cái kiến nghị. Các ngươi là cố chủ, có quyền lực này. Kế hoạch của ngài rất thành công hiệu, rất nhiều dưới nền đất dị chuẩn bị tập trung lên, ta cho rằng đây là một cái sử dụng sinh hóa vũ khí cơ hội tốt. Có thể trực tiếp một lần giết sạch hết thể dị chủng. Hàn Tiêu động tác dừng lại, xem kỹ Orkis. Cái này ra hỏa muốn mượn cơ hội làm việc, dùng Hắc Tinh quân đoàn hiện nay thành quả, đặt thành Suni mục đích của chính mình. Orkis theo bản năng rời ánh mắt, tách ra đối mặt, lập tức cảm giác mình không có cần thiết kiêng kỵ. Hắc Tinh là bọn họ mời tới lính đánh thuê, làm cố chủ, bọn họ tự nhiên có tư cách lấy yêu cầu, liền lấy dũng khí cùng Hàn Tiêu đối mặt. Những kia dưới nền đất dị chủng đã đầu hàng. Ta sẽ đem chúng nó di chuyển đến các tinh cầu khác, ngươi yêu cầu ta từ bỏ cái kế hoạch này, kiên trì tiến hành diệt tộc. Hàn Tiêu nháy lông mày. Đúng thế. Orkis trọng trọng gật đầu. Thú vị, di chuyển dưới nền đất dị chủng là ta sẽ tự bỏ ra tiền, cũng không cần các ngươi gánh chịu chi phí. Vì lẽ đó nói cho ta nguyên nhân. Orkis trầm mặc một hồi, đối với nguyên nhân tránh, nói, ta cho rằng này là phi thường yêu cầu hợp lý, chúng ta Sù Nì là cố chủ, hy vọng ngươi có thể theo ý nguyện của chúng ta chấp hành nhiệm vụ, chí ít ngươi cũng có thể tiết kiệm được di chuyển chi phí. Hàn Tiêu híp híp mắt, tựa như cười mà không phải cười, xác thực, lính đánh thuê dựa theo cố chủ yêu cầu công tác, nhưng ở cụ thể chấp hành phương án lên, chúng ta có quyền tự làm quyết định, các ngươi chân chính nhu cầu chỉ là trưởng khống Sù Nì tinh, ở trong mắt ta, diệt tộc cũng không phải tốt nhất phương án, tuy rằng ta là lính đánh thuê, nhưng không có nghĩa là ta muốn chấp hành cố chủ hết thể mệnh lệnh, đối với tất cả ta cho rằng không đứng đắn yêu cầu, ta có quyền từ chối, nếu như ngươi không có không phải muốn làm như thế lý do, chuyện này coi như xong đi. Họ kịp thấy Hàn Tiêu thái độ kiên quyết, cắn răng, quyết tâm liều mạng, nói ra chân chính ý đồ đến. Nếu như không vĩnh viễn trừ hậu hoạn, sau đó dưới nền đất dị chủng ở các tinh cầu khác phát triển lên, muốn đoạt lại Sù Nì tinh, liền công kích chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Ngươi không đem chúng nó giết sạch, có thể bảo đảm tương lai sẽ không phát sinh chuyện như vậy sao? Hắc, quả nhiên là muốn nổ cỏ tận gốc. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, buông tay nói, xác thực, ta không có thể bảo đảm dưới nền đất dị chủng có phải là hậu hoạn. Họ thở phào nhẹ nhõm, vì lẽ đó, xin mời ngươi. Lúc này, Hàn Tiêu đột nhiên ngắt lời hắn, cười đắc ý, có thể tức khiến cho chúng nó thực sự là hậu hoạn, cùng hiện tại nhiệm vụ cũng là hai chuyện khác nhau, chúng nó tương lai phản công Sù Nì. Hắc, mắc mớ gì đến ta? Họ sững sờ, tiếp theo liền nổi giận hơn, nhưng nghĩ đến Hàn Tiêu là hắn không trêu chọc nổi người, chỉ có thể cưỡng chế hỏa khí, tăng thêm ngữ điệu nói rằng, ngươi nếu là lính đánh thuê, ít nhất muốn tuân thủ nghề nghiệp phẩm hành đi. Làm sao có thể nói câu nói như thế này, chúng ta thuê ngài, chính là hy vọng ngài có thể vì chúng ta giải quyết cảnh khốn khó. Đúng vậy, Hắc Tinh quân đoàn hiện tại không phải là cho các ngươi giải quyết vấn đề sao, không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta đang làm gì. Hàn Tiêu nụ cười trêu tức, lính đánh thuê không phải là bảo mẫu, các ngươi dùng tiền, chúng ta xuất lực, đây là một lần giao dịch, có thể không có nghĩa là chúng ta liền muốn vĩnh viễn đối với các ngươi tương lai phụ trách, coi như dưới nền đất dị chúng sẽ phản công, vậy cũng là một chuyện khác. Không đề cập tới dưới nền đất dị chủng phát triển bao nhiêu năm mới có phản công năng lực, các ngươi Sù Nì không còn trở ngại, chẳng lẽ là sẽ không phát triển sao, nếu như sau đó thật sự đánh tới đến rồi. Vào lúc ấy ngươi lại thuê ta chứ? Hàn Tiêu hai tay ôm cánh tay, một bộ ta chính là không nói lý ngươi có thể làm sao nhỏ vẻ mặt. Họ kịch trợn mắt lên, sẽ không ra nói đến. Dĩ nhiên có như thế vô liêm sỉ người. Đương nhiên, nếu như miễn cưỡng muốn ta diệt sạch dưới nền đất dị chủng, cũng không phải là không thể. Hàn Tiêu đột nhiên chuyển đề tài. Họ kích lại giấy lên hy vọng. Thế nhưng mà Hàn Tiêu lộ ra gian thương giống như nụ cười, trà sắt ngón tay, đến thêm tiền. Họ kích gân xanh nô ra, đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Nếu không là không treo chọc nổi Hắc Tinh, hắn hiện tại đã nghĩ lật bàn. Thật rời ạ Hắc Tâm A. Chương 625, mạnh nhất bộ lạc đưa lên sinh hóa vũ khí. Các ngươi đã xù nỉ cho rằng dưới nền đất dị chủng là mầm họa, vậy thì góp sức một ít đánh đổi tiêu trừ hết nó chứ. Hàn Tiêu lắc lắc ngón tay, nhắc nhở ngươi một câu, nghiêm chỉnh mà nói, những kia đầu hàng dưới nền đất dị chủng hiện tại là ta tù binh kiêm chiến lợi phẩm, muốn cho ta vứt bỏ chiến lợi phẩm, các ngươi ít nhất đến góp sức cấp bậc giá trị đồ vật. Hắn đoán chắc Sù Nì sẽ không thêm tiền, đây là huyền chuyển từ chối lời giải thích. Nếu quyết định di chuyển, không thể lại đổi thành tàn sát, bằng không chẳng khác nào lừa dối phụ ỉn, nữ thần may mắn nuôi trong nhà tiểu bạch kiểm e sợ sẽ nản lòng thoái chí, hảo cảm sụt giá. Hơn nữa, lật lọng cũng bất lợi cho ở người chơi trong lòng dựng nên Hắc Tinh quân đoàn hình tượng. Họ kỳ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn rất muốn diệt trừ dưới nền đất dị chủng, nhưng mà vừa nghĩ tới muốn bởi vậy thanh toán đắt đỏ ngoài ngạch chi phí, trong lòng hắn lao đại không tình nguyện. Chúng ta Sù Nì tài chính tình hình không lạc quan, lần này thuê ngươi đã tiêu tốn lượng lớn tích trữ, tộc nhân của chúng ta chịu đủ đau khổ, không thể lại có thêm nhậm chức nguy hiểm thế nào, này đối với ngươi mà nói bất quá là dễ như ăn cháo. Họ kỳ chưa từ bỏ ý định. Hắn làm Sù Nì lãnh tụ tay trái tay phải, tương đương với song phương câu thông bước để mang, vì lẽ đó hắn tuy rằng nhìn ra Hàn Tiêu qua loa lấy lệ tâm ý, nhưng vẫn giả bộ không hiểu Hàn Tiêu ý tứ, nhắm mắt lớn kể khổ. Nghe vậy, Hàn Tiêu cũng không còn kiên trì, nụ cười dần dần biến mất, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Orkis, ngựa khí tăng thêm, các ngươi tài chính không lạc quan. Đừng quên, nếu như không phải ta cho các ngươi đánh gãy, các ngươi mời không nổi ta. Orkis sợ hãi cả kinh. Sù Nì người cảnh khốn khó. Cùng ta có quan hệ gì? Nếu như không phải là bởi vì Melos, ngươi cho rằng ta sẽ quản chết sống của các ngươi. Orkis nghẹn lời, hiện nay tất cả, đều là Melos công lao, hắn không cách nào phủ nhận. Hàn Tiêu mắt sáng như đuốc, ngữ khi âm vang, chớ đem ta thiện ý, coi như các ngươi được voi đòi tiền tư bản. Này đã có thể xưng tụng cảnh báo. Bầu không khí trở nên sốt sáng lên đến. Ngươi hiểu lầm. Orkis vội vàng giải thích, một mặt eo hẹp, lòng bàn tay đổ mồ hôi. hắn không dám cùng Hàn Tiêu sản sinh mâu thuẫn. Nói chung, diệt tộc kiến nghị, ta không hy vọng nghe được lần thứ hai. Hàn Tiêu vung tay lên, "Xì vậy ạ, đưa hắn đi ra ngoài." Cửa phòng mở ra, Xì vậy ạ mặt không hề cảm xúc. "Mời đi theo ta." "Hắc Tinh các hạ, ngài đúng là hiểu lầm." Thấy Hàn Tiêu một mặt lạnh lùng, họ Kỳ không thể làm gì khác hơn là dừng ngừng câu chuyện, không dám qua giải thích thêm, cùng sau lưng Xì vậy ạ, ảo não đi rồi, tới cửa thời điểm xoay người, nhắm mắt cáo biệt. "Phi thường xin lỗi, quấy rối." "Ừm." Hàn Tiêu vung vung tay, nhìn theo họ Kỳ rời đi, không nhịn được bĩu môi. Nghĩ tới thật đẹp, không muốn trả giá thật lớn, lại muốn người khác tới làm kẻ ác, nào có chuyện tốt như vậy. Đây là lén lút gặp mặt, Hàn Tiêu không lo lắng ảnh hưởng đến song phương quan hệ, hiện tại là Suni muốn cầu cạnh hắn, không dám lén lút gian lận, nhưng hắn xưa nay không đúng bất kỳ chính khách ôm có hy vọng, chỉ cần đối phương thực hiện giao dịch điều kiện, cái kia mặc kệ nhân ra thấy thế nào hắn đều không để ý. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, lấy ra bộ đàm, liên hệ hai nhà kim chủ tập đoàn tài chính. Nhiệm vụ tiến trình quá nửa, là thời điểm bắt đầu là di chuyển làm chuẩn bị, di chuyển 20-30 trăm triệu dưới nền đất dị chủng là một cái đại công trình, cần điều khiển lượng lớn phi thuyền, mượn tập đoàn tài chính sức mạnh làm ít mà hiệu quả nhiều. Dưới nền đất thế giới, đánh số 77 sao huyệt. Số 77 sao huyệt là hiện nay mới thôi quy mô to lớn nhất dưới nền đất dị chủng bộ lạc, chỉ một mảnh khu tụ tập vực chỉ có số 77 sao huyệt chiếm giữ ở đây, không có những bộ lạc khác, đây là thảo phạt bộ đội mục tiêu mới. Căn cứ giả đã thống kê, số 77 sao huyệt nhân khẩu đạt đến 3-4 ngàn vạn, dù là mẹn lọt cũng không dám manh động, sử dụng biện pháp cũ, nhường tên khốn kiếp manh nha bộ lạc đi giao thiệp, thử nghiệm thuyết phục số 77 sao huyệt. Manh nha bộ lạc thủ lĩnh mang theo một ít tộc nhân tiếp cận số 77 sao huyệt, phát hiện sao huyệt biên giới có thủ vệ, đưa chúng nó ngăn lại. Biểu đạt ý đồ đến sau, manh nha bộ lạc tiếp vào tâm linh internet, nhìn thấy này chi bộ lạc thủ lĩnh. "Ta là manh nha, hắc tinh sứ giả." "Ta là sổ rủ sổ lũ, mới nham bộ lạc thủ lĩnh, thật cao hứng cùng các ngươi trao đổi." Đối phương cấp tốc trả lời, thái độ hữu hảo. Manh nha cao hứng lên, "Quá tốt rồi, các ngươi cũng có tên tuổi. Nó chiêu hàng nhiều như vậy bộ lạc, đây là cái thứ nhất có tiếng xương bộ lạc." "Sổ rủ sổ lũ cũng thật cao hứng, chúng ta đoán không có sai, trên thế giới quả nhiên còn có cái khác đồng tộc." Dưới nền đất dị chủng bộ tộc tương đối độc lập, mới nham bộ lạc trình độ tiến hóa vượt xa đông đảo đồng loại, chỉ có điều manh nha bộ lạc thủ lĩnh cũng không hiểu hàm nghĩa trong đó, song phương trao đổi lên. Sổ rủ sổ lũ hướng về manh nha giới thiệu bộ lạc lịch sử. "Nguyên bản khu vực này có 4 cái sao huyệt, ở ta tổ tiên dẫn dắt đi, chúng ta cùng bộ tộc khác mở ra chiến đấu kịch liệt, cuối cùng chiếm đoạt cái khác 3 cái bộ lạc, sáp nhập là mới nham bộ lạc. Chúng ta sống ở nơi này, sinh sôi sinh khí, vẫn tin tưởng trên thế giới còn có giống như chúng ta vật chủng. Ngày hôm nay, chúng ta rốt cuộc tìm được đồng loại, đây là trọng đại phát hiện." Sô dù sô lù rất hưng phấn. Manh nha bộ lạc thủ lĩnh nghe được như mê như say, nó vẫn là lần đầu tiên nghe được lịch sử cố sự. Nếu như Hàn Tiêu ở đây, liền sẽ biết, mới nham bộ lạc văn minh trình độ đã đến tầng thứ mới, có lịch sử khái niệm, hiểu được ghi chép, học hội truyền thừa, năng lực suy nghĩ, tâm tình biểu hiện đều chính đang tại thoát ly giã thu tập tính, hướng về trí tuệ vật chủng lột xác. Nếu như dựa theo bình thường phát triển quy tích, giả lấy thời gian, mới nham bộ lạc có lẽ có cơ hội thống nhất dưới nền đất dị chủng. Đến phiên manh nha bộ lạc thủ lĩnh lên tiếng, hắn chưa quên hắc tinh bằng giao, thuật lại uy hiếp chiêu hàng ý tứ, phổ cập Hàn Tiêu dạy cho nó cơ sở vũ trụ nhận thức. Nhưng mà, sổ dù sổ lù nghe xong, không chỉ có không có sợ hãi, trái lại giận tí mặt, đây là chúng ta gia viên, chúng ta tuyệt không rời đi. Manh nha mang đến tin tức, vượt xa sổ dù sổ lù tưởng tượng, nhưng mà mới nham bộ lạc đã sinh ra quê hương ý thức, đối mặt trắng trợn tàn sát đồng tộc kẻ địch, nó lựa chọn phản kháng. Tâm linh internet bên trong, mới nham bộ lạc thành viên dồn dập cùng chung mối thù, đem manh nha sợ hết hồn, nó không hiểu cái này bộ lạc tại sao đột nhiên kích chuyển động, nó còn không hiểu cừu hận khái niệm. "Hắc tinh sứ giả, cảm tạ lòng tốt của ngươi, nhưng chúng ta quyết định phản kháng đến cùng." Sô dù sô lủ thái độ kiên quyết. Hàn Tiêu đối với tự thân định vị thể hiện ra tác dụng, ở dị chủng quan niệm bên trong, hắn là ngăn cản tà ác Suni, cứu lại dị chủng người tốt, manh nha làm hắc tinh sứ giả, gánh chịu chính là cứu vớt tộc nhân sứ mệnh, bởi vậy sổ rủ sổ lũ không có khó khăn manh nha, đưa chúng nó rời đi mới nham bộ lạc. Trở lại tạm thời nơi đóng quân, manh nha bộ lạc thủ lĩnh thuật lại mới nham bộ lạc không đầu hàng ý tứ. Mẹn lọt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xuất lĩnh bộ đội thảo phạt mới nham bộ lạc, 3-4 ngàn vạn quân địch số lượng nặng trình trịch ghép ở trong lòng, đầy đủ là thảo phạt bộ đội gần 100 lần. Lại là một lần thảo phạt cuộc chiến, xù ní binh sĩ cùng tờ lỡ từ lâu lặp lại rất nhiều lần, đã mất cảm giác, khác nhau ở chỗ, thảo phạt mới nham bộ lạc chiến đấu càng thêm khốc liệt. Thình thịch đột, nóng rực sắt thép màn ảnh xuyên qua một loạt trung đội dưới nền đất dị chủng thân thể, tỏa ra từng đóa huyết hoa, vô số dị chủng ngã vào xung phong trên đường, nhưng mà mới nham bộ lạc dị chủng phảng phất vô cùng vô tận, còn giống như là thủy triều vào tới. Một nhánh xú nỉ thiết giáp tiểu đội phụ trách đạo phòng tuyến này, ngón tay gắt gao đặt tại cò súng, mặc kệ đường kính lớn đột kích thương nòng súng đã qua nóng, bên chân hồng đạn lấy tốc độ cực nhanh thanh không, mặt đất phủ kín vỏ đạn. Đang lúc này, một làn sóng hình thể so với phổ thông dưới nền đất dị chủng lớn hơn gấp 2-3 lần tinh anh, xuất hiện ở tiểu đội này phụ trách phòng tuyến, trên đầu xúc tu đong đưa, một luồng sóng tinh thần cấp tốc vượt qua khoảng cách, không nhìn thiết giáp phòng hộ, trực tiếp đâm vào những này thiết giáp binh sĩ đại não. A. Vài cái xuống ý binh sĩ cảm giác đại não phảng phất bị ngàn đao bầm thây, miệng mũi cùng nhau phun máu, trước mắt trời đất quay cuồng, mất đi thân thể điều khiển lực, phòng tuyến hỏa lực nhất thời vì đó dừng lại. Kết quả là chí mạng. Xung làm tiên phong dưới nền đất dị chủng đống nhiên xông vào đạo phòng tuyến này, nhấn chìm này chi thiết giáp tiểu đội, đuôi cùng khẩu khí đang thiết giáp lên lưu lại chói mắt đốm lửa, cứng rắn thiết giáp cấp tốc vỡ vụn, đạo phòng tuyến này mặt sau là càng nhiều sủ nỉ binh sĩ. Soạn. Đang lúc này, một đạo hóng ánh hình bán nguyệt ánh đao quét ngang mà đến, mấy trăm con dị chủng bị này một đao chia làm hai đoạn. Menlos kéo 10 mét chạm hạm đao cấp tốc đổi tới, thẳng thắn thoải mái, đánh giết vô số dưới nền đất dị chủng, ngăn chặn thế tiến công, hóa giải đạo phòng tuyến này nguy hiểm. Nguyên bản thiết giáp tiểu đội hầu như toàn quân bị diệt, rất nhanh liền có hậu bị bộ đội đỉnh tới, thay thế nguyên bản tiểu đội bảo vệ đạo phòng tuyến này. Menlos lau một cái trên mặt máu tươi cùng mồ hôi, hắn không thời gian nghỉ ngơi, đang chuẩn bị trở lại nguyên bản vị trí, xuyên qua trận địa thời điểm, theo bản năng nhìn về phía ngã trên mặt đất thiết giáp tiểu đội, thiết giáp thủng trăm ngàn lỗ, bên trong binh lính bị mổ bụng phá bụng, người tàn tật dạng. Chỉ liếc mắt nhìn, Menlos đột nhiên cảm giác thấy một tên chết trận binh sĩ trưởng lẫn nhau nhìn rất quen mắt, bước chân trì hoãn, cẩn thận phân biệt một phát. Người binh sĩ này vết máu đầy người, hai mắt vô thần trừng lớn, trên tay nắm chặt mặc giáp truy thủ, đâm thủng một con dị chủng thân thể, phảng phất là cùng kẻ địch đồng quy vu tận, tướng mạo nhưng tính trẻ con chưa thoát. Menlos đột nhiên nhớ tới đến, tên này chết trận tuổi trẻ binh sĩ, là hắn còn ở Sâm Nguyên thành mở quán ba thời điểm, phụ cận một hộ hàng xóm đứa nhỏ, tựa hồ gọi là Zana. Không nghĩ tới đứa bé này cũng tổng quân A. Hồi ức dường như nước sôi bong bóng liên tiếp hiện lên, Menlos ra mặt co rúm, nhẫn tâm vùng thoát khỏi tạp niệm, hét lớn một tiếng, kế tục tập trung vào chiến đấu. Thảo phạt bộ đội lần thứ nhất bị dưới nền đất dị chủng đánh đuổi. Mới nham bộ lạc quy mô quá khổng lồ, kẻ địch quần quận không dứt, cho dù tàn sát lượng lớn dị chủng, mới nham bộ lạc cũng không có như cái khác xào huyệt như thế chạy trốn, trái lại càng thêm cuồng bạo, dũng cảm không sợ chết. Mới nham bộ lạc chiến thuật nhiều hết mức biến. Phát huy đào đất ưu thế, dưới nền đất là chúng nó sân nhà, sẽ từ lòng đất không gian phía trên hoặc dưới đáy đào ra thông đạo, trực tiếp giết tiến vào thảo phạt trong bộ đội bộ, tại tâm linh internet ảnh hưởng, mới nham bộ lạc phối hợp đều đâu vào đấy, vô cùng khó chơi. Thảo phạt bộ đội thương vong không ngừng kéo lên, liền ngay cả rất nhiều tờ lỡ đều chết rồi 2-3 lần, tất cả mọi người đều vẻ mỏi mệt hiển lộ hết, Menlos cuối cùng quyết định chiến lược tính lui lại, muốn lui về tạm thời nơi đóng quân. Nhưng mà, mới nham bộ lạc một đường truy kích, trực tiếp đánh tới tạm thời nơi đóng quân, Menlos tỷ suất quân chống lại một quãng thời gian, thực sự là gánh không được tiêu hao, không thể làm gì khác hơn là lùi lại lui nữa, theo hầm ngầm thông đạo lui về mặt đất, bị mới nham bộ lạc bức ra dưới nền đất thế giới. Chính là mặt trời chói chang giữa trời, thảo phạt bộ đội rút khỏi dưới nền đất sau, mới nham bộ lạc không có kế tục truy kích, dưới nền đất dị chủng chán ghét mặt trời, không ít dị chủng bị bỏng nắng, liền liền không co sông lên mặt đất, lui trở lại. Mới nham bộ lạc hoàn toàn là dùng mệnh bức lui thảo phạt bộ đội, song phương thương vong tỷ lệ cực kỳ khuyết đại. Bởi vì thảo phạt bộ đội khẩn cấp lui lại, vì lẽ đó rất nhiều đồng bạn thi thể đều bị ở lại dưới nền đất, Menlos tâm tình trầm trọng, nhường bộ đội nghỉ ngơi lấy sức, kiểm kê thương vong, chính mình thì lại liên lạc với Hàn Tiêu, báo cáo tình huống của nơi này. Các ngươi bị dưới nền đất dị chủng đánh đuổi. Hàn Tiêu một mặt quái lạ. Phe địch số lượng rất nhiều, dùng chiến đấu phương pháp thanh trừ số 77 sao huyệt. Chỉ có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm, chúng ta thương vong cũng rất lớn. Menlos cắn răng. Hát tinh, ta hy vọng vận dụng sinh hóa vũ khí, phòng ngừa thương vong. Chính ngươi nhìn làm là được. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, cắt đứt thông tin. Menlos hít sâu một hơi, trước mắt không ngừng hiện lên tuổi trẻ chiến sĩ thi thể, không do dự nữa. Hắn gọi tới hậu cần bộ đội quan quân, nhìn đối phương tràn đầy nhiễm máu khuôn mặt, trầm giọng nói, phái người đưa lên hết thể sinh hóa vũ khí, lập tức chấp hành. Rõ ràng. Quan quân chào một cái, không hề chần chờ. Mới nham bộ lạc tộc nhân kéo về vài thân thể trở lại xào huyệt, quét sạch chiến trường, thu thập đồng tộc thi thể, xếp thành rất nhiều tòa núi nhỏ. Tâm linh internet bên trong, bộ lạc tộc nhân trao đổi không ngừng, vừa nãy đại chiến cũng cho chúng nó tạo thành trùng kích cực lớn, lượng lớn tộc nhân chết đi, nhường chúng nó sợ hãi, phẫn nộ, cứu hận, nhưng cùng lúc cũng có thắng lợi hoan hô, đẩy lùi cương địch, thành công bảo vệ quê hương. Tuy rằng bộ lạc thương vong nặng nề, nhưng sổ rủ sổ lũ chiến y dâng trào, tổ tiên truyền thừa xuống kinh nghiệm nói cho nó biết, đối với kẻ địch muốn nhân lúc thắng truy kích, đánh đuổi một lần, kẻ địch có thể quay đầu trở lại, chân chính thắng lợi là bắt kẻ địch xào huyệt. Đông đảo dưới nền đất dị chủng đem xù ní binh sĩ thi thể thu thập lên, một tên giả mua dưới nền đất dị chủng vượt ra khỏi mọi người, chu vi bộ lạc thành viên dồn dập đè thấp thân thể, biểu hiện tôn kính. Con này dưới nền đất dị chủng ở trong bộ lạc là một cái khác loại, nó có thể dẫn đọc tử vong cá thể ký ức, toàn bộ mới nham bộ lạc, chỉ có nó có năng lực như vậy. Nếu như Hàn Tiêu ở đây, thì sẽ biết đây là một cái tự nhiên thức tỉnh dân bản địa dị năng giả. Trên đầu nó xúc tu lần lượt từng cái đụng vào xù ní binh sĩ đầu. Các loại mẫu ký ức thoáng hiện, cấp tốc gây dựng lại vì nó muốn tin tức, khẩn đón lấy, nó tại tâm linh internet bên trong chia sẻ ký ức hình ảnh. Đây là xù nỉ người trong trí nhớ liên quan với xâm nguyên thành hình ảnh, cùng với xù nỉ tinh bản đồ. Mặt đất sinh vật xào huyệt cũng trên đất. Thật kỳ quái xào huyệt. Kẻ địch trên đất, chúng ta nên làm sao tìm được đến chúng nó. Mới nham bộ lạc thành viên tại tâm linh internet bên trong trao đổi. Đang lúc này, sinh hóa vũ khí xương mù dày xuất hiện ở xào huyệt biên giới. Khuyết tán ra đến. Chương 626, Khải Toàn. Hơn 10 ngày sau, thảo phạt bộ đội tranh thủ trở lại số 77 sao huyệt, mẹn lọt dẫn người đi tới dưới nền đất cha xét, mới nham bộ lạc đã thành một mảnh tử vực, dưới nền đất dị chủng thi thể trải rộng dưới nền đất thế giới. Dù là tâm tính kiên định xù ní binh sĩ, cũng không khỏi là luyện ngục giống như cảnh tượng hút vào khí lạnh, không ít tờ lệ ơ càng là tâm thần dao động, không nhịn được sinh ra càng nhiều đồng tình. Mẹn lọt tâm tình trầm trọng, khiến người ta phá hủy mới nham bộ lạc quỷ ngữ thạch mỏ quặng, đón lấy thu nạp dưới nền đất dị chủng thi thể, toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Mọi người cũng tìm về chết trận chiến hữu di thể. Thanh trừ mới nham bộ lạc sau đó, thảo phạt hành động một đường thuận lợi lên, không có lại xuất hiện mới nham bộ lạc mạnh mẽ như vậy sao huyệt, kế tục đánh một nhóm đi một nhóm, thành quả đẹp đẽ. Trải qua thảo phạt bộ đội ở bên ngoài trường kỳ phấn khởi chiến đấu, rốt cục, cái cuối cùng dưới nền đất dị chủng sao huyệt cũng quy hàng. Mẹn lọt nhóm người rốt cục khải toàn trở về. Sáng sớm, mưa nhỏ. Sâm nguyên ngoài thành, hầu như hết thể su ní người đi ra khỏi thành, tối om om người ta tấp nập, ở mưa trong đợi chờ nên tiếp khải toàn bộ đội, mỗi người đều ngóng trông chờ mong. Hô! Mười mấy chiếc phi thuyền từ núi xa bên trong xa xa bay tới, phá tan màn mưa, hạ xuống ở ngoài thành. Cửa máy mở ra, từng người su ní binh sĩ rời thuyền, không có ăn mặc thiết giáp, mà là ăn mặc đơn giản quân trang, trên mặt là khó nén vẻ hoài. Đợt lễ tình hình ngược lại tốt, vẫn tính tinh thần. Mẹn lọt đi xuống phi thuyền, đi tới đội ngũ phía trước nhất, mang theo thảo phạt bộ đội, đón đoàn người đi đến. Anh hùng. Đột nhiên, vô số xú ní người bùng nổ ra sơn hô hải khiếu giống như hoan hô, như ong vỡ tổ dâng lên trên, mỗi một cái bình dân trên mặt đều mang theo kích động, hương phấn, lòng cảm kích, đường hẻm hoan nghênh này chống lại ở ngoài chinh chiến thảo phạt bộ đội. Mẹn lọt bị vô số người vây quanh, trong tầm mắt là vô số tấm đầy cõi lòng cảm kích mặt. Mỗi một cái nhìn hắn người, trong mắt đều mang theo cực kỳ sùng kính, nhường hắn hơi thất thần. Xú nhí người đã biết, Hắc Tinh quân đoàn là bởi vì Mẹn Lọt mới đồng ý rôi ra cứu viện, ở hết thể tộc trong mắt người, Mẹn Lọt đã vượt qua tất cả mọi người, thành hoàn toàn xứng đáng anh hùng, là mỗi một cái xú nhí người sùng bái thần tượng. Vạn chúng hoan hô, đối với thảo phạt bộ đội binh lính tán tụng không dứt, The Layer cũng là đối tượng. Sắc thực tới nói, xú nhí cảm kích chính là Hắc Tinh quân đoàn, ở xú nhí trong lòng của người ta. Hàn Tiêu đã trở thành chúa cứu thế bình thường, cao thượng hình tượng, Hắc Tinh quân đoàn danh vọng không gì sánh được. Thật sự rất cảm tạ các ngươi. Các ngươi cứu Sù Nhi. Hắc Tinh quân đoàn, các ngươi là chúng ta ân nhân. Vô số người vây quanh tờ Layer, mồm năm miệng mười biểu đạt cảm kích. Rất nhiều tờ Layer ngẩn người, tự nhiên sinh ra một luồng không có gì phong phú cảm giác nhiệm vụ lần này có ý nghĩa phi phàm, mọi người tập thể hành vi, thay đổi Sù Nhi người tương lai, mới sẽ thu hoạch nhiều như vậy cảm kích. Phần này cảm giác thành công nhường không ít người sản sinh không giống nhau trải nghiệm, cảm thấy phong phú lại thỏa mãn, loại tình cảm này không quan hệ lợi ích, mà là tinh thần phương diện thỏa mãn. Rất nhiều trẻ tuổi binh sĩ cùng người nhà gặp nhau, đối mặt mừng đến phát khóc người nhà, những này thiết huyết quân nhân huệ vải trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, ôm ấp lẫn nhau, an ủi mừng đến phát khóc người nhà. Cha mẹ nên tiếp hài tử, thê tử nên tiếp trượng phu, hài tử nên tiếp phụ thân. Ấm áp một màn không ngừng trình diễn. Mỗi một ngày, binh sĩ gia thuộc đều ở lo lắng sợ hãi, chỉ lo một ngày kia sẽ thu được chết trận thư thông báo, hiện tại tất cả cuối cùng kết thúc, cũng sẽ không bao giờ có hung họa, cũng cũng sẽ không bao giờ có người ở trong chiến tranh hy sinh. Không cần tuyệt vọng, không cần lại lo lắng được sợ, rất tốt đẹp ngày mai chờ bọn họ. U ám thời kỳ đã qua, Sunny người nhìn thấy tương lai ánh rạng đông. Hòa bình cùng an bình tháng ngày, rốt cục đến. Nhìn đồng bào khuôn mặt tươi cười, đông đảo Sunny binh sĩ cảm thấy an ủi vì phía sau người nhà cùng đồng bào, làm hết thể đều là đáng giá. Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người đều vui vẻ. Từng người sĩ quan vẻ mặt trầm trọng, đem trang bị chết trận binh sĩ cho cốt hộp chuyển giao cho gia thuộc của bọn họ. Có người không dám tin tưởng, có người lớn tiếng tranh chấp, có người ôm hũ cho cốt gào khóc, có người nhìn hũ cho cốt thất thần. Những này chết trận binh sĩ gia thuộc cùng hoan hô đám người hình thành sự chênh lệch rõ ràng, liên đối trận này tích tí tách lịch mưa nhỏ cũng biến thành bi thương, sáng sớm nhiệt độ tựa hồ lại giảm rồi mấy phần. Dạ nạ cha mẹ nâng cho cốt của hắn hộp, quỳ gối trong nước bùn, phảng phất mất hồn như thế. Menlos trùng hợp nhìn thấy tình cảnh này, tiến lên nâng dậy dạ nạ cha mẹ, nhỏ giọng nói, hắn là bộ tộc công thần. Dạ nạ cha mẹ nhìn hắn, ngơ ngác không nói gì. Thấy thế, Menlos biết bất kỳ an ủi đều là phí công, mím mím miệng, yên lặng xoay người đi ra, cầm quyền sinh ly tử biệt tình cảnh. Sunny người trải qua quá nhiều lần, may là, đây là một lần cuối cùng. Dương mắt nhìn lên, phát hiện Hàn Tiêu mang theo quân đoàn cán bộ, đứng ở đoàn người ở ngoài, Menlos lấy lại bình tĩnh, đi tới. Cuối cùng kết thúc, chỉ kém bước cuối cùng, nhiệm vụ lần này liền xong xong rồi. Thấy hắn đến gần, Hàn Tiêu mở miệng nói. Menlos nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, đột nhiên trịnh trọng làm một đại lễ, tiếng nói khàn giọng, ta đại biểu Sunny toàn tộc cảm tạ ngươi. Không cần lớn như vậy phản ứng, ta chỉ là thực hiện đối với ngươi hứa hẹn mà thôi. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, đưa tay nâng Menlos, không ngờ Menlos kiên trì bất động, giọng nói vô cùng chăm chú. Không, xin mời hãy nghe ta nói hết. Nghe vậy, Hàn Tiêu chân mày cau lại, buông lòng tay ra, tùy ý Menlos duy trì hành lễ động tác. Menlos tâm tình khuấy động, chậm rãi nói rằng, tên của ngươi đủ để ghi khắc ở Sunny lịch sử bên trong, ngươi không chỉ có là Sunny ân nhân, càng là ta ân nhân. Ở trong mắt ta, này không phải một cái hứa hẹn, không phải một trận giao dịch, cũng không phải một lần thuê. Đây là một phần nhường ta thường không trả nổi ân tình. Hắc tinh các hạ, từ nay về sau, ta đồng ý trở thành ngài chiến đao, vĩnh viễn đi theo ngươi, mãi đến tận vũ trụ phần cuối. Dứt tiếng, đông đảo cán bộ lặng lẽ, nhìn chằm chằm Menlos, vẻ mặt khác nhau. Đây là hiệu chung à? Hàn Tiêu trầm mặc một chút, gật đầu một cái. Được. Menlos lúc này mới ngồi dậy, lộ ra nụ cười, theo ánh mắt của mọi người, cùng nhìn phía có thai có bi bình dân nhóm. Hòa bình đánh đổi là đẩy tay huyết tinh A. Kim Đại lắc lắc đầu. Hy vọng Sunny có thể ghi khắc cuộc chiến tranh này những này cái gọi là anh hùng, vì chủng tộc kéo dài làm ra thế nào hung ác. Menlos cảm khái. Cạnh tranh sinh tồn, mỗi một cái văn minh cuối cùng đều sẽ trở thành ác ma, gánh vác lịch sử tiếp tục tiến lên. Hàn Tiêu thuận miệng nói một câu, lập tức nhìn phía một bên, một đám Sunny cao tầng dồn dập đi tới, hôm nay tới đây giao thiệp không còn là Orkis, mà là Sunny lãnh tụ. Sunny lãnh tụ tự mình cảm kích, Hàn Tiêu cũng trở về đáp lại một phen. Trao đổi một trận, Sunny lãnh tụ mới huyền chuyển biểu thị đợi được Hàn Tiêu đem hết thể dưới nền đất dị chủng di chuyển sau khi đi ra ngoài, mới sẽ kết toán thuê thù lao, Hàn Tiêu tự không gì không thể. Nhìn theo một đám Sunny cao tầng rời đi, xì vạ một cái tát vỗ vào mẹn lọt phía sau lưng, tức giận nói, đám người kia thực sự là chán ghét. Ta cũng chán ghét chính khách. Mẹn lọt không phản bác, hắn làm tất cả những thứ này cũng không phải vì chính khách. Lúc này, Phu Yến nhắc nhở, Hát Tinh, liên quan với di chuyển sự. Hàn Tiêu đang muốn trả lời, bộ đàm bỗng nhiên vang lên, hắn liếc mắt nhìn, nhất thời nở nụ cười, đến thật là đúng lúc. Sau một khắc, tất cả mọi người mắt tối sầm lại, to lớn âm ảnh đột ngột xuất hiện, bao phủ đoàn người. Diện tích còn đang không ngừng lớn lên. Bất kể là Sunny người vẫn là The Layer, đều là một mặt kinh ngạc, dồn dập ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy hơn trăm chiếc loại cực lớn vận tải phi thuyền từ phía chân trời chậm rãi hạ xuống, che kín bầu trời. Ta gọi công ty dọn nhà đến rồi. Hàn Tiêu thở ra một hơi, nở nụ cười. Hắn hướng về hai nhà tập đoàn tài chính điều tạm một nhóm loại cỡ lớn tàu chuyên chở, chuyên môn dùng để mang vào dưới nền đất dị chủng, chỉ cần vận chuyển mấy chuyến. Liền có thể đem hết thể dưới nền đất dị chủng cùng quỷ ngữ thạch đưa đến một viên đã chọn lựa không người hành tinh, ngược lại dưới nền đất dị chủng lấy nham thạch mà sống, đối với hoàn cảnh yêu cầu không như vậy hà khác, nơi ở rất dễ tìm. Di chuyển kế hoạch từ lâu thông báo tờ layer, giờ khác này nhìn thấy nhiều như vậy phi thuyền, không ít tờ layer hưng phấn lên, châu đầu ghé thai. Cái kia là di chuyển đội đi. Cho mấy tỷ nhân khẩu chủng tộc dọn nhà, thực sự là cảnh tượng hoành tráng A. Dưới nền đất dị chủng sẽ không diệt vong. Hắc tinh quả nhiên không nhường ta thất vọng. Nhìn thấy chính mình trận doanh làm ra loại này cảnh tượng hoành tráng, The Layer rất tự hào, rất có loại tập thể vinh dự cảm ý tứ, Đồng thời, rất nhiều tờ lệ ơ đối với Hắc Tinh quân đoàn bỏ vốn di chuyển dưới nền đất dị trùng hành vi cảm thấy vô cùng tán đồng. Trải qua lâu như vậy chiến đấu, tờ lệ ơ nhìn rất nhiều thảm kịch, đã nhận định dưới nền đất dị trùng là tuyệt đối yếu thế phương. Đồng tình yếu thế quần thể là một chủng tập quán, làm tờ lệ ơ cho rằng dưới nền đất dị trùng rất đáng thương thời điểm, cũng chính là biến tướng gia tăng rồi bọn họ đối với di chuyển kế hoạch tán đồng cảm. Kết quả là nhường tờ lệ ơ đối với Hắc Tinh quân đoàn sản sinh càng nhiều lòng trung thành. Hàn Tiêu rất rõ ràng điểm này, bản thân hắn thì có lợi dụng lòng thông cảm ý đồ, nhường nhiệm vụ lần này biến thành tờ lệ ơ trong lòng khắc sâu ấn tượng trận doanh sự tích, lấy này tăng cường trận doanh dày nặng cảm. Hiệu quả tựa hồ không sai. Bên cạnh, Phu Ỉnh khẽ mỉm cười, hắn cảm giác khả năng này là đối với song phương tới nói kết quả tốt nhất. Nhìn Hàn Tiêu bóng lưng, Phu Ỉnh tâm niệm lóe lên. Hắn trưởng thành rất nhanh, đã có thể đơn độc chấn áp trong cơ thể thần tinh, hơn nữa hắn cùng thần tinh mâu thuẫn hầu như giải trừ, nói cách khác, hắn không lại cần Hắc Tinh quân đoàn trợ giúp. Hắn vốn là muốn tìm cái thời gian nói lời từ biệt, nhưng lúc này hắn nhưng cảm giác, kế tục ở lại Hắc Tinh quân đoàn, hay là cũng là một cái lựa chọn tốt. Chương 627, Hắc Linh Tộc. Vũ trụ di chuyển là một hạng đại công trình. Hết thảy đầu hàng dưới nền đất dị chủng mang theo chúng nó quỷ ngữ thạch cơ trạm, bị đóng gói đưa lên tập đoàn tài chính tàu chuyên trở. Không còn những này quỷ ngữ thạch, cho dù xù nỉ tinh còn có linh tinh tiểu mỏ quạng, cũng không cách nào lại hình thành quy mô lớn tâm linh mạch nước ngầm. Nói cách khác, hung họa dĩ nhiên biến mất, viên tinh cầu này trở nên thích hợp xù nỉ nhân sinh tồn. Hắc Tinh quân đoàn triệu tập tài nguyên năng lực, nhường xù nỉ cao tầng nhìn mà than thở, thái độ càng thêm kính nể, thấy vận tải đội đến, bọn họ không chỉ hoan nữa, hướng về lính đánh thuê liên minh đệ trình kết toán thuê xin. Hàn Tiêu nhận được tài chính tăng lên thông báo, bảng có phản ứng. Kết toán lần này sự kiện hết thể nhiệm vụ. Su Nhi cứu vớt hành động loại cỡ lớn thuê, bút lớn tiền thù lao tăng lên, thoáng bổ khuyết hắn triệu tập vận tải đội chi tiêu, một mình hoàn thành loại cỡ lớn thuê nhiệm vụ, cho Hắc Tinh quân đoàn lý lịch tăng thêm một bút mắt sáng thành tích, điểm tín dụng trên diện rộng dâng lên, lính đánh thuê liên minh lần thứ 2 tăng lên đối với Hắc Tinh quân đoàn đánh giá. Đánh giá chung, hưởng dự nổi danh loại cực lớn quân đoàn, lón tán ngoại cần bộ đội vũ trang, chủ yếu hoạt động khu vực là gạt tẩn tinh hệ. Chính là gạt tẩn tinh hệ mang tính tiêu chí biểu trưng lính đánh thuê tổ chức, dưới trướng lính đánh thuê mấy trăm ngàn, có bất tử bất diệt đặc tính, thực lực bình quân là C cấp. Hắc Tinh quân đoàn ở lính đánh thuê giới giao thiệp đan sen chẳng chịt, tư bản hùng hậu, ở Kim Môn Tinh, Hải Lam Tinh, Xú Nhỉ Tinh có xây quân đoàn căn cứ, cho tới nay mới thôi, thuê nhiệm vụ duy trì cực cao hoàn thành tỷ suất, khá được khen ngợi, đáng tin cậy. Quân đoàn trưởng Hắc Tinh có bất diệt thân thể, ảm tinh kẻ hủy diệt các bí danh, cùng bộ phận văn minh duy trì hài lòng quan hệ. Bản thân cũng là ghệ đỏ dạ văn minh gỗ kim tượng huân chương người nắm giữ. Đánh giá tăng lên đại biểu địa vị tăng lên, Hắc Tinh quân đoàn được mới danh vọng, cao hứng nhất không gì bằng tờ layer, rất có loại nuôi thành cảm giác thỏa mãn. Ngoại trừ chính thức thuê, Su Nhi A cấp đầu mối chính nhiệm vụ, thanh trừ dưới nền đất dị chủng, cũng kết toán, tờ layer kiếm được buồn đầy bắt đầy, cười đến như tỏa ra hoa cúc. Hàn Tiêu nhiệm vụ lần này không có theo đuổi cực cao nhiệm vụ đánh giá, được một cái, hài lòng, dựa theo nhiệm vụ điều kiện diệt tộc lẽ ra có thể được cao nhất đánh giá, bất quá nhiệm vụ thường không sánh được di chuyển dưới nền đất dị trùng đến tiếp sau lợi ích, hắn chọn lợi nhuận càng to lớn hơn một phương. Hàn Tiêu cũng không thiếu điểm ấy nhiệm vụ thường, ngược lại tờ lệ ở thông qua nhiệm vụ lần này được kinh nghiệm, đều sẽ chuyển hóa thành tiêu phí lực, cắt liền xong việc. Thế nhưng, A cấp nhiệm vụ cho hắn một cái thu hoạch ngoài ý muốn, nở tờ cờ khuôn sinh thành mới phó bản, dưới nền đất dị trùng trận tiêu diệt. Mới phó bản. Ngược lại không tệ. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, trong tay hắn tích lũy không ít phó bản, bị vướng bởi tờ lệ ơ lẹ vẻo không cao, vì lẽ đó không có toàn bộ thả ra, nhưng theo tờ lệ ơ từ từ thăng cấp, sớm muộn có thể phát huy được tác dụng, sau đó không lo. Mấy ngày sau đó, Hàn Tiêu tạm thời ở lại Su Nhi Tinh, giám sát vận tải đội vận chuyển dưới nền đất dị trùng. Thuê sau khi hoàn thành, hắn liền kết thúc quân đoàn mộ binh. Một phần tờ lệ ơ còn ở lại Su Nhi Tinh, tuy rằng thuê kết thúc, nhưng Su Nhi chăm phế chờ vực dậy. Còn có thật nhiều lợi nhuận có thể thu được, có thứ ba căn cứ làm trung chuyển trạm, nơi này cũng là trận doanh tổng bộ, mượn Su Nhi Tinh nhiệm vụ bồi dưỡng tờ layer, chính là nở tờ cờ tài nguyên đến tiếp sau lợi nhuận. Su Nhi cảnh khốn khó giải trừ, không lại cần Su Nhi chiến sĩ ở bên ngoài mạo hiểm, sở lĩnh một phần Su Nhi lính đánh thuê muốn trở về quê hương, không lại làm lính đánh thuê, liền tìm Hàn Tiêu xin rời đi, mỗi người đều có chút hổ thẹn, cảm giác có chút có lỗi với Hắc Tinh. Hàn Tiêu trời vừa sáng dự liệu được tình huống như thế, chuẩn bị kỹ càng chết chung phương án, cho phép sở lĩnh nhóm người ở lại Su Nhi Tinh, không cần lại làm nhiệm vụ, thế nhưng có thể ở thứ ba căn cứ huấn luyện lính đánh thuê. Su Nhi chiến sĩ tất cả đều tiếp nhận rồi cái phương án này, bình tĩnh mà xem xét, bọn họ cũng muốn là Hắc Tinh làm chút gì trả lại chính mình nhân tình, ở nhà hương huấn luyện người mới không gặp nguy hiểm, công tác cung dung, sở lĩnh nhóm người liền không nhắc lại rời khỏi mở. Rốt cục, cuối cùng một nhóm vận tải đội cũng xuất phát, Hàn Tiêu mấy người cũng lái phi thuyền rời đi, trên mặt đất, vô số Suni người ngước đầu nhìn lên, tiễn biệt Hắc Tinh quân đoàn rời đi. Nào đó viên thích hợp dưới nền đất dị chủng ở lại không người hành tinh. Dưới nền đất dị chủng đều bị di chuyển đến đó, Hàn Tiêu đi theo vận tải đội, đến kiểm tra dị chủng tình hình. Bởi hết thể dưới nền đất dị chủng đều bị chỉnh hợp lên, không giống như trước kia như thế khu vực cách xa nhau, biến tướng xúc tiến chúng nó văn minh phát triển, mỗi cái bộ lạc hôn tạp cùng nhau, cộng đồng sinh hoạt, vượt qua một cái giai đoạn, trực tiếp hoàn thành chủng tộc thống nhất. Dựa theo văn minh phát triển thị giác, đây là một cái có khủng bố dẫn trước ưu thế cất bước. Bởi vì manh nha bộ lạc là Hắc Tinh sứ giả, hướng về toàn thể dị chủng phổ cập Hàn Tiêu nói cho nó biết nhóm tri thức, liền manh nha bộ lạc việc đáng làm thì phải làm thành mấy chục trăm triệu dưới nền đất dị chủng thủ lĩnh. Manh nha bộ lạc dưới nền đất dị chủng nhận thức bên trong, Hắc Tinh gần như là tản phúc âm thần linh, cứu vớt chúng nó tất cả mọi người, chính là chúa cứu thế bình thường nhân vật. Manh nha bộ lạc đối với Hàn Tiêu tôn sùng cũng truyền đạt đến hết thể dưới nền đất dị chủng trong lòng, định cư lại sau. Dưới nền đất dị chủng đem Hàn Tiêu coi như đồ đằng sùng bái đối tượng. Bởi tâm linh internet tính đặc thù, văn hóa dùng tốc độ khó mà tin nổi truyền bá, mỗi cái dị chủng đều cho mình nổi lên tên. Hàn Tiêu đến nơi, manh nha bộ lạc chính đang tại dẫn dắt toàn thể dưới nền đất dị chủng dựng một cái to lớn xào huyệt, hắn đến thăm chịu đến dưới nền đất dị chủng nhiệt liệt hoan nghênh, manh nha bộ lạc thủ lĩnh ra nên tiếp. Đây là chúng ta nhà mới vườn. Manh nha bộ lạc thủ lĩnh hứng thú bừng bừng bày ra mới xào huyệt, như hướng về đại nhân để cử ô hiếm đồ vật đứa nhỏ. Rất tốt, sau đó viên tinh cầu này chính là các ngươi nơi ở. Hàn Tiêu gật gù, cười nói, ngươi đã là một cái mới văn minh, không nên lại gọi là dưới nền đất dị chủng. Ngươi muốn cho chúng ta lấy cái mới tên sao? Manh nha bộ lạc thủ lĩnh cao hứng nói. Không được, đây là các ngươi tự thân quyền lợi. Đơn giản trao đổi sau khi, Hàn Tiêu liền rời khỏi viên tinh cầu này, không có thâm nhập can thiệp dưới nền đất dị chủng phát triển. Hiện tại vẫn là văn minh hình thức ban đầu giai đoạn, hắn chuẩn bị tùy ý dưới nền đất dị chủng tự mình diễn biến, tạm thời không muốn đốt cháy giai đoạn. Phi thuyền rời đi viên tinh cầu này, bảng đột nhiên bắn ra mới tin tức. Ngươi thu được mới truyền thuyết độ. Tinh hệ truyền thuyết độ, gạt tờn tinh hệ chủng tộc cứu vớt giả ngươi cứu vớt một cái quy mô khổng lồ vật chủng, nhường chúng nó phòng ngừa bị tiêu diệt vận mệnh, đồng thời trợ giúp chúng nó biến thành một cái mới văn minh. Đây là cao thượng hành vi, sự tích về ngươi đem truyền tụng gạt tờn tinh hệ. Rất nhiều thế lực sẽ đối với ngươi càng thêm thân mật. Hàn Tiêu có chút kinh hỉ, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tin tức còn không hết một cái. Hắc Linh tộc trận doanh hảo cảm 1000 không. Hiện nay quan hệ, sùng bái. Hắc Linh tộc. Hàn Tiêu sững sờ, lập tức bừng tỉnh, dưới nền đất dị chủng cho chúng nó chủng tộc nổi lên một cái chính thức tên, Hắc Linh tộc. Làm sao nghe tới thật giống cùng mình bí danh có quan hệ. Hắn nhưng là không biết mình trong lòng đất dị chủng trong lòng địa vị, đặt tên tham chiếu Hắc Tinh. Tự xưng là Hắc Linh tộc, coi đây là chủng tộc tên. Hàn Tiêu hứng thú. Thú vị, không biết này quần dưới nền đất dị chủng, cuối cùng sẽ phát triển trở thành cái gì loại hình văn minh. Cười cợt, Hàn Tiêu lái Hắc Quang ẩn nút giả, biến mất ở phía chân trời. Di chuyển kết quả thông báo tờ layer, nhìn thấy dưới nền đất dị chủng bắt đầu rồi cuộc sống mới, rất nhiều tờ layer thở phào nhẹ nhõm, không khỏi đối với Hắc Tinh quân đoàn cảm thấy tự hào. Diễn đàn lên, Suni sự kiện thành nhất thời sốt dẻo nhất đề tài câu chuyện. Tờ lệ rất hưởng thụ loại này thay đổi một chủng tộc vận mệnh, trở thành chúa cứu thế cảm giác, đánh với doanh lòng trung thành cùng tán đồng cảm bất chi bất giác lên trên. Lần này sự tích cũng thành tờ lệ khắc sâu ấn tượng hồi ức, là tình cảm kiến thiết góp một viên gạch. Mà ở Suni Tinh, Suni người cũng đối với Hắc Tinh quân đoàn có rất lớn cảm kích, mỗi ngày đều sẽ có người đến tham quan thứ ba căn cứ. Sở lĩnh VV một đám Suni về hưu lính đánh thuê, ở thứ ba căn cứ chính thức thành lập huấn luyện doanh, thu môn đồ khắp nơi, chiêu thu Suni người. Huấn luyện doanh là quần quận không chém làm quân đoàn chuyển vận binh nguyên con đường, tuy rằng hiện tại vừa mới vừa cất bước, nhưng xù nhì tinh tiền cảnh khả quan, chỉ cần xù nhì người bình thường sinh sôi sinh khí, đều sẽ có từng nhóm một người ngóng trông vũ trụ, báo danh trở thành lính đánh thuê. Có thể nói, theo xù nhì người phát triển, thứ ba căn cứ tiền lợi liền sẽ không ngừng tăng lớn, hai người phát triển hiện chính trực tương quan. Xù nhì hành trình sau, Hắc Tinh quân đoàn ở gạt tờn tinh hệ phát triển đi tới quỹ đạo, tiến vào tốt tuần hoàn. Mấy trăm ngàn tờ lễ tác dụng từng bước thể hiện ra, phát huy ra tác dụng to lớn. Ở lại Hải Lam Tinh còn lại tờ lễ cũng từng nhóm một hoàn thành số 2 căn cứ sát hạch. Rốt cục, ngoại trừ mới nhập hố tờ lễ bên ngoài, hết thể Hải Lam Tinh tờ lễ đều tiến vào vũ trụ, trở thành Hắc Tinh quân đoàn một thành viên, lính đánh thuê số lượng đạt đến 100 vạn cửa ải lớn. Như thế kích thước khổng lồ, cho dù ở loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê bên trong cũng là rất hiếm thấy. Hắc tinh quân đoàn ở gạt tờn tinh hệ vững vàng, không ngừng mở rộng nghiệp vụ, hóa thân cơ xây cuồng ma tăng cường trụ sở mới, ngoại trừ thử nghiệm lũng đoạn gạt tờn tinh hệ thuê thị trường, Hàn Tiêu cũng bắt đầu đem xúc tu đưa về phía phụ cận tinh hệ, hắn giao thiệp cho quân đoàn cung cấp to lớn trợ giúp, quật khởi tốc độ nhường ghệ đỏ dạ thán phục không ngớt. Hàn Tiêu tình cờ tự mình chấp hành độ khó cao thuê nhiệm vụ, hoặc là dựa vào đối với nội dung vở kịch quen thuộc, tìm tới một ít có thể có lợi hành tinh, đem biến thành mới nở tờ cờ tài nguyên, mỗi qua một quãng thời gian, sẽ khai triển một lần loại cỡ lớn thuê coi như đầu mối chính, bồi dưỡng tờ lỡ lực liên kết. Hắc tinh quân đoàn thế lực vững bước tăng cường, không có ngoại lực nhân tố trở ngại hắn phát triển, nguy hiểm hầu như có thể bỏ qua không tính, tất cả y theo Hàn Tiêu kế hoạch làm từng bước tiến hành. Đảo mắt, chính là 2 năm. Chương 628, 2 năm sau. Côn Tân quân tinh, tranh luận nơi hỉ đệ gạ tinh hệ. Gệ đỏ dạ văn minh ở bên trong 6 cái tinh hệ cấp văn minh đều muốn chiếm cứ hỉ đệ gạ tinh hệ, ở bản thân quản lý khu vực chú quân, giằng co lẫn nhau giằng co, ma sát không ngừng. Mà ở 6 cái văn minh khu quân sự vực ở ngoài, hỉ đệ gạ tinh hệ thưa thất phân bố phục vụ với vũ trụ lữ giả trung chuyển trạm hành tinh, bởi hỉ đệ gạ tinh hệ quản hạt quyền mơ hồ vấn đề, những này trung chuyển trạm thành màu xám khu vực kẽ hở, đều là lòng xà hôn tạp nơi, không chỉ có người thu nhặt, tinh tặc, tội phạm truy nã, thậm chí 6 cái văn minh chú quân quan quân cũng thỉnh thoảng sẽ đến trung chuyển trạm hưởng lạc, không can thiệp chuyện của nhau. Quất tinh trung chuyển trạm chính là như vậy màu xám khu vực, lúc này, đang có một đám tờ lỡ ở đây hoạt động. Hạo Thiên, Minh Nguyệt Trường Trung, kia chấp cơm rằng nhóm người đi ở bẩn loạn huyên náo động đến trên đường cái, đồng hành mười mấy người một phần là trường không câu lạc bộ game thủ chuyên nghiệp, một bộ phận khác là giang thành câu lạc bộ tờ lỡ, cùng đao nộ kiếm mang theo hắn đội hữu cùng trường không đồng thời hành động. Song phương tiếp nhận rồi đồng nhất cái ẩn dấu liên hoàn nhiệm vụ cuối cùng một khu ngay tại quất tinh trung chuyển trạm, cùng đao cùng Hạo Thiên chơi đến được, liền ăn nhịp với nhau, hai nhà chiến đội kết bạn đồng hành. Trong game qua đi 2 năm, bởi cuồng đao ở lần thứ nhất liên kết mắt sáng biểu hiện, giang thành câu lạc bộ lấy cuồng đao làm trụ cột, quay chung quanh hắn thành lập một cái mới chiến đội đội hình, cuồng đao đội hữu đại thể đều là người mới, vẫn còn rèn luyện kỳ. Thứ hai giới tinh hải nghề nghiệp thi đấu đã sớm bắt đầu chuẩn bị, khoảng thời gian này vẫn ở dự nóng, tinh hải thời báo tin tức tiết lộ lần này thi đấu chế độ sẽ có biến hóa mới, qua một quãng thời gian liền chính thức bắt đầu thi đấu. Hết thể chiến đội đều ở khu chung gõ mọi chuẩn bị. Từ lúc hơn một năm trước, cái khác người mới hành tinh tờ lỡ cũng rốt cục bước vào vũ trụ, game thủ chuyên nghiệp đều đã đạt đến lẻ và 90 phiên bản hạn mức tối đa, kỹ năng, trang bị, sở trường, đặc thù đạo cụ chờ một chút đều là game thủ chuyên nghiệp tái chuẩn bị trước giai đoạn trọng điểm. Trường không cùng Giang Thành hợp tác, chính là chạy ẩn giấu nhiệm vụ khen thưởng mà tới. Cùng đao làm chiến đội hạch tâm, áp lực núi lớn, hắn muốn bắt được tốt thành tích chứng minh chính mình, không cho câu lạc bộ thất vọng. Liền không buông tha bất luận cái nào cơ hội. Đội trưởng, chúng ta muốn tìm người liền giấu ở viên tinh cầu này, làm sao tìm được đến hắn? Ta Tiểu Kiếm nói với Cuồng Đao. Ta Tiểu Kiếm là Cuồng Đao đội hữu, một cái thiên phú xuất chúng nghề nghiệp người mới, toàn bộ giang thành chiến đội, chỉ có Ta Tiểu Kiếm kỹ thuật có mắt sáng chỗ, miễn cưỡng có thể đảm nhiệm trợ thủ đắc lực, còn cái khác đội hữu, ở Cuồng Đao trong mắt chỉ có thể coi là bất quá không mất phổ thông đồ công nhân. Cuối cùng một khu nhiệm vụ khẳng định rất khó. Nhiệm vụ nhắc nhở nhường chúng ta tự mình tìm kiếm manh mối, dựa theo kinh nghiệm, loại này màu xám khu vực sàn giải trí sẽ có lượng lớn lưu thông tình báo, chúng ta có thể từ những chỗ này vào tay. Cuồng Đao trầm ngâm nói. Lúc này, bên cạnh trường không đội trưởng Hạo Thiên mở miệng, ngữ khí trầm thấp. Tìm kiếm manh mối sau khi lại nói, hiện tại trước tiên lo lắng một phát vấn đề an toàn đi. Nghe vậy, mọi người ngắm nhìn bốn phía, ăn mặc các loại thô giáp chiến đấu phục người đi đường chính trực nhìn bọn hắn chằm chằm, sắc mặt hung ác dữ tợn. Ánh mắt không có ý tốt, không ngừng đảo qua tờ lỡ trên người tình xảo chiến đấu thiết giáp cùng vũ khí, tựa hồ có cướp giật ý tứ. Ở Hạo Thiên, Cuồng Đao chờ tờ lỡ tầm nhìn bên trong, bốn phía phần lớn người đi đường đều là đại biểu đối địch đỏ tên, còn lại đều là trung lập vàng tên, một ít màu xanh lục đều không nhìn thấy. Tinh tặc hoặc là người thu nhặt à. Mọi người mặt không biến sắc, đánh nhau quái chuyện như vậy từ lâu tư không nhìn quen, làm hắc tinh lính đánh thuê, 2 năm qua giết chết tinh tặc không thể đếm hết được. Cuồng Đao cả người lóe qua màu vàng nóng giới lực, mũ giáp xuất hiện, bao trùm đầu, thiết giáp kèn kẹt biến hình, các loại kết cấu xuất hiện, đã biến thành một thân màu xanh lam vàng giao nhau từng binh sĩ trang giáp hạng nặng, kiểu dáng như hoa lệ kỵ sĩ trọng giáp. Đây là một bộ yếu hóa bản tướng quân cấp thiết giáp, tên là Hồng Nhạt Quý Hiếm Trang Bị, do công đoàn góp vốn, bỏ ra giá cao ở Hàn Tiêu nơi đó đặt chế, lấy tờ lỡ hiện nay đẳng cấp, là đỉnh cao hàng ngũ cực phẩm trang bị. Đón lấy, hắn lấy xuống trên lưng dài hộp, giới lực kích hoạt. Hộp cấp tốc biến hình, biến thành một cái dài trôi hạng nặng vũ khí cận chiến, có lưỡi búa cùng nòng pháo, đây là thay đổi bản trạm kích pháo, thể tích tiếp cận nửa người to nhỏ. Những người khác dồn dập mở ra hình thức chiến đấu, trang bị đa dạng, một thân trang bị cuối cùng cũng là màu tím trang bị, câu lạc bộ công đoàn phục vụ với game thủ chuyên nghiệp, dùng công đoàn nuôi chiến đội, tự nhiên không thể kém tiền, trang bị trình độ vẫn luôn là tờ lệ ở quần thể bên trong đứng đầu nhất, rước lấy tinh tặc mơ ước đúng là bình thường thao tác. Bầu không khí đột nhiên sốt sắng lên đến, song phương đối lập. Nhóm này tinh tặc nhanh cười một tiếng, đang muốn động thủ, đột nhiên một tên thành viên thay đổi sắc mặt, gấp vội vàng kêu lên, dừng lại, đừng động thủ. Bọn họ đều là hắc tinh người. Vừa dứt lời, tinh tặc nhóm giữ tợn vẻ mặt đột nhiên biến mất, trên mặt rộng mở biến sắc, lên một giây còn muốn nhào lên, sau một khắc nhưng vội vội vã vã lùi về sau, vội vàng kéo dài khoảng cách, đón lấy cẩn thận tỉ mỉ chúng tờ lệ ơ chiến giáp, con mắt chậm rãi trợ to. Ở người chơi thiết giáp cùng vũ khí nơi bí ẩn, đều có khắc một cái tương đồng tiêu chí, một cái tròn trịa màu đen hình tròn, do trắng một bên phát họa đường viền, bốn cái thẳng tắp xạ tuyến hiện thập tự hình phân bố, cùng hình tròn ngăn cách một đoạn ngắn khoảng cách, đại diện cho tia sáng, nhìn qua như là một viên ngôi sao màu đen ở phóng xạ ánh sáng. Ở đây tinh tặc không ai không biết cái ký hiệu này đại diện cho cái gì. Đây là hắc tinh quân đoàn tiêu chí. Hết thể tinh tặc lộ ra sợ hãi vẻ kiêng rẻ, do dự không trước, không dám động thủ. Lúc này, đường phố một đầu khác xa xa vang lên một cái âm vang mạnh mẽ âm thanh. Hừ, nơi này thật giống rất náo nhiệt ta. Mọi người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy mấy ăn mặc ghế đỏ giả chế phục quan quân chậm rãi đi tới, ánh mắt lạnh như băng đảo qua hết thể tinh tặc. Mà ở người chơi trong mắt, đột nhiên xuất hiện ghế đỏ giả quan quân, là trong tầm mắt chỗ duy nhất một đám thân mật tên màu xanh lục nhân vật. Hắc tinh quân đoàn bằng hữu, cần giúp đỡ sao? Cầm đầu ghế đỏ giả quan quân uốn éo cái cổ, vẻ mặt lạnh lùng. Vừa mới hung ác cực kỳ tinh tặc, nhất thời đã biến thành run run cầm cập thỏ trắng nhỏ. Ở hy đệ gạ tinh hệ, có một hạng thiết luật tuyệt đối không thể trái với, cái kia là ai cũng không thể đối với 6 cái văn minh quan quân ra tay, bằng không chú quân không ngại bình định màu xám khu vực. Toàn bộ cổ ấn tần quần tinh đều biết hắc tinh quân đoàn cùng ghế đỏ ra người như thể chân tay, này nhóm này tinh tặc trong lòng rất là hối hận, đã đến không treo chọc nổi thiết bản, thực sự là gặp vận rủi lớn. Chạy mau. Tinh tặc đội ồn ào mà tản, phảng phất đầy trời tinh, chạy trối chết. Chúng tờ lêu tựa hồ thói quen tình cảnh này, dồn dập thu hồi vũ khí, không có lãng phí thời gian truy sát này một đám tiểu quái. Ghệ đỏ giả quan quân thấy thế, cũng không hề động thủ, hướng về các người chơi gật gật đầu, xoay người nên ngang rời đi. Bọn họ những này quan quân ý đồ rất đơn giản, đơn thuần là bởi vì nhìn thấy hắc tinh quân đoàn người, vì lẽ đó lại đây giúp một cái. Hai cái trận doanh tương hố là minh hiếu, hắc tinh lại là ghệ đỏ giả vinh dự cao nhất người đoạt giải, thân là hắc tinh quân đoàn một thành viên, ở có ghệ đỏ giả người địa phương, đều có thể thu được ngoài ngạch trợ giúp. Tợ lệ ơi treo chọc hắc tinh giao thiệp đoàn trái lại dần dần trở thành sự thật. Một cao một thấp hai cái tinh tặc chạy đi thật xa, quay đầu lại xác nhận nhiều lần không ai truy kích, lúc này mới dám dừng lại nghỉ ngơi, đỡ đầu gối thở dốc không thôi. Hô! Ta vừa nãy cho rằng chết chắc rồi, cũng còn tốt bọn họ không đổi tới. Luôn cái tinh tặc lau một cái mồ hôi lạnh. Cao cái tinh tặc gật đầu liên tục, một mặt sống sót sau hai nạn vui mừng. Bây giờ, ở gạt tờn tinh hệ đồ vật bên ngoài mấy cái tinh hệ, ngoại trừ những kia tinh hệ cấp văn minh bên ngoài, căn bản không có bất kỳ thế lực đồng ý treo chọc hắc tinh quân đoàn. May là chúng ta chỉ là một cái tiểu đội, không có treo giải thưởng vàng, không phải vậy liền thảm. Luôn cái tinh tặc lồng ngực chập trùng. Thật nên vui mừng chúng ta vẫn không có bị truy nã tư cách. Cao cái tinh tặc cười khổ, không biết nên không nên vì thế cao hứng. Ở tinh tặc bên trong, truyền lưu một câu nói, ý tứ có thể khái quát là thà gặp long tọa, chớ gặp hắc tinh. Hắc tinh quân đoàn 2 năm qua quật khởi tốc độ kinh người, một người trong đó nguyên nhân chính là kiêm chức tinh tặc thợ săn nghiệp vụ, gạt tởn tinh hệ chu vi, hết thể quy mô không nhỏ tinh tặc đội đều là hắc tinh quân đoàn con mồi, một nhánh chi tinh tặc đoàn liên tiếp diệt, hết thể chiến hạm đều bị thu được, phỏng đoán cẩn thận, ít nhất có 400 chiếc chiến hạm là hắc tinh quân đoàn cấp đến. Chu vi tinh hệ tinh tặc người người tự nguy, một phần lớn tinh tặc đoàn vì tự vệ, liên thủ lại, nhằm vào hắc tinh tiến hành rồi một lần ám sát, nhưng mà không nghĩ tới ngược lại chúng mai phục. Hắc tinh phảng phất đoán trước ý đồ kẻ địch, hơn triệu lính đánh thuê tập trung vào chiến đấu, tình cảnh kinh người, cuối cùng liên thủ tinh tặc đoàn bị diệt sạch, một lưới bắt hết. Tuy rằng bắt được rất nhiều tinh đạo, nhưng mà trong đó phần lớn người nhưng lại không biết bị hắc tinh giấu đi nơi nào, chỉ có phần nhỏ người bị lấy ra đổi tiền thưởng, tất cả đều trở nên người tàn tật dạng, không biết gặp phải hắc tinh thế nào trà đạp cùng ngược đãi. Có người nói có một lần hắc tinh lôi kéo tù binh đi đổi tiền thưởng, nơi làm việc nhân viên chết sống không nhận ra tù binh là truy nã mục tiêu. Quả thực là hai người. Tin tức truyền ra sau, vô số tinh tặc vì đó sợ hãi, dồn dập cho rằng hắc tinh chẳng lẽ đối với tinh tặc có cái này đặc thù ham mê, Hắc Tinh ở trong mắt bọn họ nhất thời hung ác gấp trăm lần trở lên, thà gặp Long Tọa, chớ gặp Hắc Tinh lời giải thích liền vào lúc này truyền lưu lên, được quảng đại tinh tặc đồng chí mãnh liệt tán đồng. Long Tọa ẩm xỉ thuộc về trung lập, nhưng mà nàng ngoại cần bộ đội vũ trang nhưng nhằm vào tinh tặc, tình nguyện rơi vào ẩm xỉ trên tay, cũng tuyệt không muốn rơi xuống Hắc Tinh trong tay. Liên gắt tờn tinh hệ phụ cận tinh tặc đoàn dồn dập trốn đi, vài miếng tinh hệ chỉ an trở nên trước nay chưa từng có tốt, bây giờ chỉ còn giữ lại trò đùa trẻ con không đủ tư cách tinh tặc. Không nghĩ tới Hắc Tinh người sẽ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Hắc Tinh quân đoàn lũng đoạn gạt tờn tinh hệ nghiệp vụ còn chưa đủ, còn muốn hướng về Hỉ Đệ Gà mở rộng. Ai biết được, điều này cũng không phải không thể, phụ cận này mấy cái tinh hệ, ngoại trừ những kia tinh hệ cấp văn minh, còn có cái gì thế lực đồng ý trêu chọc Hắc Tinh quân đoàn. Hắn đã một nhà độc lớn. Hai người thở hổn hển một hồi, kế tục vắt chân lên cổ chạy trốn. Cùng đao, Hạo Thiên hai nhóm người ở trung chuyển trạm tìm kiếm manh mối, qua mấy tiếng rốt cục chấp và ra cuối cùng một khu nhiệm vụ manh mối. Mọi người tới đến một gian hẻo lánh phế phẩm duy tu trạm, nhiệm vụ mục tiêu là một tên nếp nhăn thâm thúy tàn tật thợ sửa chữa, đoạn hai cái tay, lấy máy móc thực trang cánh tay thay thế, chính đang tại sửa chữa một cái tổn hại nghiêm trọng bộ đàm, tướng mạo, khí chất hết sức bình thường. Nhưng mà tờ lễ ơi trinh chắc đến trong tin tức, cái này tên là rồ nạn thợ sửa chữa trình độ nguy hiểm rõ ràng là cao nhất cực độ chí mạng, hiển nhiên là cái thâm tàng bất lộ ra hỏa. Hạo Thiên cùng Cuồng Đao đúng rồi cái ánh mắt, đem Minh Nguyệt Trường Trung đẩy đi ra ngoài, cái này ra hỏa mị lực thuộc tính là bọn họ ở trong cao nhất, thích hợp nhất và nhân vật trao đổi. Minh Nguyệt Trường Trung nắm làm nhiệm vụ đạo cụ, đưa ra ngoài, hòa hòa khí khí hỏi, xin chào, chúng ta bị người nhờ vả, muốn đem vật này đưa cho ngươi. Bọn họ tiếp nhận rồi một cái ẩn giấu nhiệm vụ, chuyên môn đi một chuyến, đem nhiệm vụ đạo cụ giao cho Dô Nạn, đây là một phong thư kiện. Dô Nạn nghe vậy, nhấc lên mí mắt, nhìn lướt qua mọi người, thả tay xuống bên trong máy móc, nhàn nhạt nói, các ngươi là người nào? Chúng ta đến từ Hắc Tinh quân đoàn. Hắc Tinh quân đoàn. Dô Nạn ánh mắt khẽ biến, thu hồi hứng hờ vẻ mặt, trầm giọng nói, ta nghe nói qua các ngươi, có người nói Hắc Tinh là một tên rất cường hãn kỹ sư cơ giới, nhưng đáng tiếc, nếu như đổi làm một năm trước đây, hai tay của ta vẫn còn, thật muốn cùng hắn luận bàn một phát. Cùng đau chờ trong lòng người chấn động. Hàn Tiêu là A cấp người siêu năng, trước mắt người này nếu dám nói luận bàn, như vậy hẳn là cũng là A cấp, cái này ẩn giấu nhiệm vụ tựa hồ có chút sâu không lường được. Trước tiên chớ vội đi, nhường ta xem một chút trong thư viết cái gì. Dô Nản túi đầu, mở ra thư tín, mặt trên tràn ngập ám hiệu. Hắn ẩn cư ở đây, bởi vì nguyên nhân nào đó, chỉ dùng thư tín loại này nguyên thủy phương pháp lan truyền tin tức. Chúng tờ lễ ơi chờ một hồi, Dô Nản xem xong thư tín, thở dài một hơi, ngữ khí cảm khái. Thực sự là gió nổi mây hiện à, mới phong bạo liền muốn tới, ai? Chuyển cáo các ngươi cố chủ, ta đã ẩn lui, không chấp nhận bất kỳ mời chào, chỉ muốn yên lặng ở nơi này, bất luận phá toái tinh hoàn phát sinh thế nào chấn động, cũng không ảnh hưởng tới ta. Mọi người bảng nhắc nhở nhiệm vụ cuối cùng một khu mục tiêu thay đổi, biến thành hướng về cố chủ phúc sinh mệnh, đến lúc đó liền có thể lĩnh thù lao, nhưng này quần game thủ chuyên nghiệp không có lập tức rời đi, bọn họ đối với ẩn giấu nội dung vở kịch rất nhạy cảm, nghe được dồn nạn, dồn dập ý thức được trong đó có thể đào sâu tin tức. Không biết ngài nói phong bạo là có ý gì? Minh Nguyệt Trường Trung hỏi. Dô Nạn liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ cảm giác Minh Nguyệt Trường Trung khá là vừa mắt, nói, các ngươi không có nhận ra được sao, gần nhất 1-2 năm, phá toái tinh hoàn thế cuộc càng ngày càng cuồn cuộn sóng ngầm, bảy đại quần tinh cấp văn minh đều có gì đó quái lạ hành động, đây là một loại quỷ dị dấu hiệu, vòng xoay chính trực đang chậm chậm thành hình, hiện tại còn chỉ là ấp ủ giai đoạn, khi nó nổi lên mặt nước thời điểm, toàn bộ phá toái tinh hoàn đều sẽ bị cuốn vào, không có một cái thế lực có thể không đếm xỉa đến. Mọi người đầu góc mơ hồ, phạm vi hoạt động của bọn họ, tạm thời hạn chế với gạt tờn phụ cận mấy cái tinh hệ, đối với phá toái tinh hoàn gió nổi mây hiện, nhưng là không có bao nhiêu lĩnh hội, dù sao bọn họ chủ yếu hoạt động phạm vi còn chưa đủ lớn. Cũng có một chút tờ lễ ơ thăm dò càng xa hơn bản đồ mới, tỉ như đi một cái khác quần tinh, thế nhưng góp sức thời gian cùng thu hoạch không được tỷ lệ thuận, đại đa số thời điểm chỉ có thể nhìn ngắm phong cảnh, một chuyến tay không. Tinh hải cực kỳ khổng lồ, chỉ là phá toái tinh hoàn cũng đã lớn vô cùng. Đơn độc đi ra ngoài tìm nhiệm vụ là mò kim đáy biển, trái lại ở Hắc Tinh quân đoàn có vô số thuê nhiệm vụ có thể lựa chọn, nhất định có thu hoạch, mục tiêu càng thêm rõ ràng. Minh Nguyệt Trường Trung hỏi tới, Dô Nạn trầm giọng nói, không ai biết những kia quần tinh cấp văn minh mục tiêu, nhưng tất cả phong ba cũng không phải là trùng hợp, ta suy đoán, sau lưng có một cái siêu nhiên thế lực ở dẫn dắt phá toái tinh hoàn biến hóa. Siêu nhiên thế lực là ba người kia tạm thời chỉ xuất hiện sau lưng cảnh cố sự bên trong cấp độ vũ trụ văn minh sao? Vẫn là đường ra hỏa mọi người hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng suy đoán. Tờ Lê ơ cũng không biết bá giả tụ sẽ phát sinh sự, tự nhiên không rõ ràng trong màn tin tức, nhưng không trở ngại cuồng đao. Hạo Thiên nhóm người mơ hồ cảm giác tin tức này có thể cùng dưới cái phiên bản nội dung vở kịch có quan hệ. Dù sao điều này cũng không phải lần đầu tiên, ở 1.0 phiên bản thời điểm, Hắc Tinh liền rõ ràng lộ 2.0 dị hóa thai hương. Mọi người mặt lộ vẻ mừng rỡ, trước thời hạn biết được dưới cái phiên bản manh mối, có thể sẽ được rất lớn ưu thế. Đang lúc này, Dô Nạn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, các ngươi là Hắc Tinh thuộc hạ, giúp ta chuyển giao một cái đồ vật cho hắn. Mọi người nghe vậy đều là sững sờ, đón lấy gật gật đầu, điều này hiển nhiên là nhiệm vụ mới. Khẩn đón lấy, Dô Nạn lấy ra giấy cùng bút, trên giấy viết xuống liên tiếp vũ trụ thông dụng chữ viết, đưa cho mọi người. Minh Nguyệt Trường Trung ngờ vực tiếp nhận, bảng nhắc nhở hắn thu được một phần. Đây là cái gì? Lần này nhưng là cuồng đao không nhịn được đặt câu hỏi. Đây là một phần danh sách. Dô Nạn ngữ khí trầm trọng, tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt hồi ức, nắm lấy cụt tay vị trí, phẫn nộ lại thần sắc sợ hãi lóe lên liền qua. Thấp giọng nói bổ sung, săn giết danh sách. Hít, tại sao muốn chúng ta chuyển giao cho Hắc Tinh? Bởi vì, hắn cũng ở trong danh sách. Chương 629, thần bí liệp sát giả. Hắc Tinh là ai săn giết mục tiêu? Cuồng đao biến sắc mặt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Biểu tình của những người khác cũng quái lạ lên, Hắc Tinh là bọn họ trận doanh lãnh tụ, nghe có người muốn đối phó tin tức về hắn, đoàn người không có gì có chút cùng chung mối thù cảm giác. Hạo Thiên ánh mắt lóe lên, ở kênh bên trong trao đổi nói, chúng ta có thể mở ra một cái nhiệm vụ mới tuyến. Minh Nguyệt, kế tục hỏi, thử xem phát động càng nhiều ẩn dấu nội dung vở kịch. Minh Nguyệt Trường Trung gật gù. Hắc Tinh là chúng ta đoàn trưởng, phần danh sách này chúng ta nhất định sẽ đưa đến, thế nhưng chúng ta muốn biết càng nhiều tình hơn báo, ngươi có thể nói cho chúng ta phần danh sách này chi tiết nhỏ sao? Dô Nàng trầm giọng nói, trong danh sách nhân vật đều là phá toái tinh hoàn các nơi đại danh đỉnh đỉnh cường giả, không phải bình thường A cấp người siêu năng, cơ bản đều là sở hữu thế lực đại nhân vật. Hoặc là lấy cá nhân võ lực nổi danh độc hành giả, đám người kia mục tiêu chính là săn giết bắt được những thực lực này cường hãn cường giả. Theo ta được biết, trong danh sách một nhóm người đã mất tích. Là người nào đang đuổi giết trong danh sách nhân vật? Minh Nguyệt Trường Trung theo câu chuyện truy hỏi. Cái kia tựa hồ là một cái thần bí quân thể, ta không biết lai lịch của bọn họ, tạm thời xưng là liệp sát giả, bọn họ bắt lấy trong danh sách cường giả, ta chỉ cùng bọn họ gặp mặt một lần, khi đó ta tao ngộ hai tên liệp sát giả, cực sự cường hãn. Khả năng có ai trình độ. Dô Nạn ánh mắt lóe qua vẻ nghiêm túc, nói bổ sung, hai tay của ta chính là bị một người trong đó đánh gãy. Vì lẽ đó ngươi cũng là liệp sát giả mục tiêu. Không phải. Dô Nạn lắc đầu. Minh Nguyệt Trường Trung sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc, vậy ngươi. Lúc này, Dô Nạn ngắt lời hắn, giải thích, ta là bị liên lụy người ngoài cuộc, vì lẽ đó ta vẹn vẹn chỉ là đoạn hai cái tay. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta có một người bạn, cũng là thiên thai cấp. Hắn mới là trong danh sách mục tiêu, hắn ở thiên hành giả tinh hệ kinh doanh một cái vũ trang thế lực, cùng Hật Văn Minh quan hệ không ít. Một năm trước đây, ta ở hắn tổng bộ làm khách, vốn là tất cả bình thường, có thể hai tên liệp sát giả đột nhiên xuất hiện, bọn họ một đường giết tiến vào tổng bộ, không ai có thể ngăn cản. Liền ta cùng bằng hữu đồng loạt ra tay nghênh địch, nhưng mà hai người kia có mang tính áp đảo sức chiến đấu, chúng ta dĩ nhiên thất bại thảm hại. Ta ở lúc chiến đấu sử dụng thủ đoạn đánh cắp bọn họ trong máy truyền tin một phần tư liệu. Được này một phần không trọn vẹn danh sách, hai người kia mục tiêu là bằng hữu của ta, đem hắn bắt được mang đi, mà ta bị thương nặng cũng ở một bên. Tốt xấu ta cũng là A cấp người siêu năng, ta lấy vì bọn họ cũng sẽ đem ta bắt đi, nhưng mà bọn họ nhưng xem cũng không thấy ta, nên ngang rời đi, đối với không phải mục tiêu nhân vật, bọn họ tựa hồ thờ ơ. Dô Nạn bỗng nhiên nở nụ cười khổ, cũng có thể nói, bọn họ không đem ta để ở trong mắt, vì lẽ đó ta mới tránh được một kiếp. Mọi người một mặt kinh ngạc. Liệp sát giả mục tiêu là bắt lấy cường giả, nhưng một cái trọng thương mất đi năng lực phản kích A cấp cường giả đều không thuận lợi mang đi, đây là mục tiêu sáng tỏ, vẫn là ánh mắt quá cao. Bất kể nói thế nào, nay quần thần bí liệp sát giả, tựa hồ sâu không lường được. Cái này ẩn giấu nội dung vở kịch nhất định không đơn giản. Cuồng đao ở kênh thảo luận nói. Dô Nạn tiếp tục nói, tuy rằng liệp sát giả rất thần bí, nhưng trong danh sách nhân vật chính trực ở một cái mất tích, đây là ẩn không giấu được, đại biểu liệp sát giả còn đang không ngừng hành động. Nên phải đem danh sách chuyển giao cho Hắc Tinh, ta tuy không quen biết hắn, có thể nếu Hắc Tinh lính đánh thuê giúp việc khó khăn của ta, ta không ngại nhắc nhở các ngươi quân đoàn trưởng. Hắn cũng có tiểu toán bản, Hắc Tinh sau lưng là Long Tọa, nói không chắc có thể đối phó liệp sát giả, nếu như Hắc Tinh thành công, chính mình liền không cần kế tục trốn ở chỗ này. Hắn sở dĩ biết điều ẩn cư, chính là sợ chính mình một ngày kia lên liệp sát giả danh sách, tuy rằng chỉ giao tay qua một lần, nhưng hắn đã bị liệp sát giả dọa cho sợ rồi. Lúc này, Đợt lễ ơ bản có động tĩnh. Ngươi phát động ẩn dấu nhiệm vụ, thần bí săn giết danh sách. Mọi người nhìn nhau một chút, gật gật đầu. Phá toái tinh hoàn, nào đó tinh hệ. Một chiếc xác ngoài có rõ ràng phá hoại vết tích phi thuyền chính đang tại hết tốc lực di động, như một vệt sáng xẹt qua đen kịt vũ trụ. Cảnh báo. Cảnh báo. Nhiên liệu dự trữ đã hạ xuống đường cảnh giới, đem ở sau một phút lui ra nhảy vọt hình thức. Trí tuệ nhân tạo phát sinh nhắc nhở. Đáng chết. Cái kia hai tên này sẽ đuổi theo. Ẩm. Vùng lái này bên trong, Kẹt Nịt tức đến nổ phổi, tầng tầng một quyền đập đang thao túng bảng lên, vẻ mặt lo lắng. Hắn là một cái màu da bóng tối tím loại người chủng tộc, da rẻ có trời sinh hoa văn, hắn ăn mặc một thân đặc chế phù văn thiết giáp đồng phục tác chiến, gồm cả máy móc kỹ thuật cùng phép thuật kỹ thuật, thiết giáp trong ngoài che kín vô số huyền ảo phụ ma phù văn, có mấy chục hơn trăm chủng ma pháp công năng, chính là vũ trụ ma pháp sư thường dùng thực chiến vũ trang. Nhưng mà, lúc này bộ này đắt giá phù văn thiết giáp nhưng rách tả tơi, đâu đâu cũng có tổn hại, che kín Kẹt Nịt vết máu. Kẹt Nịt là nào đó cái tinh hệ cấp văn minh chính thức đệ nhất cường giả, vẫn là chú sư Hồng Bảo ẩn tu hội danh dự hội viên, hắn là một tên ma pháp sư, bí danh tím sấm thuật sĩ, ở hắn chủ yếu hoạt động tinh hệ hưởng có danh vọng rất cao, nhưng hắn lúc này chính đang tại bỏ mạng chạy trốn, chưa từng có chật vật như vậy qua. Hết thể đều là bởi vì cái kia hai cái đột ngột xuất hiện kẻ địch. Hắn vốn là đang hưởng thụ mang tân kỳ nghỉ, ở bên ngoài lữ hành, lại gặp phải hai cái xa lạ người bí ẩn, cái gì cũng không nói lời nào, bay thẳng đến hắn động thủ, mơ mơ hồ hồ liền gọi lên. Đón lấy, Kẹt Nịt ngạc nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên không phải hai người này đối thủ, rất nhanh bị trọng thương. May là hắn nắm chắc bài, thật vất vả vùng thoát khỏi hai người, leo lên phi thuyền chạy trốn, cái kia hai cái thần bí kẻ địch ở phía sau theo sát không nghỉ, hắn căn bản không dám dừng lại dưới. Nhiên liệu cấp tốc tiêu hao, phi thuyền tốc độ dần dần chậm lại, rốt cục thoát ly nhảy vọt quỹ đạo, biến trở về thái độ bình thường phi hành hình thức. Gây go rồi. Kẹt Nịt đầu đầy mồ hôi, đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Vừa dứt lời, phép thuật gợn sóng tiếng ông ông xuyên thấu qua từng tầng vách khoang, bị Kẹt Nịt nhạy cảm nhận biết bắt được, nhường hắn thay đổi sắc mặt. Chiếc phi thuyền này thuyền phúc khu vực, sáng lên một vòng ánh ánh phát sáng màu xanh lam vòng tròn, tiếp theo vòng tròn cấp tốc mở rộng, biến thành một cái cửa tệ lẹp hót, hai người từ bên trong đi ra. Hai người ăn mặc tương đồng kiểu dáng màu trắng áo khoác, không nhìn thấy bất kỳ đánh dấu, quần áo chất liệu tựa hồ rất kỳ lạ, ánh sáng lưu chuyển, mơ hồ lóe qua vô số nòng nọc tựa như phụ ma minh văn. Hai người một nam một nữ, đều mang đặc thù hợp mặt nạ vàng, che khuất dung mạo, nam nhân mặt nạ vẻ ngoài như là một cái đầu chim, nữ nhân mặt nạ vẻ ngoài giống như loài mèo động vật. Nam nhân quanh người bồng bềnh mười mấy bản dạy đặc cổ lao thư tịch, tất cả đều là mở ra trạng thái, mặt trên tràn ngập phép thuật chữ viết, đang sáng đủ mọi màu sắc phép thuật ánh sáng, năng lượng hóa màu vàng nóng minh văn biến thành vài vòng vòng tròn, vờn quanh thân thể của nam nhân. Định vị chính xác. Nam nhân ngữ khí hờ hững, ngón tay loáng một cái, trong đó một quyển sách trang giấy đột nhiên chuyển động lên, phía sau cửa tệ lẹ bọt chớp mắt thu nhỏ lại thành một cái điểm, biến mất theo không gặp, rõ ràng là một tên tài nghệ tinh thâm phép thuật đại sư. Đột nhiên, trước mặt hai người vách khoang đống nhiên nổ tung, mấy chục đai lưng có bốn lượn độ cong sán lạn tử quang từ buồng lái này Kẹt Nịt trong tay phun trào ra đến, xuyên thủng từng tầng vách tường, đánh út về phía này hai tên khách không mời mà đến. Hắn biết rõ hai tên người đuổi giết thực lực, cấp công kích trước. Ẩm. Trước mắt, nam nhân thay đổi cái thủ thế, hết thảy thư tịch đồng thời chuyển động lên, một vòng màu xanh thăm thẳm phép thuật lồng hình tròn bao phủ hắn cùng bên cạnh nữ nhân, đem hết thảy công kích ngăn cách ở bên ngoài, hết thảy màu tím hồ quang nổ thành đầy trời lộ ánh sáng, không cách nào dao động lồng hình tròn mảy may. Kẹt Nịt nhanh chóng xuyên qua cửa động, phù văn thiết giáp sáng lên chồng chất quang ảnh, vô số sức mạnh phép thuật hội tụ ở trên người hắn, như một đạo màu sắc sặc sỡ lưu quang, tầng tầng đánh vào xanh thảm phép thuật che bên trên. Hắn đã ăn qua vị đắng, cùng đối phương so đấu viễn trình phép thuật hoàn toàn là tự rước lấy nhục, liền vừa thấy mặt đã đổi dùng cận chiến. Tất cả sức mạnh đều bị Kẹt Nịt ngưng tụ ở một ít, năng lượng không có tiêu tán, khống chế lực cực kỳ tinh xảo. Phổ thông A cấp người siêu năng nếu là đối mặt đòn đánh này, cơ bản đều sẽ chọn tránh né mũi nhọn, không dám cứng đối cứng. Thế nhưng đối mặt hai tên cao thâm khó dò thần bí kẻ địch, hắn không bao nhiêu tự tin. Đông. Âm thanh như va chuông, xanh thảm phép thuật che chịu đựng đòn đánh này, trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số pha lê cặn bã giống như năng lượng mảnh vỡ. Hữu hiệu. Kẹt Nịt đại hỉ, tự tin nhất thời trở về. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhìn thấy bính mở vầng sáng rọi sáng nam nữ hai người mặt nạ, ánh mắt đều là bình tĩnh lạnh lùng, tựa hồ đối với một đòn toàn lực của hắn thờ ơ không động lòng. Trong nháy mắt tiếp theo, đầy trời phép thuật che mảnh vỡ đột nhiên động, trong nháy mắt dung hợp, hóa thành sáng lạn ngời ngời màu xanh lam cổ sáng màu trắng, trong phút chốc đánh vào Kẹt Nịt trên người. Trọng chất vừa nay hắn công kích phép thuật che lúc bị trung hòa uy lực, tương đương với hắn đối mặt sự công kích của chính mình. Kẹt nịt còn lại thế tiến công bị cắt đứt, trực tiếp bị bắn ra ngoài, đè xuống thương càng thêm thương đau đớn, kinh ngạc hỏi. Đây là bí thuật gì? Vẹn vẹn một cái phòng hộ phép thuật, liền có thể chịu đựng hắn cái này thâm niên thiên thai cấp một đòn toàn lực, không chỉ có người làm phép lông tóc không tổn hại, còn có thể đem hết thể uy lực phản bắn trở về, nghe tới hiệu quả đơn giản, nhưng đến bọn họ cái này mức năng lượng, càng là thô bạo đơn giản phép thuật càng khủng bố hơn, không giống những kia trồng chất từng tầng khiên phép thuật lượng biến, phép thuật này là chất cường hãn. Tự nghĩ ra, nam nhân lời ít mà ý nhiều, lại làm cho kẹt nịt trận to hai mắt, một mặt không dám tin tưởng. Đang lúc này, một bên nữ nhân cũng ra tay, giơ lên tay phải, đột nhiên nắm tay. Kèn két ca. Kim loại vặn mèo, chỉnh chiếc phi thuyền phát sinh chói tai xé rách thanh. Sau một khắc, phi thuyền lại như bị một bàn tay lớn đột nhiên tạo thành vỏ giấy, đã biến thành một cái bất quy tắc hình cầu. Ầm ầm ầm. Lượng lớn khí oxy dò dỉ, phi thuyền nhiên liệu kho, động cơ dồn dập nổ tung. Ánh lửa bắn ra bốn phía, hình cầu trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt giải thể, các loại linh kiện vỡ bay ra ngoài. Bất quá vài giây, một chiếc phi thuyền liền hóa thành trong vũ trụ đồng bền vũ trụ rác rưởi. Một cái hình cầu phép thuật che bảo vệ nam nữ hai người, nhường bọn họ trôi nổi ở trong vũ trụ, cách đó không xa, cách nị phù văn thiết giáp cũng lập lòe sáng tối chập chờn tâm chắn ánh sáng. Vừa nãy phi thuyền nổ tung, nhường cách nị thương thế lần thứ hai tăng thêm, phù văn thiết giáp kể bên hư hao. Không còn phi thuyền, không đường có thể trốn, cách nị trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tràn ngập khí oxy phép thuật che bên trong, nữ nhân cánh tay vung lên. Chu vi hết thể kim loại rác rưởi lần thứ hai hội tụ đến, trực tiếp đem kẹt nịt giáp ở trung ương, lần thứ hai đã biến thành một cái to lớn hình cầu, phảng phất mỗi một tấc diện tích đều gặp phải áp lực cực lớn, không ngừng hướng vào phía trong đè ép, kim loại hình cầu chậm rãi thu nhỏ lại, bất quy tắc hình dạng từ từ trở nên tròn trịa, mật độ càng lúc càng lớn. Hình cầu bên trong vừa bắt đầu còn có phản kháng động tĩnh, dần dần dây rủa càng ngày càng nhẹ vi, cuối cùng không còn âm thanh. Tím sâm thuật sĩ kẹt nịt, bắt được hoàn thành. Nữ nhân lạnh lùng mở miệng. Nam nhân lấy ra bộ đàm, mở ra một phần danh sách, hoa rơi mất tên cả nít, trầm ngâm nói, Sana, chúng ta mục tiêu kế tiếp tuyển ai? Sana là này cái tên của nữ nhân, nàng liếc mắt một cái, đưa tay điểm một cái, nói, liền hắn đi, Hắc Tinh quân đoàn trưởng. À, hắn một năm trước mới gia nhập danh sách, thế lực phát triển tốc độ rất nhanh, nếu không là nguyên nhân này, chúng ta chưa chắc sẽ quan tâm hắn. Đúng rồi, cái này ra hỏa có chút đặc thù, có bất diệt thân thể bí danh, tựa hồ rất khó chơi. Nếu như muốn đối phó hắn, chúng ta hẳn là đem nó dẫn tới một cái địa phương thích hợp, nhường hắn tứ cố vô thân, điều này cần đầy đủ thời gian chuẩn bị, chúng ta còn phải đem kẹt nịt mang về, không bằng đổi một cái mục tiêu đi. Không cần, chúng ta tách ra hành động, ngươi tặng người trở lại, ta đi đối phó Hắc Tinh. Sa Na nhàn nhạt nói, tư liệu biểu hiện, hắn ở 2-3 năm trước mới đặt chân thiên thai lĩnh vực, huống hồ hắn là cái kỹ sư cơ giới, giải quyết hắn, ta một người đầy đủ. Nam nhân dừng một chút, cười nói, ngươi không nói ta đều đã quên, năng lực của ngươi khắc chế kỹ sư cơ giới, được, ta trở lại giao phó nhiệm vụ, ngươi tiện đường qua đi tóm lấy hắn, xem ra chúng ta này một chuyến thu hoạch rất tốt. Cho tới Hắc Tinh cùng Long Tọa quan hệ, hai người lấy đều không lấy một câu, không để ý chút nào. Chương 630, phát triển tình hình cùng bình cảnh. Kim Môn Tinh, Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, thực chiến tu hành phòng, một trận chiến đấu đang tiến hành. Ẩm. Lưu tuyến hình đen kịt máy móc chiến binh đánh bay 5 cái màu tím lam cơ khí chiến sĩ, chống 10 toàn nền đất pháo đài phụt lên laser, một đường vọt tới dạ nạn trước mặt, cánh tay nạ nổ biến hình, hóa thành 8 đạo cao tốc xoay tròn xoắn ốc gai nhọn, đâm trúng dạ nạn tâm chắn, ma sát ra kịch liệt đốm lửa. Dạ nạn một mặt nghiêm túc, bước ra lùi về sau, ở tại chỗ lưu cái kế tiếp điện từ cảm ấy, khống chế lại đen kịt máy móc chiến binh, đồng thời phóng thích chói mắt giới lực chớp giật, sử dụng một loại nào đó kỹ năng, tăng cường pháo đài uy lực. Oanh tạc liên miên không dứt. Kèn két ca. Chỉ một thoáng, đen kịt máy móc chiến binh đột nhiên giải thể, hóa thành mấy đạo đen kịt nạ nổ hạt căn bản dòng lũ, cấp tốc trở về, đi tới cách đó không xa một bóng người bên cạnh, nạ nổ hạt căn bản gây dựng lại, lần thứ hai biến trở về hình người máy móc chiến binh răng rớp, trầm mặc bảo vệ quanh người này bên cạnh. Năng lực của ngươi càng ngày càng mạnh, đột phá đến thiên thai cấp độ ngay trong tầm tay. Bóng người này vỗ tay, tiếng mang tán thưởng, chính là Hàn Tiêu. So với 2 năm trước, Hàn Tiêu như trước tuổi trẻ anh tuấn, thân hình cao lớn một chút, khí chàng càng thêm sâu không lường được, lúc này vẫn như cũ là một thân biết điều xa hoa có nội hàm áo che gió màu đen, không có mặc ki giáp, robot. Này đều nhiều hơn thiệt thòi ngài giáo dục. Dạ nạn ngữ khí chăm chú. Là ngươi thiên phú xuất chúng. Hàn Tiêu vung vung tay, theo lễ phép, thương mại lẫn nhau thổi một làn sóng. Dạ nạn kinh qua 2 năm học tập, dần dần áp sát ra giai mức năng lượng. thường thường xin hướng về Hàn Tiêu luận bàn, hai người đều là kỹ sư cơ giới, người mình không cần thiết tiêu hao, vì lẽ đó mỗi lần luận bàn đều là loại này phạm vi nhỏ công phòng, kiểm tra đơn thể máy móc cường độ cùng độ chính xác điều khiển năng lực. Hàn Tiêu bên người đen kịt máy móc chiến binh, là hắn ở trong 2 năm nghiên cứu tiểu mới số máy móc chiến sĩ một trong, cường hóa nạ nổ biến hình năng lực, đơn thể thuộc tính cực kỳ xuất chúng, tính năng vượt qua thủ thế giả, thỏa thỏa tinh anh máy móc, thuộc về Hàn Tiêu trang bị bên trong thiên thai cấp vũ trang thế đội, loại tên cứ gọi tắt là huyễn hình giả. Mỗi lần cùng Hắc Tinh giao thủ, dạ nạn đều bị kinh đến, bởi vì Hắc Tinh đều là có thể lấy ra không giống cường lực máy móc, mỗi một lần luận bàn đều sẽ bắt hắn thí nghiệm vũ khí. Dã nạn không thể nào tưởng tượng được Hắc Tinh đến cùng hiểu nhiều lắm thiếu máy móc bản vẽ. Cho dù đến dã nạn tầng thứ này, học tập một tấm bản vẽ cũng không thoải mái, nếu như nghiên cứu một cái mới máy móc, vậy thì biến đổi phí tinh lực, có thể dã nạn căn bản là không có cách phỏng đoán Hắc Tinh cảnh giới, hoàn toàn không nghĩ ra Hắc Tinh nghiên cứu hiệu suất vì sao lại kinh khủng như thế, thường thường liền có thể làm ra mới bản vẽ. Hơn nữa, mỗi lần luận bàn, dã nạn có thể cảm giác được, Hàn Tiêu đối phó hắn càng ngày càng nhẹ nhàng. Hắc Tinh cũng đã là thiên thai cấp cường giả bên trong, nhưng phảng phất không có bình cảnh, vẫn luôn ở trở nên mạnh mẽ, điều này làm cho Dạ Nạn ngơ ngác cực kỳ, càng phát giác Hàn Tiêu sâu không lường được. Dạ Nạn vẫn tự xưng là thiên phú hơn người, đối với mình tràn ngập tự tin, nhưng mà hắn lại bị Hàn Tiêu đả kích, trong lòng mặc cảm không bằng, thái độ càng ngày càng khiêm tốn. Hắc Tinh trên người có quá nhiều đồ vật có thể làm cho hắn học tập, Dạ Nạn càng ngày càng cuồng nhiệt, hận không thể đem mỗi một phút dùng đi theo dõi Hàn Tiêu, ghi chép hắn bất kỳ hành vi. Thu hồi máy móc, Hàn Tiêu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thuận miệng hỏi, hiện tại quân đoàn hậu cần dự trữ thế nào rồi? Nói chuyện đến công tác, Dạ Nạn vẻ mặt càng thêm chăm chú, đều đâu vào đấy nói, các loại tài nguyên cất vào kho sung túc, tổng thể tình hình hài lòng, chỉ có 17 số, 21 số, 24 số căn cứ vật tư dự trữ báo nguy, khan hiếm tài nguyên chủ yếu là đạn dược, nhiên liệu, thường quy máy móc tài liệu. 4 ngày trước, ta đã tử gần nhất 5 cái căn cứ điều tài nguyên, dựa theo hành trình. Nhóm đầu tiên vật tư trợ giúp dự tính còn có 2 ngày đến chỗ cần đến. Nghe vậy, Hàn Tiêu gật gật đầu, nhường Dạ Nạn rời đi, chính mình lưu ở trong phòng suy nghĩ. 2 năm qua, Hắc Tinh quân đoàn phát triển thế hùng hổ, lại như nghiệp bên trong nhân sĩ dự liệu như thế, dần dần lũng đoạn gạt tởn tinh hệ nghiệp vụ, ở gạt tởn tinh hệ mười mấy có văn minh hành tinh thành lập phân căn cứ, còn ở ghệ đỏ giả mẫu tinh cũng kiến tạo nơi làm việc. Hơn triệu tờ lễ ơn là Hắc Tinh quân đoàn mang đến khổng lồ lợi ích, Hàn Tiêu mượn tiểu kê kê sống chứng. Nhường Hắc Tinh quân đoàn danh tiếng cùng danh vọng không ngừng tăng cao, theo nghiệp vụ mở rộng, hấp dẫn càng nhiều tự do lính đánh thuê gia nhập Hắc Tinh. Bây giờ, ngoại trừ hơn triệu pháo, khắc, The Layer, quân đoàn cũng có 10 vạn chính thức lính đánh thuê, mà huấn luyện trong doanh trại học viên là con số này gấp 3-4 lần, chỉ bằng vào nở tờ cờ lính đánh thuê, Hắc Tinh quân đoàn cũng là hoàn toàn xứng đáng loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê. Huấn luyện doanh học viên không còn là chưa đạt tiêu chuẩn tự do lính đánh thuê, còn có thật nhiều không có cơ sở người bình thường. Mỗi cái phân căn cứ vị trí hành tinh, đều có ngóng trông tinh không cuộc đời hoặc là muốn trở thành người siêu năng, mà ký hiệp ước trở thành lính đánh thuê tráng nam người trẻ tuổi. Quân đoàn các cấp chức vị cũng hệ thống hóa, chính quy hóa, kết cấu rõ ràng, quản lý càng cao hơn hiệu, cán bộ có từng người chức trách, có mấy người thành khu vực chủ quản, chủ tính chung mấy trăm cái lính đánh thuê tiểu đội, có mấy người làm vương bài lính đánh thuê, chuyên tấn công độ khó cao thuê, có mấy người thành tư lệnh hạm đội, có mấy người là huấn luyện doanh tổng huấn luyện viên. Có mấy người kế tục đảm nhiệm vật biểu tượng may mắn, còn có người thành quân đoàn trưởng nữ bí thư. Phó đoàn trưởng vị trí như trước không treo, vị trí này cần muốn thực lực mạnh mẽ tài năng phục chúng. Hàn Tiêu là quân đoàn bên trong duy nhất một cái thiên thai cấp, phó đoàn trưởng cũng đến tầng thứ này mới sẽ không hạ giá, hết thể cán bộ bên trong, chỉ có Dạ Nạn ở gần nhất thiên thai cấp. 2 năm qua, Hàn Tiêu chiêu mộ hơn 100 cái cấp B người siêu năng, có chút là chủ động tới nương nhờ vào bình thường lính đánh thuê, có chút nhưng là hắn căn cứ ký ức tìm tới tinh anh. Trong đó còn có một cái cấp thấp vầng sáng nhân vật chính hình nhân vật, bổ sung một làn sóng trung tầng sức chiến đấu. Ở lũng đoạn gạt tờn tinh hệ sau khi, Hàn Tiêu tiến hành mở rộng, nghiệp vụ phạm vi lấy gạt tờn tinh hệ làm trụ cột, hướng về đồ vật bên ngoài số cái tinh hệ phóng xạ, từng người chiếm trước một phần thị trường. Đánh thép vẫn cần tự thân cứng, chiếm cứ thị trường càng khổng lồ, đối với tự thân trận doanh năng lực yêu cầu lại càng lớn. Làm rất được cơ xê cuồng ma giá trị quan hun đúc chủ nghĩa xã hội thanh niên. Hàn Tiêu đem kiếm lời đến tài chính không ngừng đầu tư tiến vào căn cứ kiến thiết, hạm đội mở rộng bên trong, nỗ lực xây dựng tốt tuần hoàn lợi ích dây xích. Bây giờ, Hắc Tinh quân đoàn nắm giữ 26 cái biên chế hạm đội, phân quản chiến đấu, hậu cần vận tải, nhanh chóng trợ giúp chờ không giống chức trách, chiến hạm tổng số đạt đến 1,600 chiếc, sự thực chứng minh, cướp đoạt tinh tặc. Khắc, trừ bạo an dân sản sinh tiền lời rất khả quan. căn cứ số lượng cũng đạt đến 34 cái, ngoại trừ nọ gì y ổ cùng rồ rồ ở ngoài, giúp đỡ giả lại mới tăng 3 vị, trong đó 2 cái là chính trực thương mại tập đoàn tài chính, còn có 1 cái dĩ nhiên là ghệ đỏ giả chính phủ, không chỉ có đối với Hàn Tiêu mở rộng chiến lược tài nguyên, còn lấy ra nóng lên tiền mặt đầu tư, song phương đi quan hệ càng gia tăng hơn bí mật. Trận doanh sức ảnh hưởng so với phạm vi thế lực phóng xạ đến càng xa, hơn Hắc Tinh quân đoàn đã bước lên với cổ ấn tần quần tinh mang tính tiêu chí biểu trưng tư nhân thế lực hàng ngũ. Lần này trái lại là lò ấn tán địa vị tùy theo nước lên thì thuyền lên, ngoại cần bộ đội vũ trang cường hãn, nhường lò ấn tán bản thân lực uy hiếp không lại đến từ chính ẩm xì một người. Nhưng Hàn Tiêu đã nhận ra được trận doanh phát triển bình cảnh. Làm lính đánh thuê đoàn, Hắc Tinh quân đoàn đã đi tới hàng đầu hàng ngũ, lại ra bên ngoài mở rộng nghiệp vụ, hiệu suất sẽ càng ngày càng chậm, khoảng cách chính là một cái rõ ràng hạn chế. Nghiệp vụ phạm vi càng lớn, đánh với doanh năng lực yêu cầu sẽ lũy thừa cấp lên trên, lũng đoạn gặt tởn tinh hệ đã là hiện nay cực hạn, tạm thời không có năng lực lũng đoạn thứ 2 tinh hệ. Mà trận doanh bình cảnh một nhân tố khác, nhưng là trận doanh tính chất, đoàn lính đánh thuê là tương đối phân tán tổ chức loại hình, muốn đi vào tầng thứ cao hơn, liền muốn tiến hành sản nghiệp chuyển hình, nhất định phải nhường thuê nghiệp vụ lui khỏi vị trí hạng 2, đem trận doanh biến thành nửa tư nhân vũ trang thế lực, dường như chiến tranh lĩnh vực như vậy tính chất. Độ khó rất lớn, hiện tại thời cơ không thuần thục, chuyển hình còn là thời thượng sớm, nhưng Hàn Tiêu ánh mắt lâu dài, biết đây là trận doanh thăng cấp phải qua con đường, là sớm muộn chuyện cần làm. Duy nhất không cần bận tâm trái lại là thực lực của ta. Hàn Tiêu mắt sáng lên, hắn lúc này là lẹ vẹo 170, so với 2 năm trước, chỉ nhắc tới bay lên hơn 20 cấp, chính trực kẹt ở, tinh hải kỹ sư cơ giới, phun cấp sau chuyển chức nhiệm vụ. Nhưng điều này là bởi vì, Hàn Tiêu cũng không có một lòng thăng cấp, tuyệt đại đa số kinh nghiệm đều bị hắn tồn lên. Kinh nghiệm dự trữ đạt đến một cái khủng bố con số trên trời, cho dù giai đoạn này thăng cấp kinh nghiệm chi phí cực cao, kinh nghiệm của hắn dự trữ cũng đầy đủ chống đỡ hắn lại tăng cái mấy chục cấp. Bất quá, Hàn Tiêu cũng không có làm như thế, 2 năm qua cũng không có gặp phải bao nhiêu cường địch, không vội thăng cấp, liền tập trung vào không ít kinh nghiệm thăng cấp kỹ năng, dùng đem đổi lấy tiềm năng điểm, đồng thời đánh cược ra lượng lớn bản vẽ. Quan trọng hơn chính là, Hàn Tiêu cân nhắc đến phiên bản biến đổi những vấn đề mới. Lần này đổi mới khoảng cách đầy đủ là trong game khoảng 10 năm thời gian, sắp tới 10 năm không cách nào thu gặt rau hẹ, kinh nghiệm dự trữ liền dường như qua mùa đông lương thực, phòng ngừa chu đáo, càng nhiều càng tốt. Nay đều 20 phiên bản hậu kỳ, đợi được đánh xong nghề nghiệp thi đấu, phiên bản đổi mới cũng là nhanh hơn, ai, 10 năm à. Hàn Tiêu sướng nghĩ đến một phen, không khỏi có chút sầu lo, thở ra một hơi, nắm tóc, mở ra cá nhân bảng sở kỳ hiệu, xem lướt qua lên. Tổng đẳng cấp, 170. Chủ nghề nghiệp, máy móc hệ. Chủng tộc, hỗn độn người quan sát, hình dạng người. Sức mạnh 254, nhanh nhẹn 634, sự chịu đựng 608, trí lực 1956, thần bí 263, mị lực 105, may mắn 1. Tự do thuộc tính điểm, 0. Tiềm năng điểm, 31. HP, 93.732. Thể lực trị số, 94.180. Khí lực, 17.580, LV11. LV11 khí lực tổng bổ trợ, sức mạnh 111, nhanh nhẹn 158, sự chịu đựng 174, trí lực 204, thần bí 129, thể lực hạn mức tối đa 21220, máy móc sự hòa hợp độ 142. Mức năng lượng, 14.780. Cấp độ, A. Cấp A cấp độ bổ trợ, sự chịu đựng bổ trợ ngoài ngạch 10, hết thể kháng tính 8, cao nhất thuộc tính 10, còn lại thuộc tính 5, ngoài ngạch thu được 30 điểm tự do thuộc tính điểm. Ngoài ngạch thu được 5 điểm tiềm năng điểm. Ngươi đã là một tên thâm niên cấp A người siêu năng, đối địch với ngươi người, ngươi sẽ bọn họ trải nghiệm ác ngộng tư vị. Cùng trận doanh phát triển so với, thực lực của tự thân trái lại không cái gì bình cảnh, nếu như gặp phải biến thái chuyển trước, cất út lẹ mèo, có ít nhất nhiệm vụ kết toán thẻ này cái đường lui, không xem qua trước không có chữ hàng. Chỉ cần kinh nghiệm dự trữ theo gót, chính mình liền có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, phương diện này Hàn Tiêu không quá bận tâm. Đẳng cấp không phải duy nhất sức chiến đấu. Trong 2 năm này, hắn còn đang khắp nơi sưu tập sở trường. Tuy rằng dạ nạn sở trường vẫn không có manh mối, nhưng Hàn Tiêu không xa vạn dặm, cầm lại một cái tương đồng loại hình phổ thông sở trường, sơ cấp giới cảm, cuối cùng cũng coi như có cái máy móc loại sở trường. Trung cấp cứng cỏi sinh mệnh, cũng phát động mấy lần cường hóa nhắc nhở, Hàn Tiêu tính toán lại dùng một ít quý hiếm sinh vật thuốc biến đổi gen, liền có thể làm cho cái này sở trường thăng cấp. Đáng tiếc, khuôn sở trường vô cùng hiếm thấy. 2 năm qua bắt được đều là phổ thông sở trường. Ngoại trừ bảng thuộc tính biến hóa, mà thực chiến phương diện thay đổi càng thêm rõ ràng. Hàn Tiêu đem cơ giới quân đoàn mở rộng rất nhiều lần, hoàn thiện cường hóa mỗi cái lưu phái chiến thuật, gia tăng rồi nhiều loại thiên thai cấp máy móc trang bị, của cải phong phú, hình thức chiến đấu càng ngày càng toàn diện, cùng 2 năm trước hoàn toàn không thể giống nhau, Hàn Tiêu cảm giác có thể đồng thời buộc nện 5, 6 cái 2 năm trước chính mình. Xì. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Xì Vạ đứng ở ngoài cửa. Lão sư, tìm tới ngươi, có mấy vị lính đánh thuê muốn gặp ngươi, nói là có lại muốn tình báo. 2 năm trước, Xì Vạ vẫn là một cái nụ hoa chờ nở ngây ngô thiếu nữ, hiện tại phát dục đến càng được rồi hơn, vóc người cao gầy, trước nhô sau vện, linh lung nổi, đã là một cái tuổi trẻ mỹ lệ mỹ nữ, tươi cười rạng rỡ, mị lực bắn ra bốn phía, con ngươi như sáng tinh, thanh quang lưu chuyển, linh động hoạt bát mà không mất đi anh khí. Chức vị của nàng là Hàn Tiêu thư ký, cá nhân tiềm lực trải qua Hàn Tiêu không tách ra phát, rốt cục triển lộ ra. Hàn Tiêu bố trí bài tập có thể để cho 2 năm trước Xì Vạ sứt đầu mẹ chán, nhưng đối với nàng bây giờ tới nói dễ như ăn cháo, trưởng thành tốc độ càng ngày càng nhanh. Tuy rằng bởi thời gian tu hành quá ngắn, tiềm lực còn không chuyển hóa thành thực lực, nhưng nàng sử dụng Hàn Tiêu chế tạo đặc chế máy móc chiến y, đã có thể phát huy ra xê sức chiến đấu, đối mặt phổ thông cấp B người siêu năng cũng có thể luận bàn mấy hiệp, chậm rãi có kiếp trước máy móc nữ kỵ sĩ phong thái. Hàn Tiêu trên dưới đánh giá Xì Vạ một chút, nuôi đẹp mắt, lúc này mới lên tiếng. Là ai muốn gặp ta? Mấy người này. Xì Vạ lấy ra tư liệu, Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, hơi sững sờ, rõ ràng là Cuồng Đao, Hạo Thiên một đám người. Chương 631, Xích Triều mở màn quần tinh cấp văn minh thuê. Hàn Tiêu đi tới văn phòng, Xì Vạ đem Cuồng Đao nhóm người dẫn theo lại đây, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Hát tinh. Cuồng Đao nhóm người kêu một tiếng, trên lệch không đồng đều, Bao Thịt cũng ở trong đó, một mặt hưng phấn. Theo trận doanh triển, Bao Thịt không có cách nào theo Hát Tinh chạy khắp nơi, biết được Cuồng Đao nhóm người bái phòng Hàn Tiêu, nhất thời nổi lên tâm tư, vì tiết mục tư liệu sống dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ôm Hạo Thiên bắp đùi các loại dính chặt lấy, vẫn cứ chen lại đây tham gia trò vui, vừa vào cửa liền cứ gọi mở video. Hàn Tiêu ánh mắt đảo qua mọi người, lập tức hình ảnh ngắt quãng ở cuồng trên thân đao, thêm tải trận doanh lãnh tụ vẻ mặt quản lý Bao, Hạo nói, đã lâu không gặp, các bằng hữu của ta. Mọi người nghe vậy, dồn dập nở nụ cười. Bọn họ đã từng đều là cao thủ đoàn một thành viên, Hắc Tinh cùng đối thoại của bọn họ khác với tất cả mọi người, bọn họ cảm giác đây là đãi ngộ đặc biệt. Các ngươi có cái này trọng yếu tình báo muốn giao cho ta. Hàn Tiêu hiếu kỳ, tờ lệ ơ không lợi không dậy sớm nổi, 8 phần 10 là tiếp nhận rồi ai nhiệm vụ. Nghe nói đây là một phần săn giết danh sách, mặt trên có ngươi. Cùng Đao giải thích một lần trải nghiệm của bọn họ, sau đó lấy ra danh sách, đưa cho Hàn Tiêu. Dỗ nản. Chưa từng nghe tới danh tự này. Liệp sát giả vậy là chuyện gì kiện? Hàn Tiêu cao mày, lật xem chứ danh đơn, trong đó quả nhiên có tên của chính mình. Có người nhìn chằm chằm ta. Sẽ là người nào? Hàn Tiêu trầm ngâm, trong danh sách người, duy nhất tương đồng điểm đều là phá toái tinh hoàn mỗi cái khu vực nổi danh thiên thai cấp cường giả, có mấy người tên như sấm bên tai, hắn kiếp trước liền nghe qua. Dám đối với những người này ra tay, bất luận liệp sát giả là mục đích gì, đều có thể chứng minh thực lực bọn hắn sâu không lường được. Bọn họ nhìn chằm chằm ta. Là bởi vì ta tiếng tăm cùng thực lực sao? Hàn Tiêu suy tư. 2 năm qua Hắc Tinh quân đoàn nhanh chóng quật khởi, Hàn Tiêu tự mình cơ hội động thủ không nhiều, đối phương đem hắn coi như mục tiêu, đại biểu cũng coi hắn là làm phá toái tinh hoàn nổi danh nhân vật lợi hại một trong. Cái kia rồ nạn còn nói gì không? Cuồng Đao lắc đầu, không còn. Xem ra khuyết thiếu tình báo a, không cách nào chứng minh phần danh sách này chân thực tính, ta sẽ để Phi Lịp siêu tập một phát danh sách thành viên gần nhất hành tung. Giả thiết thật sự có như vậy một đám liệp sát giả, hắn cho tin tức quá thiếu, ta cũng không biết đám người kia là lai lịch gì. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Săn giết cường giả tương tự sự kiện cũng không ít, thay lời khác tới nói, thiên hai cấp cường giả tương đương với vũ trụ quý hiếm tài nguyên, cây lớn thì đón gió to, tổng hội gặp phải một ít có ý đồ riêng tổ chức nhằm vào. Bây giờ, phá toái tinh hoàn quần quận sóng ngầm, 3. O phiên bản xích triều chính trực đang thông thả tới, cái gì châu bò rắn giết đều có khả năng xuất hiện. Không ngừng phá toái tinh hoàn như vậy, những tinh vực khác cũng giống như vậy, xích sắc đế quốc lại bắt đầu lại từ đầu mở rộng ảnh hưởng, phóng xạ đến toàn bộ tinh hải. Có câu nói thiên hạ đại thế hợp lâu tất tới tấp lâu tất hợp, ba đại vũ trụ cấp văn minh rốt cục đi vào hòa bình mệt mọi kỳ, lại như phu thê 7 năm chi ngứa, tuy rằng còn không đến mức ly hôn, nhưng cãi nhau xé mặt đã thành hàng ngày, náo xong chút buồn bực, còn có thể đầu giường đánh nhau cuối giường cùng, thế nhưng gián tiếp tạo thành dung chuyển sẽ không biến mất. Kiếp trước. Xích Triều là một đoạn hỗn loạn niên đại, rất nhiều nguyên bản nút trong bóng tối thế lực nổi lên mặt nước, dựa vào tình hình rối loạn đục nước béo cỏ, đem nổi ném cho Xích Sắc Đế Quốc, tờ lệ ơ đối mặt cục diện, chính là một cái quần ma loạn vũ thời loạn lạc. Tuy rằng Hàn Tiêu quen thuộc nội dung vở kịch, nhưng ở Xích Triều bên trong, đối với cường giả ra tay thế lực không ngừng một cái, có chút kiếp trước lộ ra ánh sáng, có chút vẫn không có bị hiện, chỉ dựa vào cuồng đao nhóm người mang đến không trọn vẹn tình báo, hắn còn không cách nào xác định liệp sát giả lai lịch. Nói nhỏ chuyện đi, khả năng chỉ là một cái nào đó dạ tâm bừng bừng tư nhân thế lực làm ra, kiếp trước cảm tinh liền làm qua chuyện giống vậy, nói lớn chuyện ra, khả năng là có thể thai họa hoặc là ngân sắc cách mạng quân dấu hiệu, đều nói không chừng. Bất quá, phần danh sách này chí ít nhắc nhở ta phải chú ý an toàn. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, tuy rằng không rõ ràng kẻ địch thân phận, nhưng biết có người nhìn chằm chằm chính mình, có thể duy trì cảnh giác. Căn cứ tình báo, này quần thần bí liệp sát giả thực lực rất mạnh, nghiền ép phổ thông thiên thai cấp, rất khả năng có ai trình độ, nhường Hàn Tiêu hơi có chút áp lực. Hẳn là tìm cái thời gian quyết định chuyển chức nhiệm vụ, ta hiện tại 17 o cấp, đến 18 o cấp tiến giai chính là lần sau chủng tộc thăng hoa, tăng lên trên diện rộng thực lực, liền không cần lo lắng A cấp người có tài. Đáng tiếc, kẻ địch tình báo quá ít, chính mình chỉ có thể bị động dự phòng, không cách nào chủ động xuất kích tìm kiếm kẻ địch, này lại như một cái bom hẹn giờ. Tìm thời gian về một chuyến lọn tặn, tìm ạ hệ sộp ông lão đoán một quẻ Hàn Tiêu thầm nói. Lúc này, mọi người ở trong cùng Hàn Tiêu độ thiện cảm cao nhất cuồng đao mở miệng lần nữa. Hát tinh, ngươi biết phá toái tinh hoàn gần nhất biến hóa sao? Bọn họ ở rô nạn nơi đó biết được gần dấu tin tức, cho rằng cùng dưới cái phiên bản nội dung vợ kịch có quan hệ, lúc này thật vất vả nhìn thấy trận doanh lãnh tụ, đoàn người cảm giác Hàn Tiêu nếu là nhiệm vụ mục tiêu, nói không chắc cũng biết một phần tin tức. Cuồng đao muốn tận lực hỏi thăm tương quan tình báo. Gần nhất phong ba. Ngươi chỉ cái gì? Hàn Tiêu chân mày cau lại. Rô nạn nói cho chúng ta, phá toái tinh hoàn gần nhất loạn tượng tần. Nói là sau lưng có một cái nhiên thế lực ở đổ thêm dầu vào lửa cuồng đao nói bóng gió, cẩn thận thăm dò. Ta biết ta, xích xác đế quốc mà. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Cuồng đao há miệng. Hạo Thiên ra mặt co rúm. Tất cả mọi người là một bộ táo bón giống như phức tạp vẻ mặt. Liền, chỉ đơn giản như vậy nói ra. Tuy rằng được đáp án, nhưng mọi người đều có loại quái lạ trên lại cảm. Bọn họ vốn tưởng rằng đây là hầu như không người biết được bí mật lớn, nhưng mà mới hỏi người thứ hai. Nhân gia sẽ theo mồm nói ra. Phảng phất rỗ nản cực độ coi trọng nhưng không được kỳ giải phá toái tinh hoàn trong màn, ở hắc tinh trong miệng chỉ là một cái không cần bảo mật phổ thông sự kiện. Quá trình cũng quá ung dung, cuồng đao nhóm người không khỏi hoài nghi cái này tình báo đến cùng có trọng yếu hay không. Chỉ có bao thịt hưng phấn nhất, ánh mắt loẹ loẹ sáng. Một đó phiên bản thời điểm, hắc tinh liền ám chỉ hai. O dị hóa thai hương, hiện tại hắc tinh lại ám chỉ dưới cái phiên bản tin tức. Đoàn người chỉ cảm thấy Hàn Tiêu càng cao thâm khó dò. Thật giống biết tất cả mọi chuyện như thế. Cuồng đao sớm nhất nhận thức Hàn Tiêu, cũng không khỏi cảm giác mình hoàn toàn không biết hắn nhân vật này. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, chuyển đề tài, các ngươi. Cho tình báo của ta quả thật có giá trị, ta có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Nói, hắn nhanh chóng biên soạn một cái phúc lợi nhiệm vụ, ban bố cho The Layer, khen thưởng phong phú, thình lình còn có miễn phí tuyển lựa một trang bị khen thưởng. Cuồng đao nhóm người mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng tiếp thu nhiệm vụ. Hàn Tiêu cố gắng vài câu. Thuận lợi tăng cao 5 điểm độ thiện cảm, hắn độ thiện cảm thì tương đương với thương phẩm giảm giá, đón lấy nhường xỉ và ạ đưa đi hài lòng cùng đao, Hạo Thiên, bao thịt đoàn người. Mọi người sau khi rời đi, Hàn Tiêu phía sau một dựa vào, nhét lên hai chân, ngón tay gõ bắp đuổi, một mặt trầm tư. Tờ lệ ơ hướng đi, hắn vẫn luôn đang chăm chú, hết thể tờ lệ ơ đều thoát ly từng người người mới hành tinh, tiến vào vũ trụ, mà hắn hắc tinh quân đoàn tuyệt đối là trong đó tốt nhất dẫn dắt trận doanh, nguyên hải làm tinh tờ lệ ơ. Mỗi người bị cho ăn đến béo trắng, thứ nhì giới nghề nghiệp thi đấu cũng nhanh bắt đầu, lần này hoa hạ câu lạc bộ biểu hiện, hắn cũng là khá là chờ mong. Phần lớn tờ lễ đều đạt đến 9 o cấp hạn mức tối đa, có thể vung ra càng nhiều nghề nghiệp đặc sắc, chiến thuật khó lường, sẽ so với lần trước càng thêm đặc sắc. Hoa hạ chiến đội thành tích càng tốt, càng có thể tăng cao trận doanh lực thu hút, sau đó chờ tờ lễ đến có thể vượt tinh vực lữ hành giai đoạn, chính mình trận doanh có thể trình độ nhất định hấp dẫn những khu vực khác tờ lễ. Hàn Tiêu vĩnh viễn không chê rau hẹ nhiều. Những kia đọng lại thuốc biến đổi gen có thể lớn bán một bút. Hàn Tiêu tỏa ra nụ cười, ép khô vô số tinh tặc, trong kho hàng không biết tổn rơi xuống bao nhiêu dược tề. Nhìn một hồi diễn đàn, Hàn Tiêu đang muốn đứng dậy, chuẩn bị đi máy móc cải trang phòng bồi tiểu khả ái nhóm chơi đùa, Si Vạ đột nhiên đẩy cửa mà vào. "Lão sư, có một cái trọng yếu mời." "Mời?" "Côn Tân quần tinh chúa tể Văn Minh, Tử Tinh Văn Minh muốn chỉ tên thuê ngươi." "Quần tinh cấp Văn Minh?" Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Hắc tinh quân đoàn nghiệp vụ phạm vi hạn chế với tinh hệ cấp văn minh, còn không có cơ hội tiếp xúc quần tinh cấp văn minh. Hàn Tiêu tuy rằng ở bá giả tụ hội lên được tử tinh văn minh một tên quan viên phương thức liên lạc, thế nhưng quần tinh cấp văn minh thả thuê đều là chỉ định nhân thủ, còn chưa tới phiên hắc tinh quân đoàn. Hiện tại, rốt cục được quần tinh cấp văn minh chỉ định thuê, tử tinh văn minh là cô ấn tấn người trưởng khống, chủ động mời hắn, xem ra là tương đối trọng yếu sự kiện. Hoàn thành một cái quần tinh cấp văn minh thuê, quân đoàn lý lịch sẽ cực kỳ làm rạng rỡ. Mấy năm trước, Hàn Tiêu không có cùng quần tinh cấp văn minh tiếp xúc, là bởi vì thực lực không đủ, mà bây giờ hắn đã có tư cách. Đồng thời, quần tinh cấp văn minh là cá nhân trưởng thành phải qua con đường. Hai năm qua Hàn Tiêu gần như học đủ cao cấp tri thức, cần nhu cầu dưới một giai đoạn mũi nhọn tri thức, mà quần tinh cấp văn minh là thu được mũi nhọn tri thức trọng yếu con đường. Đây là một cơ hội. Hàn Tiêu tâm thần nhất định, nhường phí lịp đem thông tin chuyển nhận lấy, thuận tiện mã hóa trò chuyện kênh. Hình ảnh lóe lên, lộ ra một tấm mặt mũi quen thuộc, chính là ở bá giả tụ hội lên nhận thức tử tinh văn minh đại biểu, Lệ. Hát tinh, có đoạn thời gian không thấy. Lệ chủ động mở miệng, khá là thân thiện. Hàn Tiêu cùng hắn liên lạc một phen cảm tình, lúc này mới nói tới chính sự. Các ngươi muốn chỉ tên thuê ta. Không sai, ngươi quân đoàn danh tiếng hài lòng, là chúng ta muốn một trong những người được lựa chọn. Cụ thể là nhiệm vụ gì? Đây là một lần tiêu diệt hành động, mục tiêu là một nhánh hạm đội, bọn họ ngụy trang thành người lữ hành, thực tế lai lịch không đơn giản, chúng ta chuẩn bị diệt chi hạm đội này, cho người sau lưng bọn họ một cái cảnh báo. Lệ nói tới khá là mơ hồ, không có nói rõ cụ thể chi tiết nhỏ, Hàn Tiêu không khỏi suy đoán tử tinh văn minh muốn cảnh báo chính là cái gì thế lực. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, hắn có đại thể dòng suy nghĩ. Tử tinh tìm lính đánh thuê giải quyết chuyện này, mà không phải tự mình ra tay. Hiển nhiên sẽ không bởi vì bọn họ không có năng lực, mà là bởi vì kẻ địch thân phận khá là mẫn cảm, dẫn đến tử tinh không muốn sử dụng chính thức sức mạnh. Là cờ lẹn người. Hàn Tiêu hạ thấp ngữ điệu, tử tinh cùng cờ lẹn nhìn như quan hệ tốt, kỳ thực là mặt ngoài huynh đệ, trong bóng tối cho đối phương ném đá giấu tay, tiếp trước tử tinh rồi cùng cờ lẹn xé mặt qua. Lẹ nở nụ cười một tiếng, không hề trả lời cái vấn đề này, chuyển đề tài, lẩm bẩm nói, gần nhất phá toái tinh hoàn thế cuộc dung chuyển, những kia thăm dò. Quay dối thế lực càng ngày càng quá đáng, phải dùng thủ đoạn lôi đình sửa trị một phát. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, ánh mắt lấp lóe. Hai năm trôi qua, xích chiều ảnh hưởng từng bước yếu, rất nhiều thế lực muốn đục nước béo cò, rất nhiều tổ chức như sau mưa xuân duẩn liên tiếp lộ đầu, loạn tượng chính trực đang khuếch tán. Xích xác đế quốc nhấc lên sóng lớn, nhường tử tinh văn minh loại này duy trì trung lập văn minh buồn bực không ngớt, cốn tấn quần tinh quay sự tần, lãnh thổ vấn đề trị an càng nghiêm túc, tử tinh rốt cục không thể nhịn được nữa, chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Dung cây dọa khỉ. Như thế nào Hát Tinh, đồng ý tiếp thu chúng ta thuê sao? Trước tiên nói chuyện thù lao vấn đề. Đương nhiên, người muốn cái gì? Máy móc hệ mũi nhọn tri thức. Hàn Tiêu lời ít mà ý nhiều. Lẽ nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử. Này e sợ không được, mũi nhọn tri thức rất quý giá, người ở phía trên sẽ không đồng ý, ta chỉ có thể trả thù lao. Lẹ dừng một chút, đột nhiên nói, bất quá, ngươi là lo ấn tản cán bộ, chúng ta tôn kính ẩm si, nếu như sau đó còn có cơ hội hợp tác. Mũi nhọn tri thức cũng không phải không thể. Quả nhiên không dễ dàng như vậy được mũi nhọn tri thức. Hàn Tiêu sớm có dự liệu, cũng không thất vọng. Lệ ý tại ngôn ngoại là, lần này thuê là Hắc Tinh quân đoàn đầu danh trạng, nếu như hắn hoàn thành, sau đó Tử Tinh sẽ có càng nhiều thuê nhiệm vụ tìm hắn, làm ra đầy đủ cống hiến, Tử Tinh liền đồng ý cung cấp mũi nhọn tri thức, hay là muốn đi trận doanh độ thiện cảm con đường. Mũi nhọn tri thức rất quý giá, ở giai đoạn này tài năng nghiên cứu phản vật chất năng lượng, The Index, ưu năng. Hàn Tiêu cũng không cảm thấy tử tinh cách làm có vấn đề, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, hắn cần mũi nhọn tri thức, tử tinh thì cần lợi hại hơn không chính thức bộ đội vũ trang vì bọn họ trong âm thầm làm việc, hết thảy đều là giao dịch. Hàn Tiêu trầm tư một chút, gật đầu nói, được, ta có thể thử xem. Quá tốt rồi. Lẽ nở nụ cười, đợi lát nữa ta cho một mình ngươi tập kết vị trí, lần này thuê còn có cái khác người tham dự, nhiệm vụ tỉ mỉ nội dung cũng sẽ cho ngươi. Đi. Hàn Tiêu không có dị nghị. Loại này liên hợp thuê, hắn không phải lần đầu tiên làm. Chương 632, gần đẳng mới là nam nhân lãng mạn. Địa điểm tụ họp khắp nơi cồn tần khác một cái tinh hệ, khoảng cách gạt tờn rất xa, Hàn Tiêu lái gì đã thân thể, đi tới tập kết hành tinh. Đây là một cái đánh số không người hành tinh, hắc quang ẩn núp giả đi tới tọa độ địa điểm, trên mặt đất đã dừng không ít phi thuyền, tối om om đám người ở đây lợi mệnh, dồn dập ngẩng đầu lên nhìn về phía mới tới người. Phi thuyền hạ xuống ngừng ổn, Hàn Tiêu đi ra cửa máy. Ánh mắt tùy ý quét qua, chỉ thấy giữa chẳng có hai người sinh mệnh cường độ đạt đến A cấp cấp độ, tựa hồ là hai tên đầu lĩnh, nhưng không thế nào nhìn quen mắt, từng người xuất lĩnh một nhóm người, tổng cộng là hai cái thế lực. Gạt tởn tinh hệ Hát Tinh. Ta nghe nói qua hắn. Cái này ra hỏa cũng tới. Hắn không mang đám kia không chết lính đánh thuê. Mọi người tại đây nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghị luận sôi nổi. Một tên tử tinh văn minh nhân viên đi ra phi thuyền, đi tới Hàn Tiêu trước mặt, nghiêm túc nói. hoan nghênh ngươi đến, Hắc Tinh, ta là lần này hành động người phụ trách, bí cần thứ 4 cơ quan, cấp 3 ngoại vụ sứ, Đọ Kẹo. Ngươi tốt. Hàn Tiêu gật gật đầu, hiếu kỳ nói, lẹ đây. Đọ Kẹo nghiêm mặt, lẹ các hạ cấp bậc rất cao, ta là hắn thuộc hạ thuộc hạ, lần hành động này cũng không cần hắn tự mình phụ trách. Lẹ ở Tử Tinh Văn Minh quan hàm không thấp, Hàn Tiêu nhưng lại không biết, lần này liên hợp hành động người hợp tác bên trong, chỉ có hắn chịu đến lẹ tự mình mời, cái khác người hợp tác tiếp xúc chỉ là Đọ Kẹo. Hưởng thụ loại này đãi ngộ đặc biệt, là bởi vì Hàn Tiêu đã từng tham dự qua bá giả tụ hội, ở lẹ trong mắt, Hắc Tinh là thượng tầng vòng tròn một thành viên, vì lẽ đó hắn mới sẽ đích thân hỏi đến này một cái không cần hắn quản lý loại nhỏ hành động, biểu đạt coi trọng. Lần này là ba bên liên hợp hành động, ta giới thiệu cho ngươi một phát hai vị khác người hợp tác. Đỏ Kẹo mang theo Hàn Tiêu, lần lượt từng cái giới thiệu mặt khác hai cái hợp tác thế lực thủ lĩnh. Vị này chính là Jin, một tên cường hãn dị năng giả, người khác cũng gọi hắn biển chấn động. Vị này chính là Gatly, bí danh bách truyền tháo, giống như ngươi là máy móc hệ, hắn là một tên súng ống sư. Hai người trên dưới đánh giá Hàn Tiêu, lễ tiết tính nắm tay. Jin cùng Gatly trang bị hoàn mỹ, đặc biệt Gatly, trên người chiến đấu phục là siêu nạ nổ kết quả. Hàn Tiêu liếc mắt là đã nhìn ra có mạnh mẽ biến hình công năng, cái này ra hỏa là cái súng ống sư, nói không chắc đem vương bài súng ống biến hình thành chiến đấu phục, mặc lên người. Hàn Tiêu chưa từng nghe tới hai người tên tuổi, nhường phí liệp bái đủ một phát. Phát hiện hai người này cũng không phải là đăng ký lính đánh thuê, mà là loại nhỏ tư nhân vũ trang thế lực, mấy năm trước mới xây dựng nổi đến, quy mô thanh tiểu. Nói đến, Hắc Tinh quân đoàn cũng thành lập không mấy năm, nhưng mà quật khởi tốc độ cực kỳ kinh người, hoàn toàn không thể phục chế. Tinh hải bên trong, loại này loại hình tổ chức số lượng chỉ đứng sau đoàn lính đánh thuê, thành lập nguyên nhân đa dạng, chủ yếu có thể chia làm hai đại loại, một loại là tư quân, có chính mình tổ chức mục tiêu, không chấp nhận thuê. Loại thứ hai thì lại tương tự lính đánh thuê, nhưng lại không giống chính trực lính đánh thuê tiếp thu công khai thuê, bọn họ chỉ tiếp thu lén lút lớn đơn đặt hàng, hoặc là tìm kiếm một cái giải kỳ người hợp tác, cũng không thuộc về lính đánh thuê ngành nghề. Đối với tổ chức thành viên lực ước thúc cao hơn nhiều đoàn lính đánh thuê, bức cách càng cao hơn chiến tranh lĩnh vực chính là loại này loại hình. Nói như vậy, chỉ cần tổ chức giả có tiền có thực lực, rất dễ dàng liền có thể kéo một nhánh tư nhân vũ trang, thủ lĩnh thực lực là tư nhân vũ trang trần nhà. Thiên thai cấp thành lập vũ trang thế lực mới có hùng cứ một phương tư cách, Jin cùng Gạt Lì chính là loại này thế lực, bọn họ chủ yếu ở khá là xa xôi tinh hệ hoạt động, tên tuổi không truyền tới Hàn Tiêu trong thai, trái lại bọn họ đều nghe qua tên Hàn Tiêu, lập tức phân cao thấp. Lúc này, Jin đột nhiên mở miệng, ngữ khí nghi hoặc, ngươi là một người đến. Ta một người liền được rồi. Hàn Tiêu cười cận, bởi vì là đột phát nhiệm vụ, hắn không có lãng phí thời gian triệu tập nhân thủ. Jin cùng Gạt Lì liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra mừng thầm vẻ. Bọn họ là mới phát thế lực, lần này liên hợp hành động là tiếp xúc Tử Tinh Văn Minh cơ hội tốt, ở hai trong mắt người, này vẫn là một trận cạnh tranh, tranh thủ cùng Tử Tinh Văn Minh trưởng kỳ cơ hội hợp tác, lẫn nhau là người cạnh tranh, vì lẽ đó nhất định phải biểu hiện mắt sáng. Nguyên bản nhìn thấy Hắc Tinh thời điểm, hai trong lòng người hồi hộp một phát, nếu như Hắc Tinh mang tới dưới trướng bất diệt quân đoàn, hai người bọn họ không có một chút nào cạnh tranh lực. Nhưng Hắc Tinh một mình đến đây, bọn họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác có biểu hiện cơ hội. Giới thiệu một lần, lẫn nhau đều biết, Đỏ Kẹo lấy ra tinh đồ, giảng giải hành động bước đi. Chúng ta chính vị với thiên quang tinh hệ thứ 3 tinh khu, mục tiêu thì lại ở thứ 7 tinh khu, dựa theo đối phương di động quy tích, chúng ta có thể ở thứ 9 tinh khu chặn đứng mục tiêu. Chúng ta có 3 tên thiên thai cấp người siêu năng, cùng với 44 chiếc chiến hạm, mục tiêu có 65 chiếc chiến hạm, nhưng một phần trong đó là dùng để ngụy trang dân dụng phi thuyền, vì lẽ đó kẻ địch thực tế sức chiến đấu sẽ càng thấp hơn. Mà người của đối phương viên sức chiến đấu thì lại không rõ ràng, bọn họ từ hoang vu vũ trụ mang vào côn tấn quần tinh, không có tiếp thu kiểm tra thân phận, cho tới nay mới thôi còn không ngừng tiếp tế. Mọi người gật gật đầu, Tử Tinh Văn Minh mạng lưới tình báo bao trùm toàn quần tinh, bọn họ chỉ cần mãng qua đi liền xong việc, bên này có 3 cái thiên thai cấp, kẻ địch chỉ là 20 chiếc chiến hạm binh lực ưu thế không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là một nhánh quy mô nhỏ hạm đội. Hàn Tiêu chân mày cau lại, hắn vốn tưởng rằng sẽ là cao nhiệm vụ khó khăn. Nguyên lai chỉ là thành trừ một làn sóng tạp cá, chút chuyện nhỏ này dĩ nhiên thỉnh cầu vài tên thiên thai ra tay, hắn cảm giác Tử Tinh Văn Minh mục tiêu chủ yếu, khả năng là sàng lọc một ít tân sinh tư nhân vũ trang thế lực tiến hành hợp tác. Keng. Bảng bắn ra mới nhắc nhở. Người phát động nhiệm vụ, Tử Tinh Văn Minh cảnh báo. Hàn Tiêu tùy ý nhìn lướt qua, trực tiếp bỏ qua kinh nghiệm khen thưởng, hơn 100 vạn gì nổ thù lao, đối với bây giờ chính mình tới nói chỉ là chút lòng thành. Duy nhất có thể làm cho hắn cảm giác có giá trị khen thưởng là Tử Tinh Văn Minh trận doanh độ cống hiến, khen thưởng 330 điểm. Càng cao cấp hơn trận doanh, độ thiện cảm liền càng khó soạn, Bất quá bởi vì Hàn Tiêu một đống tinh hệ truyền thuyết độ danh hiệu, hiện nay tử tinh văn minh quan hệ ngược lại không là mới bắt đầu, lạnh nhạt, mà là, trung lập, mới bắt đầu 450 điểm trận doanh hảo cảm. Muốn mũi nhọn tri thức, soạt trận doanh hảo cảm là tính khả thi cao nhất con đường. Lúc này, Đỏ Kẹo đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, còn có một việc, quản hạt thiên quang tinh hệ cấp văn minh ở một quang thời gian trước, hướng về chúng ta tử tinh xin viện trợ, bọn họ một tên đỉnh cấp sức chiến đấu mất tích, thỉnh cầu chúng ta hỗ trợ tìm kiếm, mất tích giả gọi là Kenny, bí danh tím xâm thuật sĩ, đây là hắn tướng mạo. Nếu như các ngươi ngẫu nhiên phát hiện manh mối, nhớ tới nói cho ta. Hàn Tiêu sững sờ, cảm giác có chút quen hay. Kenny, thật giống là săn giết danh sách tên A. Giật mình, Hàn Tiêu âm thầm nhớ kỹ chuyện này. Thiên quang tinh hệ, thứ 9 tinh khu. Liên hợp hành động mục tiêu, ngụy trang thành vũ trụ người lữ hành hạm đội, chính đang tại vũ trụ chậm rãi chạy. Chủ hạm phòng chỉ huy bên trong, hạm trưởng Bờ Dịch chính đang tại ghi chép số liệu. Đi nhật ký K003015, tiến vào cô ấn tần quần tinh đã 134 ngày, hiện nay tất cả bình thường, đang tiến hành lần thứ 6 tình báo thu nhặt. Hiện nay trinh sát khu vực là thiên quang tinh hệ, văn minh phát triển, thực dân tinh sinh thái, chú quân tình huống chờ số liệu đã đóng gói chuyển xong xuôi. Trạm tiếp theo chuẩn bị đi tới cổ ấn tần quần tinh khu vực hạch tâm trắng đỉnh tinh hệ, tra xét tử tinh văn minh tình báo. Đi nhật ký phát đưa sau khi đi ra ngoài, hệ thống tiến hành triệt để số liệu tiêu hủy. Bờ Dịt rủi rủi con mắt, giảm bớt mệt nhọc. Cảnh báo. Cảnh báo. Không rõ hạm đội chính trực đang áp sát. Đang lúc này, gian phòng ánh đèn biến thành chói mắt màu đỏ, phi thuyền trí năng cảnh báo vang lên, lập tức nhường Bờ Dịt phục hồi tinh thần lại, ba chân bốn cẳng đi tới màn ảnh radar trước. Chỉ thấy một nhánh xa lạ hạm đội thẳng đến bọn họ mà đến, tức sẽ tiến vào tầm mắt. Hướng về đối phương gửi đi tin tức, hỏi dò thân phận đối phương, nói chúng ta chỉ là vũ trụ người lữ hành. Bờ Dịt hét lớn. Nhưng mà phát sinh tin tức đá chìm biển lớn, không có bất kỳ đáp lại. Rất nhanh, tập kích hạm đội xuất hiện, không nói hai lời hướng về Bờ Dịt hạm đội nổ súng, chiến đấu ầm ầm bạo phát. Kẻ địch không phải tinh tặc, chúng ta bị nhìn chằm chằm rồi. Bờ Dịt sầm mặt lại, hắn kinh nghiệm phong phú. Một phát liền rõ ràng lần này lành ít dữ nhiều. Bờ Dịt quyết định thật nhanh, một bên hô phản kích, một bên ghi lại hình ảnh chuyển quay lại tổ chức, nhường tổng bộ biết kẻ địch là ai. Nay chi đến đây tập kích hạm đội, chính là Hàn Tiêu đoàn người, Jin cùng Gạt Lì chỉ huy hạm đội cùng kẻ địch chém giết, đủ loại ánh sáng thiểm diệu, hắc quang ẩn núp giả ở một bên hoa nước. Vùng lái này bên trong, Hàn Tiêu nhìn kỹ chiến trường, híp híp mắt. Tuy rằng kẻ địch không uy hiếp gì, bất quá đúng là cái thí nghiệm cơ biết, thử một chút ta vũ khí mới. Nói, Hàn Tiêu cắt đến lái tự động hình thức, đi tới khoang phúc ném cửa, cùng viên robot bám thân, trực tiếp nhảy vào không gian vũ trụ. Robot ngăn cách vũ trụ hoàn cảnh, Hàn Tiêu hình thể cùng chiến hạm so với, lại như con kiến cùng voi lớn khác nhau, nhưng sau một khắc, giới lực chớp giật sáng lên, vô số máy móc cấu kiện từ cuồng viên bên trong cơ giáp bộ trì hoãn triển khai, từng viên một áp xúc cầu mở ra. Trong chớp mắt, một cái cao 30-40 mét cự binh robot thình lình thành hình, hình thể không thua với loại nhỏ đột kích hạm. Năng lượng khổng lồ gần sóng, nhường giao chiến song phương mà liếc mắt, vẻ kinh ngạc nổi lên gò má. Cự binh, phá hạm giả, ba bản chỉnh sửa. Trong 2 năm, Hàn Tiêu bổ túc cao cấp tri thức, rốt cục phản đẩy ra phi thuyền bản vẽ, học hội chế tạo chiến hạm, căn cứ vào loại kỹ thuật này, hắn thay đổi kéo lỗ bại bởi hắn phá hạm giả bản vẽ, cường hóa 2 lần, đổi mới nhiều loại kỹ thuật, so với sơ đại, đời thứ 3 phá hạm giả vẻ ngoài mỹ hóa rất nhiều, từ ống tiểu vóc người đã biến thành người hình dạng. Tứ chi kiện toàn, còn có cái đầu. Cự binh robot là chuyên môn dùng cho tinh tế chiến đấu máy móc vũ trang, tính năng cực sự cường hãn, còn có Hàn Tiêu giới lực bổ trợ, uy lực vô cùng khủng bố, ngoại trừ giả lập xâm lấn, Hàn Tiêu có sống lại đột nhiên vũ trụ tác chiến thủ đoạn. Ba đời phá hạm giả trong cơ thể buồng lái này, Hàn Tiêu hoàn thành thần kinh liên tiếp, người khổng lồ giống như robot như cánh tay sai khiến, một chút tinh thần gánh nặng đối với hắn cấp số này cường giả tới nói không đáng nhắc tới, Hàn Tiêu không khỏi có chút hoài niệm. Thực sự là đã lâu không có lái loại cỡ lớn robot, không biết mới lạ không có. Bờ Dịt đột nhiên trợn mắt lên, ngữ điệu đều pha âm, là cự binh robot. Tập hỏa đánh nổ nó. Mỗi một cái hợp lệ quan chỉ huy đều rõ ràng cự binh ở tinh tế chiến lược uy hiếp, so với cổng cảnh phi thuyền chiến hạm, cự binh robot trình độ linh hoạt là một nhánh hạm đội ác ngộng, một khi tinh tế chiến đấu bên trong xuất hiện cự binh, tất nhiên sẽ trở thành tập hỏa đối tượng. Vô số quang pháo tích góp bắn tới, ở tầm nhìn bên trong cấp tốc mở rộng. Hàn Tiêu trên mặt hiện lên chiến ý. Ý nghĩ hơi động, ba đời phá hạm giả bà chiều cơ động hệ thống kích hoạt, động như thỏ chạy, ngược nhảy vào màn ảnh, mạo hiểm né tránh một phát phát sáng tháo, cao cấp tấm chắn năng lượng ngăn trở linh tinh đạn lạc. Hàn đại kỹ sư kỹ thuật lái trải qua vô số lần thực chiến mài giũa, chỉ có cự binh robot mới có thể làm cho hắn bày ra chân chính kỹ thuật. Khổng lồ thân máy bay còn như là ma di động, cấp tốc gáp sát hạm đội phe địch. Lúc này, ba đời phá hạm giả phía sau lưng mở rộng ra hai cái to lớn liên trang nòng súng, khoát lên hai bên trên bả vai, bắn ra một bó buộc thô to nóng rực năng lượng tháo, gây nên từng chiếc chiến hạm địch tâm chắn chấn động. Khẩn đón lấy, bốn cái to lớn phủ du hộ vệ xuất hiện, vờn quanh ở ba đời phá hạm giả bên người, tiến hành phòng thủ cùng phản kích. Hàn Tiêu lấy ra cự binh robot trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường tiêu điểm liền đến trên người hắn. Chăn chọc xê dịch, ba đời phá hạm giả rốt cục tiếp cận biên giới một chiếc chiến hạm địch, phi thuyền tâm chắn đem hắn chặn ở bên ngoài. Đang lúc này, ba đời phá hạm giả bên người không gian phát sinh thị giác lên vằn mèo, Hàn Tiêu khởi động phản tâm chắn tướng vị trùng tiêu sóng ngắn, trước mặt này chiếc chiến hạm địch tâm chắn đột nhiên trở nên lờ mờ, lấp loé không yên, sức phòng ngự giảm nhiều. Hai năm qua, Hàn Tiêu cũng không có sống uổng thời gian, bỏ ra lượng lớn kinh nghiệm đánh cược bản vẽ, làm ra vô số thứ tốt, ba đời phá hạm giả trên người ngưng tụ rất nhiều kỹ thuật tinh hoa. Sau một khắc, ba đời phá hạm giả một tay vứt ra nóng nóng chảy liên cư đao, trên chết vừa bổ, liền giống như là cắt đậu phụ, đem trước mặt chiến hạm địch cắt thành hai nửa, mặt vỡ hiện ra nóng rực hồng quang. Thời gian phảng phất động lại nháy mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, biến thành hai nửa chiến hạm địch nổ tung, nổ thành một đoàn khói hoa, nếu như không phải chân không hoàn cảnh, nổ tung động tĩnh khẳng định đinh thai nhức óc. Ánh lửa chói mắt, Jin cùng gạt ly không nhịn được ra mặt vừa kéo. Nay còn cạnh tranh cái giám A, danh tiếng vẫn bị Hắc Tinh đoạt lấy đi tới, biểu hiện của bọn họ làm sao có khả năng so với này một thân cự binh robot chói mắt. Hắc Tinh không mang theo bất kỳ bộ đội, cũng thật là một người liền được rồi. Nay một thân cự binh muốn xài bao nhiêu tiền A, Jin lẩm bẩm nói. Gạt ly ước ao đến nghiến răng nghiến lợi, đố kỵ khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi, có tiền thật tốt. Chương 633, thành lập thế lực mời cùng tập kích. Trận tiêu diệt không có bất cứ hồi hộp gì, lấy bờ dịt bộ đội bị diệt sạch cáo chung, hỏa lực đan sen chiến trường trở nên tĩnh mịch một mảnh, kim loại rác rưởi khắp nơi bồng bềnh. Hàn Tiêu phối hợp Jin cùng gạt ly bộ đội, lái ba đời phá hạm giả ở chiến hạm địch trong đám cắt rau gọt dưa, hạm đội phe địch không thể chống đỡ một chút nào, hắn hiện tại có hai cái vũ trụ tác chiến thủ đoạn, giả lập xâm lấn là tao thao tác, mà lái cự binh thì lại đơn giản thô bạo. Chỉ có ngần ấy tạc cá, cái nào còn cần xâm nhập phiền toái như vậy? Trực tiếp một đao đao bổ tối sảng khoái. Hàn Tiêu kiếp trước tốt xấu từng trải qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn chiếc chiến hạm đấu tình cảnh, thậm chí còn tự mình tham chiến, so với loại kia quy mô lớn tinh chiến hỏa lực mật độ, lần này quy mô nhỏ tác chiến hoàn toàn cho không được hắn áp lực, hắn điều khiển robot né trốn đi không cảm giác có chút khó khăn gì. Ba đời phá hạm giả tính năng cũng là một cái nguyên nhân, Hàn Tiêu tiêu hao rất nhiều tâm huyết hoàn thiện cái trò này cự binh robot bản vẽ, không biết mang vào bao nhiêu công năng tài kiện. Ở loại này loại nhỏ tinh chiến có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất, chế tạo ba đời phá hạm giả đầy đủ tiêu tốn hơn 350 vạn dino, này so với một ít cao cấp loại nhỏ chiến hạm đều muốn đắt giá hơn nhiều, đặt ở 2 năm trước, số tiền kia có thể làm cho hắn thoáng thì đau. Bất quá hiện tại mà, nhiều lắm là trung đẳng ý tứ. Hắc tinh quân đoàn hút vàng năng lực thậm chí có thể treo lên đánh lọn tặn, Hàn Tiêu nhớ mang máng, lần trước kiểm tra tài khoản ngạch chống thời điểm, vốn lưu động còn giống như còn lại hơn 80 triệu. Tài sản cố định nhưng là nên con số vài lần, tuy nói phần này của cải còn kém rất rất xa thương mại tập đoàn tài chính, nhưng cũng là tuổi trẻ tài cao giao hệ học giả. Ảch không đúng, là thế lực lãnh tụ. Vốn là Jin cùng gạt ly bộ đội mới là chủ công tay, Hàn Tiêu một tham chiến, lập tức cướp đi vị trí của bọn họ, chúa tể chiến cuộc, bọn họ chỉ có thể trợ giúp Hàn Tiêu kiềm chế kẻ địch, toàn bộ hành trình vây xem đi xuống, bọn họ đối với Hàn Tiêu thao tung cự binh phong cách, có ấn tượng sâu sắc, khái quát lên chính là phong tao, xa hoa, nghịch ngợm. Ba đời phá hạm giả cũng có chút vì tổn thương, ngăn ngắn chiến đấu, liền tiêu hủy lượng lớn nhiên liệu, Hàn Tiêu thu hồi ba đời phá hạm giả, trở lại gì đã trong cơ thể, cùng Jin cùng gạt lì hai người hội hợp, ba người hiểu ngầm rời đi gây án hiện trường, đi tới gần nhất một viên không người hành tinh tiến hành nghỉ ngơi. Các ngươi làm rất khá. Đỏ kéo liên hệ ba người, tán thưởng một phen. Thù lao chuyển tới mọi người tài khoản, Hàn Tiêu nhiệm vụ tùy theo hoàn thành. Tử tinh văn minh trận doanh hảo cảm thoáng lên trên. Các vị trong lòng hẳn là đều có suy đoán, đúng, đây là một lần đơn giản kiểm tra, chúng ta chuẩn bị chọn lựa một ít tin cậy không chính thức vũ trang tiến hành hợp tác, các ngươi đều biểu diễn thực lực của tự thân, muốn nhìn chúng ta sau này hợp tác vui vẻ. Jin cùng gạt lý nhất thời vui vẻ, bọn họ cho rằng danh tiếng đều bị Hắc Tinh đưa ra, cơ hội hợp tác không tới phiên bọn họ, lúc này đúng là kinh hỉ lên. Đỏ theo hướng về mấy người giải thích. Gần 2 năm phá toái tinh hoàn loạn tượng, chư vị đều tràn đầy lĩnh hội, tương lai thế cuộc sẽ càng thêm phức tạp hiểm ác, chúng ta đang âm thầm trắng trợn mở rộng lực lượng vũ trang, tìm kiếm càng nhiều giống như các ngươi người hợp tác, đồng thời trong bóng tối giữ gìn cô ấn tấn quần tinh an toàn. Chi tiết cụ thể không thể nói cho các ngươi, thế nhưng có thể tiết lộ một chút tin tức, người ở phía trên đang chuẩn bị thành lập một cái mới tinh bí mật thế lực, các ngươi đều là người dự bị. Thành lập bí mật thế lực. Hàn Tiêu nhất thời tinh thần tỉnh táo, hắn biết đây là cái nào một khối nội dung vở kịch. Ở 3. Không xích chiều, bởi quần ma loạn vũ, ôm đoàn thành một loại bầu không khí, không ngừng tử tinh văn minh, không ít quần tinh cấp văn minh vì bảo vệ lãnh thổ trị an, trong bóng tối chiêu nạp lãnh thổ bên trong vũ trang thế lực, thành lập người bảo vệ giống như bí mật cơ cấu. Như là 3. Không phiên bản phá toái tinh hoàn lính đánh thuê liên hợp tập đoàn, chính là lính đánh thuê ôm đoàn kết quả. Những này ôm đoàn liên hợp thế lực, chính là kiếp trước tờ lệ ơ có thể lựa chọn 3. Không trận doanh, tuyển hạng rất nhiều. Hàn Tiêu nhớ tới tử tinh văn minh thành lập cơ cấu, danh hiệu gọi là số không cơ quan, ngụ ý là tử tinh văn minh nhận dấu cơ quan bộ ngành, thành viên đều là đến từ cổn tần các cái tinh hệ cường giả cùng tổ chức, tiếp thu tử tinh quân đoàn trưởng kỳ thuê, trở thành hợp tác thế lực, thu được tài nguyên nâng đỡ. Nói cách khác, Jin cùng Gatly, sau đó là chính mình đội hữu. Chuyện tốt như thế, Hàn Tiêu sẽ không từ chối, mà lại bất luận mũi nhọn tri thức còn muốn tin tức ở tử tinh văn minh trên đầu, chỉ cần là trở thành số không cơ quan một thành viên, bản thân liền mới có lợi, chính là cùng quần tinh cấp văn minh câu kết cơ hội, trường kỳ soạt trận doanh quan hệ. Kiếp trước, The Layer tiến vào 3. Không phiên bản, những này liên hợp thế lực đã sớm thành lập xong xuôi, The Layer nhìn thấy chính là đã thành hình kết quả, mà lúc này đặt tại Hàn Tiêu trước mặt, nhưng là liên hợp thế lực lúc đầu chủ bị hình thức ban đầu giai đoạn, không thể nghi ngờ là một cái biến đổi cơ hội tốt. Thậm chí không cần hắn mao toại tự đề cử mình, tử tinh văn minh liền coi trọng hắn, bây giờ địa vị không thể rời bỏ nỗi khổ tâm của hắn kinh doanh cùng tờ lệ ơ gan lực. Nếu như có thể trở thành số không cơ quan chủ lực, tương đương với ở phá toái tinh hoàn khai hỏa tiếng tăm cùng địa vị sẽ trên diện rộng dâng lên, trở thành cô ấn tần quần tinh một lưu thế lực. Đây là chính mình hướng về tầng thứ càng cao hơn phát triển đường tắt. Nếu như thủ lao đúng chỗ, ta rất tình nguyện. Hàn Tiêu đáp. Jin cùng Gạt Lì cũng tỉnh táo lại đến, dồn dập đáp lại, biểu thị chính mình rất tình nguyện gia nhập tử tinh văn minh sắp thành lập bí mật cơ cấu. Thù lao sẽ không để cho các ngươi thất vọng, hiện nay tổ chức còn đang tuyển chọn bên trong, đợi được chính thức thành lập, chúng ta sẽ có lượng lớn nhiệm vụ. Đỏ Kèo nói rằng, tử tinh văn minh động tác này tương đương với thế giới chứng minh, vốn là, tử tinh văn minh cũng có một chút cố định hợp tác thế lực, có thể gần 2 năm, cỡ lẹn rất bất an phút, tử tinh văn minh đã linh cảm đến, bọn họ cùng cờ rèn bang xung đột đem càng lúc càng kịch liệt, rất hơn tỷ suất sẽ bạo phát một trận bí mật chiến tranh. Cái gọi là bí mật chiến tranh chính là chính thức quân đội liên tục hâu ngươi tới à, nhưng dù là chết sống không khai chiến, trong bóng tối thì lại vận dụng người hợp tác lẫn nhau chém giết, gạt bỏ đối phương cánh chim. Đây là, hòa bình điều ước, hạn chế dưới xé mặt phương thức, quyết đấu sinh tử đều là hợp tác thế lực. Đương nhiên, quần tinh cấp văn minh am hiểu sâu nếu muốn con ngựa chạy, nhất định phải nhường con ngựa ăn cỏ đạo lý, ra tay rất hùng hồn, cho hợp tác thế lực rất lớn mức độ tài nguyên nâng đỡ, có thể nói, chỉ cần có thể sống qua bí mật chiến tranh. Đảm nhiệm quân cờ hợp tác thế lực liền có thể lắc mình biến hóa, một bước lên trời. Hàn Tiêu rõ ràng tử tinh văn minh ý nghĩ, muốn hướng về chỗ cao phát triển, không chịu đựng nguy hiểm là không thể. Hắn tuy rằng có không sai thế lực, nhưng bành trướng là không thể bành trướng. Hàn Tiêu hiểu phải tùy thời khoe chính trực địa vị của chính mình. Trừ phi ẩm sỉ trở thành tử tinh người hợp tác, bằng không đối mặt mình quần tinh cấp văn minh thẻ đánh bạc còn chưa đủ nhiều, cũng không có đạt đến có thể cùng tử tinh văn minh có kẻ mặc cả mức độ. Tử tinh văn minh không đến nỗi khóc lóc hô cầu hắn gia nhập, trái lại đối với mình tới nói, đây là một cái phát triển cơ hội, bản chất là một trận công bằng giao dịch. Chỉ cần thù lao đầy đủ, hắn không ngại là tử tinh văn minh mà chiến, hiện tại không phải trước đây thực lực không đủ thời điểm, nhỏ yếu lúc theo tâm, bây giờ có thực lực, có thể lớn mật tiến thủ. Không giống Jin cùng Gạt Lì một mặt vui sướng, Hàn Tiêu đã thành thói quen tính bắt đầu thôi diễn sự lựa chọn của chính mình sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Bí mật chiến tranh A. Hàn Tiêu sờ sờ cằm. Này ngược lại là 3. Không phiên bản chủ yếu nội dung vở kịch một trong, nếu như quên xích chiều sau lưng rắc rối phức tạp lợi ích quan hệ, kỳ thực 3. Không phiên bản chủ đề khái quát lên, cái kia là loạn đấu. Mỗi cái liên hợp thế lực lẫn nhau véo, số không cơ quan đều sẽ cùng cờ rèn bang đông đảo người hợp tác giao thủ, khẳng định buộc không khai chiến tranh lĩnh vực. Chỉ cần bá giả không ra tay, tất cả đều dễ nói chuyện, hắn không một chút nào sợ bắp thịt của hắn cây gậy, lẫn nhau mới vừa còn chưa từng biết sợ đồng cấp đối thủ. Xeo. Chính trực vào lúc này, phía chân trời đống nhiên truyền đến phi thuyền chạy qua âm thanh, Hàn Tiêu cùng với những cái khác người dừng lại trao đổi, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một chiếc khéo léo tinh xảo một người phi thuyền chẳng biết lúc nào đi tới viên tinh cầu này. Ngẫu nhiên đi ngang qua thu nhặt tài nguyên sao? Jin nói rằng, không rõ ràng. Gatly lắc đầu, Một người bay cửa khoang thuyền mở ra, một cái ăn mặc màu trắng áo khoác nữ nhân trôi nổi ở giữa không trung, trên mặt mang theo màu trắng bạc mèo mặt nạ, nhìn xuống trên mặt đất đoàn người, ánh mắt quặng cu é hờ hững. Người là người nào? Gắt lì quát hỏi, nhìn tên này khách không ngợi mà đến, cảm nhận được áo trắng nữ nhân trong cơ thể mạnh mẽ khí lực gợn sóng, hắn không nhịn được lòng sinh cảnh giác. Đây là một tên thiên thai cấp cường giả. Xa nạ không để ý tới hắn, ánh mắt quét một vòng, hình ảnh ngắt quãng ở Hàn Tiêu trên người, nhàn nhạt hỏi, Hát Tinh. Hàn Tiêu híp híp mắt, không hề trả lời, hắn mơ hồ cảm giác lai giả bất thiện. Không trả lời cũng không có quan hệ, ngươi ngày hôm nay không trốn được. Xa nạ nhìn lướt qua, tự nhủ, ba cái thiên thai, có chút độ khó. Kèn kè ca. Sau một khắc, xa nạ trực tiếp động thủ, từ nàng hiện thân đến ra tay, toàn bộ hành trình vẫn chưa tới 10 giây, quả thực sấm rền gió cuốn, không coi ai ra gì. Nàng đưa tay nắm chặt, ngừng trên đất mấy chục chiếc phi thuyền, trong đó một nửa trong nháy mắt tan vỡ thành mảnh kim loại, phát sinh kịch liệt nổ tung, vô số mảnh vỡ hóa thành cơn bão kim loại, chỉ trong nháy mắt, liền đem Jin cùng Gạt Lì một phần thuộc hạ hóa thành thịt chưa. Gạt Lì giận dữ, trên người chiến đấu phục như là sóng nước lưu động, nano hạt căn bản hội tụ tới tay bên trong, hóa thành một thanh hình thể kinh người to lớn súng ống, mười mấy nòng súng hướng về xạ nạ đồng thời nổ súng, trong nháy mắt lực bộc phát cực mạnh, đánh ra đi quang pháo rừng rực cực kỳ. Tất cả đều hòa vào hắn giới lực. Tung tung tung. Đột nhiên xuất hiện ác chiến trong nháy mắt phát sinh. Xa nạ ngón tay vẩy một cái, quanh người hiện lên vô hình từ trường tre, sức phòng ngự cực mạnh, nổ tung ánh lửa tre lấp thân thể của nàng, nhưng mà tất cả đều bị từ trường tre cách trở ở bên ngoài, không bị thương chút nào, khẩn đón lấy, xa nạ năm ngón tay nắm chặt. Ẩm. Gắt lì trong tay cự pháo, trong nháy mắt xẹp xuống, đồng nhiên đổ nát ra, biến thành đầy đất nạ nổ hạt căn bản, khác nào một bãi hạt cát. Kim loại điều khiển cùng từ trường điều khiển. Hàn Tiêu sắc mặt nhất thời ngưng lại, cái này khách không mời mà đến hiển nhiên xông chính mình đến, năng lực vô cùng khắc chế kỹ sư cơ giới, không biết là lai lịch gì, trận này tập kích làm đến không hề có điểm báo trước. Hắn trong giây lát linh quang lóe lên, nghĩ đến cái kia phần săn giết danh sách. Không thể nào, lẽ nào như thế xảo? Hàn Tiêu kinh ngạc, hắn nghi hoặc chính là cái này kẻ địch làm sao biết hắn ở đây. Chính mình một mình hành động, có thể dò gì tình báo, ngoại trừ tử tinh văn minh. Cũng chỉ có Jin cùng Gạt Lì hai cái đội hữu. Không đúng, còn có một cái khả năng. Hàn Tiêu đột nhiên nhớ tới vừa nãy tiêu diệt hạm đội, bị tiêu diệt trước khẳng định đem tình báo truyền trở lại, chẳng lẽ này quân liệp sát giả cùng cờ lẹn có quan hệ? Hô hô. To lớn kim loại mảnh vỡ hướng về chính mình gào thét đánh tới, trước mắt không phải suy nghĩ thời điểm, Hàn Tiêu đang muốn sử dụng cuồng viên, nhưng nghĩ đến đối phương dị năng, hơi nhướng mày, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi vận dụng robot ý nghĩ. Dựa vào tự thân thuộc tính né tránh, xa xa nhảy ra. Kim loại mảnh vỡ rầm một tiếng ở tại chỗ đập ra hố to, toái thạch tung tóe. Xa nã một mình đấu tất cả mọi người, một lòng đa dụng, bất quá dễ dàng một chút mấy lần ngón tay, liền phá hỏng Gạt Lì trên người vũ trang, hơi vung tay, trực tiếp đem Gạt Lì bắn bay thật xa. Jin thấy thế kinh hại đến biến sắc, cái này khách không mời mà đến sức chiến đấu, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hàn Tiêu có chút đau đầu, đối mặt đối thủ như vậy, máy móc hệ tất nhiên bó tay bó chân. Hắn rất nhiều thủ đoạn đều sẽ bị đối phương trong lúc vung tay nhấc chân hóa giải, bút lớn thiệt thòi tiền. Đây là cho tới nay mới thôi, gặp được năng lực tối khắc chế kẻ thù của hắn. Điều khiển kim loại là máy móc hệ khắc tinh, nữ nhân này năng lực cường độ e sợ có ai trình độ, tiếp tục như vậy, tình huống có thể không tốt lắm a. Chương 634, thiên thai cuộc chiến. Bất kỳ nghề nghiệp nào đều sẽ gặp phải khắc tinh của chính mình. Dị năng hệ đặc thù nhất, khả năng bị cái khác bốn cái hệ thống khắc chế. Cũng khả năng khắc chế cái khác bốn hệ, hết thảy đều là bởi vì dị năng thức tỉnh tùy cơ tính. Ở năm đại siêu năng hệ thống bên trong, dị năng ưu điểm cùng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, sức chiến đấu quyết định bởi với từng người không giống dị năng, nghề nghiệp tri thức cây cũng là giàu cao vạn kim tiểu kết cấu, tăng cường dị năng cường độ, điều khiển lực, phạm vi năng lực, sử dụng phương thức vân vân. Ưu thế rất rõ ràng, dị năng ở đơn một mặt có thể rực rỡ hào quang, mà nhược điểm cũng đồng dạng rõ ràng, khuyết thiếu những phương diện khác năng lực. Năng lực đều có từng người sự hạn chế. Tỷ như tệ lệ pot, điểm yếu tự nhiên là sức phòng ngự, tỷ như cao tốc tái sinh thậm chí không chết, hiển nhiên không cái gì sức chiến đấu, tỷ như tiên đoán. Cái này liền không cần tiên thi. Đương nhiên những thứ này đều là khá là cực đoan dị năng, nhưng cũng nói dị năng ưu khuyết điểm xung ra, đối với tờ lệ tới nói, được một cái đặc thù dị năng, trò chơi lạc thú đương nhiên mức độ lớn tăng cường, khắc kim mua dị năng gen thức tỉnh tề cường hào đến không xuể. Ngoại trừ những kia ô hoàng bên ngoài, một ít châu phi tù trưởng cường hào vì được một cái tâm máy dị năng, liên tục đổi mới số sử dụng gen thức tỉnh tề, mãi đến tận thành công mới thôi. Nghề nghiệp thi đấu đoàn chiến bên trong, hợp lý bố trí nhân viên, châm đối đối thủ dị năng giả, cái này cũng là một cái chiến thuật trọng điểm. Từ trường kim loại điều khiển dị năng giả, đối mặt võ đạo hệ, phép thuật hệ, tự nhiên thần dũng không lên nổi, nhưng vừa vặn là máy móc hệ khắc tinh, Hàn Tiêu nói không đau bi là không thể. Tuy rằng thân là kỹ sư cơ giới, chính mình cũng có từ thuộc tính khí lực, nhưng mà cùng thức tỉnh rồi dị năng gen kẻ địch so với, ở từ trường điều khiển phương diện năng lực cường độ một trời một vực. Giới lực công dụng càng nhiều là tăng cường máy móc, từ trường điều khiển chỉ là mang vào năng lực, nhiều lắm trở ngại đối phương dị năng, muốn hoàn toàn trung hòa đối phương từ trường, nhất định phải mượn đặc thù máy móc. Vừa mới giao thủ trong nháy mắt, Hàn Tiêu nhìn chiến đấu tin tức, biết đối phương gọi là Sana, đẳng cấp dĩ nhiên là dấu chấm hỏi, phải biết hắn hiện tại đã lẻ vèo 170, Sana cho dù không phải A, vậy cũng kém không xa, năng lực cường độ to lớn khác biệt rất khó bù đắp. Dì đạ, ngươi trước tiên rời xa chiến trường. Hàn Tiêu né tránh kim loại mảnh vỡ va chạm, hướng về dì đạ hạ lệnh, nếu như hắc quang ẩn núp giả bị hủy đi, hắn nhưng là thiệt thòi lớn hơn rồi. Hắc quang ẩn núp giả cấp tốc lên không, liền muốn thêm nhanh rời đi chiến trường. Xa nạ thấy thế, không để ý lắm, đưa tay xa xa nhắm ngay hắc quang ẩn núp giả, liền muốn đột nhiên nắm tay, chuẩn bị như bóp nát cái khác phi thuyền như thế đối phó Hàn Tiêu tỏa giá. Ầm. Ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, một nói bóng người màu trắng đánh tới, như lưu tinh, kéo nhanh như tia chớp đuôi diễm, vượt qua tốc độ âm thanh khuyết tán sóng trùng kích, mạnh mẽ đánh vào xạ nạ từ trường vòng bảo vệ lên. Vô hình từ trường che lõm vào, phảng phất có co giãn như thế, đem bóng người màu trắng đạn bay ra ngoài, xạ nạ không có bị thương, nhưng bị phản lực bắn bay một đoạn ngắn khoảng cách, nàng cấp tốc điều khiển trên người kim loại, để cho mình trên không trung ổn định thân hình, mặt không hề cảm xúc túi đầu nhìn xuống bóng người màu trắng. Chỉ thấy Hàn Tiêu đổi một thân xương màu trắng robot, chính là lui khỏi vị trí hạng 2 hư long robot. Người này dị năng khắc chế ta, chỉ có thể lấy ra phi kim loại tài liệu vũ khí nên địch, Hàn Tiêu thầm nói. Hư long robot kim loại hàm lượng rất nhỏ, tuy rằng thuộc tính đã theo không kịp thiên thai cấp chiến đấu, nhưng ít ra không có cường viên như vậy được khắc chế, miễn cưỡng có thể sử dụng. Hắn phần lớn máy móc đều sử dụng hợp kim chất liệu, phi kim loại máy móc khả năng chỉ chiếm tổng số 10% khoảng trường. Rất nhiều máy móc đối với tài liệu tính chất có nghiêm ngặt yêu cầu, có thể thay thế các kiểu hợp kim mật độ cao phi kim loại tài liệu dường như khó lấy hợp thành, căn cứ tài liệu không giống, máy móc thuộc tính cũng sẽ có sóng chấn động, ở gặp phải kim loại điều khiển kẻ địch trước, hợp kim tính giới so với tự nhiên là cao nhất. Nếu như không cần cấp tinh tế hợp kim tài liệu, carbon nano quản đúng là lựa chọn không tồi, nhưng mà chính mình cái trước đối thủ là cho tàn. Cho dù muốn rèn đúc nhằm vào máy móc, vậy cũng là chiến đấu sau khi kết thúc sự, lúc này Hàn Tiêu quân đoàn lưu cùng với lượng lớn chủ chiến máy móc, tự nhiên không cách nào sử dụng, trừ phi hắn không để ý tổn thất. Dưới cái nhìn của hắn, lúc này cục diện xa xa không đến cái mức kia. Trước tiên thăm dò một phát nàng cực hạn. Hàn Tiêu nheo mắt lại. Thừa dịp xạ nã bị dây dưa khe hở, dì đã tăng tốc độ, thành công rút đi chiến trường, miễn trừ bị dỡ bỏ thành sắt vụn vận mệnh. Còn lại hết thể phi thuyền, đều bị xạ nã bóp nát thành mảnh vỡ, tạo thành cơn bão kim loại, vắt ngang quét tới. Ngoại trừ Hàn Tiêu ba tên thiên thai, những người khác toàn bộ chết hết. Không còn sức đánh trả chút nào, một ít ăn mặc kim loại chiến đấu phục C cấp chiến sĩ, trực tiếp hưởng thụ sa bạo đưa ma đãi ngộ. Xèo xèo xèo. Hàn Tiêu qua lại ở cơn bão kim loại, linh hoạt tránh né, lòng bàn tay pháo hướng về xa nạ liên tục nổ súng, một bó buộc hư không phun ra đánh không xuyên xa nạ từ trường tre, sức phòng ngự kinh người. Đang lúc này, bên cạnh Jin cắn răng một cái, quát tầm lên tiếng. Vúng. Áo của hắn đổ nát, lộ ra bắp thịt quần quần thân thể hiện ra tần số cao nhỏ bé chấn động. Bốn phía không khí phát sinh chấn động tiếng, chấn động lực lượng chuyển vào dưới chân đại địa, mặt đất dạn nước tích cấp tốc mở rộng. Khẩn đón lấy, Jin xa xa một trưởng vô hướng về giữa không trung Sana. Đông. Một đoàn vô hình cự chấn động mạnh sóng thẳng đến Sana mà đi, chỗ đi qua, không khí vặn vẹo gợn sóng, phát họa ra một cái hình bầu dục đường viền, thanh thế kinh người. Sana lông mày cau lại, không trung lưng ngang, cấp tốc né tránh. Toàn trường chỉ có Jin không bị khắc chế, Hàn Tiêu nhìn sang, chỉ thấy Jin để trần trên người. Lông ngực lấm lấm, run đến lộ liêu hào hiệp. Tốt một cái ngang tàng đại hán hộ tâm lông. Đang lúc này, bảng đột nhiên bắn ra một cái đột phát nhiệm vụ. Ngươi phát động ẩn dấu A cấp liên hoàn nhiệm vụ, con mồi. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, ngươi bị một cái tổ chức đáng sợ coi là con mồi, bọn họ đem lần lượt đi săn ngươi, mãi đến tận thành công, không nên ôm chạy trốn hy vọng, lai lịch của bọn họ vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, ngươi không có lựa chọn nào khác, tận lực dễ rủa đi, lấy chiến nuôi chiến, hay là ngươi còn có một tia hy vọng. Thứ nhất vòng, đẩy lùi Sana. Khen thưởng, 3.700 vé đút kinh nghiệm, rút thăm Sana một loại kỹ năng hoặc sở trường. Tổ chức đáng sợ. Thú vị. Hàn Tiêu nhìn thấy nhiệm vụ giới thiệu, giật mình. Hắn nhớ tới kiếp trước nội dung vở kịch, bất quá xạ nạ tựa hồ không có thể cùng trong trí nhớ bất kỳ thế lực tìm đúng chỗ. Xem ra có thể là kiếp trước tờ lệ ơ không tiếp xúc qua che giấu thế lực, bọn họ săn giết mục tiêu đều là đại danh đỉnh đỉnh A cấp, xác thực rất khó cùng tờ lệ ơ phát sinh gặp nhau. Ý nghĩ chợt lóe lên, trước mắt còn ở trong chiến đấu, ba người vây công xạ nạ. Jin cùng gạt lý đều là thiên thai cấp, không cần ngôn ngữ, liền có thể hiểu ngầm phối hợp hàng tiêu. Đã có giúp đỡ, hàng tiêu tự nhiên không cần uổng phí, hắn gánh vác lên chính diện tác chiến chức trách, chống cơn bão kim loại lần lượt công kích xạ nạ từ trường tre. Jin ở bên đảm nhiệm chủ công tay, hắn chấn động công kích uy hiếp không ba đến xạ nạ liên tục né tránh, còn gạt lý, hắn bị đánh bay sau không gần thêm nữa, chạy đến mấy 10 km ở ngoài, súng ống sư cường hạng là viễn trình, ở phía xa điên cuồng phát ra. Mấy 10 km tầm bắn, đối với A cấp súng ống sư tới nói không tính là gì, tỷ lệ trúng mục tiêu vẫn như cũ tinh chuẩn, chỉ cần uy lực không suy trừ, hắn còn có thể bắn đến càng xa, hơn hắn bi danh bách chuyển pháo chính là nói rõ sự công kích của hắn tần suất, liên miên không ngừng tấn công từ xa nhường xa nạ khá khó xử được, nàng có lòng đi nhằm vào gắt ly, nhưng cũng bị hàn tiêu kiềm chế lại. Dầm dầm dầm, mấy người hỗn chiến thành một đoàn, thiên hai cấp uy lực công kích cường hãn, đại địa giãn nước, nổ tung liên tục. Song phương cầm cự được, xa nạ có chút buồn bực. Bị hàn tiêu ba người đánh nổ bờ dịp, kỳ thực là phụ thuộc vào chiến tranh lĩnh vực một cái tổ chức tình báo thành viên, sau lưng được cờ lẹn thụ ý, đến cổ ấn tần trinh sát tình báo. Vừa vặn, xa nạ vị trí thế lực cùng cờ lẹn có quan hệ đặc thù, ở bắt giữ xong kẹt nịt sau khi, nàng vừa vặn liền ở khu vực này, bờ dịp bị tập kích sau, vị trí tổ chức tình báo thông báo phụ cận xa nạ, kỳ thực là vì cầu viện. Nhưng mà xa nạ đến muộn, nhưng bởi vậy phát hiện hắc tinh tung tích. Liền chuyển đổi mục tiêu, bay thẳng đến Hắc Tinh ra tay. Dưới cái nhìn của nàng, Hắc Tinh là chính mình đưa tới cửa, không để cho nàng dùng chuyên môn chạy đi gặt tởn tinh hệ đối phó hắn. Xa nạ ôm nằm chắc tự tin trước tới đối phó Hắc Tinh, không nghĩ tới chính mình rơi vào khổ chiến. Bờ dịt trong tình báo, cũng không có Jin cùng gạt lỉ tin tức, bởi vì hàn tiêu thao túng ba đời phá hạm giả cấp tốc giải quyết hạm đội, hai người này bất đắc dĩ không có ra tay, hiện tại nhưng thành bất ngờ viện binh. Trò chơi kết thúc. Xa nạ không muốn lãng phí thời gian nữa, lạnh lùng hét một tiếng, đột nhiên hai tay hướng mặt đất, toàn lực thôi thúc dị năng. Ầm ầm ầm. Đại địa đột nhiên chấn động lên. Sau một khắc, chấn động một màn phát sinh rồi. Phạm vi mấy 10 km bên trong, ầm ầm sụp đổ từng cái ầm ầm, gần trăm cái kim loại hạt nhỏ tạo thành cự xà phá tan mặt đất, có tới hơn 10 mét thô, độ dài càng là không có phần cuối. Đại địa trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Địa long vươn mình. Một giây sau, trăm con kim loại cự xà bay lên trời, ầm ầm va về phía ba người. Xúc động hành tinh từ trường, sử dụng dưới nền đất kim loại cổ Flux, nguyên tố. Thực sự là đáng sợ năng lực cường độ. Hàn tiêu nhất thời cảm thấy vướng tay chân, từ trường kim loại điều khiển dị năng giả, khẳng định cần kim loại tài năng phát huy thực lực. Nếu như chỉ có những phi thuyền kia mảnh vỡ, xà nạ uy hiếp lực cũng không cao, nhưng mà năng lực của nàng cường độ đủ để xúc động hành tinh từ trường, tương đương với toàn bộ hành tinh đều là xà nạ kho vũ khí. Đây là hoàn toàn xứng đáng thật thiên thai. Gắt lì hai mắt trừng trừng, vội vàng muốn kéo dài khoảng cách, nhưng mà bị hai cái kim loại cự xà đuổi qua, kim loại cự xà một cái đem gạt lì nuốt tiến vào, tiếp theo hai con cự xà dung hợp, biến thành một cái đường kính mấy trăm mét kim loại hình cầu, tầng tầng đập xuống đất. Ken ka ka. Hình cầu không ngừng đè ép bên trong, lấy mật độ cao, đem gạt lì nhốt ở bên trong, đây là xạ nạ 10 lần như một chiêu thức. Jin thấy thế sốt sắng, song quyền đập mạnh mặt đất, hiển nhiên là dùng kỹ năng gì. Một vòng chấn động sóng trùng kích huyết tán mà ra. Ầm. Chấn động tần suất gợi ra ứng lực phản ứng dây chuyền, đại địa chấn động phạm vi trong giây lát tăng vọt, khủng bố địa chấn bao phủ khu vực này, như trời long đất lở, vô số kim loại cự xà trực tiếp bị chấn bể thành đầy trời sắt xa khoáng. Đòn đánh này động tinh rất lớn, xa xôi hơn, mặt đất xuất hiện to lớn khe nước, phảng phất hành tinh mở ra miệng rộng. Vành. Chấn động sóng đâm trúng nốt lại gạt lì kim loại hình cầu, sau một khắc hình cầu bị chấn động thành mảnh vỡ. Gạt lì vội vàng thoát vây mà ra, mặt mày xám xịt. Hàn tiêu mà liếc mắt, di lực phá hoại nhường hắn kinh ngạc một phát, biển chấn động bí danh danh xứng với thực, có thể đến A cấp dị năng giả hầu như không một lực giả, phải biết, dị năng tiềm lực không đạt tới A cấp, thực lực cá nhân tuyệt đối đến không được A cấp. Oanh oanh oanh. Xa nạ cùng Jin hai người triệt để thả nổ súng lực, chiến trường không ngừng rời đi, mấy trăm km khu vực trở nên khắp nơi bờ bộn, sụp đổ vô số, cự xa xuyên hành, phảng phất một trận tai nạn. Hàn tiêu cùng gạt lì ở bên lực trận. Nhưng mà, động tinh tuy rằng kinh người, có thể xạ nạ dù sao lơ lửng giữa không trung, địa chấn đối với nàng hầu như không có ảnh hưởng gì, nàng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Liếc mắt một cái chung quanh tránh né hàn tiêu, Xà nạ trong mắt lóe ra một vẻ xem thường, lắc lắc đầu. Tuy rằng hắc tinh mới là trong danh sách mục tiêu, nhưng hầu như không có tồn tại cảm, biểu hiện so với Jin kém xa, trái lại Jin có tư cách hơn trở thành săn giết mục tiêu. Xà nạ có chút thất vọng, đồn đại nói hắc tinh rất lợi hại, nàng cảm giác cũng chỉ đến như thế, hữu danh vô thực. Nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình khắc chế hắc tinh không có sức lực chống đỡ lại, cũng là bình thường. Nếu là không có hai cái này viện binh, liền sẽ không như thế phiền phức. Xà nạ như mày, chỉ cần quyết định Jin cùng gắt ly, hắc tinh liền bắt vào tay. Bất quá nàng có mới ý nghĩ, Jin thực lực rất tốt, sớm muộn có thể trở thành là danh sách một thành viên, thẳng thắn liền ở ngay đây đem hắc tinh cùng Jin đồng thời bắt được. Cho tới cái kia súng ống sư, nàng cảm giác thực lực giống như vậy, không có bắt giữ giá trị. Đang lúc này, Jin phòng thủ bại lộ một tia khe hở, xà nạ nhạy cảm nắm lấy cơ hội, kim loại cự xà trực tiếp bao lấy Jin, biến thành hình cầu. Jin ở bên trong không ngừng chấn động, muốn đánh nát lao tủ, nhưng mà xà nạ đem phần lớn tinh lực đều đặt ở trên người hắn, điều khiển mấy chục cái kim loại cự xà tranh nhau chen lấn trùng điệp ở hình cầu lên. To lớn hình cầu không ngừng thu nhỏ lại, mật độ không ngừng lên cao, kháng chấn động năng lực tăng vọt. Bên trong chấn động phạm vi càng ngày càng nhỏ, Jin dãy rùa bất động. Giải quyết rồi. Xà nạ ánh mắt sáng ngời, khống chế lại Jin, dưới cái nhìn của nàng, cuộc chiến đấu này liền kết thúc, hắc tinh không còn cường viện, tiện tay liền có thể bắt được. Xà nạ quay đầu, tầm mắt xuyên qua đầy trời cho bụi, chăm chú vào Hàn Tiêu trên người, nhàn nhạt nói, trợ thủ của ngươi không còn, tiếp đó, đến phiên ngươi. Hàn Tiêu đột nhiên ngừng lại, cùng xà nạ xa xa đối lập. Giữa lúc xà nạ cho rằng Hàn Tiêu từ bỏ chống lại thời điểm, Hàn Tiêu đột nhiên nở nụ cười. Ngươi nói không sai, đến ta. Ông. Một giây sau, trên không truyền đến liên miên không ngừng tiếng nổ vang rền. Xà nạ bỗng nhiên ngẩng đầu. 50 viên ngôi sao dùng tốc độ khó mà tin nổi, từ đỉnh đầu của nàng rơi rụng. Những này ngôi sao, tất cả đều là thần uy chi nhãn quỹ đạo đả kích pháo, một bó năng lượng pháo đường kính gần như có 7, 8 mét. Xà nạ con ngươi đột nhiên rụt lại. Nàng chỉ kịp ngưng tụ từ trường tre, trong nháy mắt tiếp theo. 50 phát vệ tinh năng lượng pháo ầm ầm hạ xuống. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh bao phủ tứ phương. Liên miên không dứt gió mạnh sóng trùng kích, đem chu vi tất cả toàn bộ thổi bay ra ngoài, gạt ly bị đánh bay thật xa, kiện hàng zin kim loại cự cầu, trực tiếp lăng không bay vụt, sâu sắc khảm vào hơn 10 km ở ngoài một dãy núi bên trong. Chói mắt hỏa diễm đám mây hình nấm phóng lên trời, tầm nhìn khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, hầu như cái gì đều không nhìn thấy. Vô số hòn đá hóa thành tro tàn. Kim loại cự xà trực tiếp hòa tan thành nước thép. Tình cảnh này như hủy thiên diệt địa. Cho dù ở không gian vũ trụ, cũng có thể nhìn thấy hành tinh mặt đất bay lên một đóa xí màu đỏ nấm. Hàn Tiêu nhìn như vẫn ở hoa nước, trên thực tế, hắn đang chỉ huy thoát ly chiến cuộc gì đã, ở không gian vũ trụ đưa lên trong kho hàng 50 môn thần uy chi nhãn thiên cơ vệ tinh tháo, một vòng quỹ đạo đả kích bắn một lượt, đủ để hủy diệt một tòa thành thị. Kẻ địch thể hiện rồi cường hãn không chế kỹ năng, chính mình chỉ là có thể gánh, cũng rất khó đẩy lùi đối phương. Cường hãn hỏa lực tài năng đặt vững thắng cục. Hàn Tiêu hai tay chống nạnh, cười đắc ý. Thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Chiến lược trợ giúp Lưu tìm hiểu một chút, ta là Lưu manh người đại diện. Chương 635, cho ngươi cắm cái mắt sau đó ngươi chính là ta đội hữu. Chiến lược trợ giúp Lưu lấy mạnh mẽ bên ngoài hỏa lực sừng, Hàn Tiêu đặc biệt ưu ái loại này Lưu manh đấu pháp, thời gian 2 năm, hắn bổ túc vệ tinh pháo quỹ đạo số lượng, thời khắc đặt ở hắc quang ẩn núp giả trong kho hàng, có thể nói là ở nhà lữ hành. Giết người cướp của, chuẩn bị vũ khí. Nóng rực đám mây hình nấm còn đang không ngừng bành trướng bốc lên, thanh thế kinh người, mặt đất nổ ra một hố trời. Hàn Tiêu không có trì hoãn, robot máy đẩy khí đột nhiên phun một cái, hắn xông lên trước xông vào nổ tung khu vực, thẳng đến hố trời dưới đáy. Chiến đấu tin tức nhắc nhở này một vòng bắn một lượt tạo thành thương tổn, xà nạ không ngừng ra cố từ trường tre, trung hòa lượng lớn thương tổn, hơn nữa nàng trang bị sức phòng ngự cùng cá nhân kháng tính, lần này còn chưa đủ lấy trọng thương nàng. Hơn nữa mấy chục cửa quỹ đạo đả kích bắn một lượt, lực công kích tự nhiên không đủ ngưng tụ, lãng phí rất nhiều uy lực. Đòn đánh này tác dụng lớn nhất là ngắn ngủi nghịch chuyển tình thế, đánh gây đối phương trưởng khống cục diện. Hàn Tiêu không chuẩn bị cho xạ nạ cơ hội thở lấy hơi, lập tức truy kích đi vào, chỉ thấy xạ nạ cùng nàng vòng bảo vệ bị hoanh vào trong đất, hố trời dưới đáy lộ ra hình bán cầu từ trường tre, ở tràn thiên hỏa diễm cùng cho bụi bên trong vô cùng dễ thấy. Hoanh. Đang lúc này, xạ nạ bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt nạ đã đổ nát. Lộ ra một tấm vẻ mặt nhăn nhó khuôn mặt, một vòi máu tươi theo cái trán chạy xuống, trong mắt tràn đầy sát ý, tựa hồ từ lâu ngờ tới Hàn Tiêu sẽ truy kích lại đây, bàn tay theo trên mặt đất, Hàn Tiêu phía dưới mặt đất ầm ầm phun ra một đạo kim loại hạt nhỏ suối phun, chụp vào Hàn Tiêu. A cấp người siêu năng kinh nghiệm chiến đấu đều rất phong phú, ở gặp phải quỹ đạo đả kích trong nháy mắt, Xa nã liền đoán được Hàn Tiêu đón lấy hành động, chống lại công kích thời điểm, thuận tiện bố trí một cái bẫy, đem kim loại hạt nhỏ ngưng tụ đến chu vi dưới nền đất, chính là vì nắm lấy như con ruồi như thế bay tới bay lui hạt tinh. Nhưng mà sau một khắc, Hàn Tiêu bóng người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hô! Không tới một mét sau lưng, đồng nhiên truyền đến một cơn gió thanh, nhạy cảm nhận biết nói cho nàng, từ trường tre bên trong đã nhiều hơn một người. Chủng tộc thiên phú cao đẳng hư không qua lại. Hắn làm sao đột phá từ trường tấm chắn vào. Xa nạ thay đổi sắc mặt, không kịp quay đầu lại, sau gáy liền bị một con kiện hàng ở xương màu trắng trong cơ giáp lớn tay nắm lấy, không cách nào chống đỡ lực đạo bạo phát, dầm một tiếng, nàng trực tiếp chăn hướng dưới nhấn ở trong đất. Một giây sau, hư không năng lượng xám từ hư long bên trong cơ giáp bộ tràn ra, cuộn trào mãnh liệt, hội tụ đến trên cánh tay. Đầy công suất hư không phun ra. Rầm rầm rầm. Hư không phun ra có thể không nhìn lạnh nhưng liên tục công kích, đánh đổi là năng lượng tiêu hao không ngừng tăng lên, Hàn Tiêu không có nửa điểm nương tay, hầu như đánh hết hư long robot còn lại hết thể năng lượng. Ở thứ nhất phát thời điểm, hắn liền khởi động bên trong cơ giáp tiêm vào hình thức, tiêm vào một nhánh thuốc biến đổi gen, hai năm qua, hắn bắt được nhiều vô số kể tinh tặc. Tư nhân ngục giam đã cải danh thành tinh tặc cấm áp phòng nhỏ. Hắn sưu tập lượng lớn thuốc biến đổi gen, có thể thích ứng bất kỳ tình hình. Này một ống thuốc giao cho tạm thời nhân vật năng lực là liên kích dễ dàng hơn tạo thành choáng váng. Liên hoàn hư không phun ra trực tiếp phát động hiệu quả này, xa nạ tiến vào choáng váng trạng thái, đại não một mảnh hỗn độn, không hề có chút sức chống đỡ. Vì lẽ đó chỉ có thể bé ngoan chịu đựng Hàn Tiêu như mưa rông gió bao tiến công, nhậm chức làm, bị nổ thành cả người rung động không thôi. Cuối cùng một phát bắn xong. Xa nạ như trước nằm ở choáng váng trạng thái, không cách nào vận dụng năng lực, Hàn Tiêu không nói hai lời, trực tiếp đổi cuồng viên, tiến vào sấm vang chớp giật cuồng bạo quá tải trạng thái. Cánh tay giơ lên cao, chói mắt chớp giật năng lượng hội tụ song quyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, song quyền bỗng nhiên nện xuống. Ầm. Mạng nhện giống như chớp giật nổ tung, hố trời dưới đáy lần thứ hai che kín dạn nước vết tích, bùng nổ ra ầm ầm nổ vang. Đòn đánh này Hàn Tiêu toàn lực ứng phó, cuồng viên, uy năng phá, tự thân, gen giải phóng. Hơn nữa xa nạ choáng váng trạng thái ngẫu nhiên phát động bạo kích, đầy đủ mười mấy lần thương tổn bội số, lực sát thương cực sự khủng bố. Giang giác. Dù là tiếng va chạm đinh thai nhức óc, Hàn Tiêu cũng rõ ràng nghe thấy dưới thân xa nạ chuyển đến xương gãy gãy âm thanh. Hàn Tiêu một mặt bình tĩnh, không chút nào thủ đoạn, nắm lên xa nạ cái cổ, dưới chân giẫm cái cung bước, đột nhiên xoay người, như ném xếp lên cầu giống như vậy, một cái hất tay đem xa nạ ném ra ngoài, tuột tay một sát na, không khí đều nổ tung một vòng vòng tròn sóng trùng kích. Cuồng bạo ném mạnh. Hô. Xa nạ như đạn pháo giống như thẳng tắp bay ra ngoài, trong nháy mắt bay ra đám mây hình nấm bao phủ khu vực, khoảng cách càng đi càng xa, hầu như biến mất ở trong tầm mắt. Nhưng mà, cái trò này liền chiêu còn chưa kết thúc. Xa nạ bay ra thật xa, sắp từ choáng váng trạng thái bên trong khôi phục, lúc này, phía chân trời lại sáng lên mấy chục viên ánh sao. Vòng thứ hai quỹ đạo bắn một lượn. Ầm ầm. Thứ hai đám mây hình nấm từ từ bay lên. Sóng trùng kích đúng hạn mà tới, Hàn Tiêu hai chân robot nạ nổ biến hình, hóa thành một mảnh nền đất, vững vàng vững chắc thân thể, không có bị vén bay ra ngoài. Hàn Tiêu hơi vung tay, bên chân xuất hiện một thanh hình vuông to lớn xuống ống, phảng phất một cái hộp lớn, đủ cao khoảng 2 mét, hộp đỉnh có lít nha lít nhít hơn 20 cái phun cửa, đây là một cái bạo đạn phun ra khí, hắn đơn gác vai lên, hướng về xa xa thứ nhỉ đám mây hình nấm khu vực trung tâm nạ pháo. Thông thông thông. Lít nha lít nhít đặc chế lưu hỏa tiễn, tên lửa kéo đuôi diễm từ trong hộp bắn ra, xét qua đường Azabun, vượt qua thật dài khoảng cách, đâm trúng mục tiêu địa điểm, bạo phát liên tiếp không ngừng kịch liệt nổ tung. Phóng ra lưu hỏa tiễn, tên lửa, tất cả đều là tiểu đương lượng hạch mảnh đạn cùng không gian vặn vẹo bom, cấp tốc bắn hết băng đạn. Xa xa, gắt lì thật vất vả đem Jin từ kim loại cầu bên trong cứu ra. Hai người nhìn tình cảnh này, cùng nhau nuốt ngụm nước miếng. Quá hung tàn, quả thực là trà đạp A. Băng đạn bắn hết. Cái trò này liền chiêu đánh ra thành tấn phát ra, nhưng mà vẫn không có nhảy ra đánh giết nhắc nhở, chứng minh xạ nạ còn sống sót, gần như A người siêu năng, năng lực kháng đòn cũng rất cường hãn. Hàn Tiêu lần thứ hai đổi hư long, tiêu hao khí lực khôi phục robot một phần năng lượng. Hắn đang muốn nhân lúc thắng truy kích, lúc này, xạ nạ bóng người đột nhiên lao ra đám mây hình ấm, bay lên trời, cao tốc xông về phía chân trời, hết thể kim loại cự xà theo sát phía sau, dung hợp lại cùng nhau, như vụt lên từ mặt đất cô phong. Nàng muốn chạy trốn. Không đúng. Nàng là muốn đi dỡ xuống ta vệ tinh pháo quỹ đạo. Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, khởi động phun ra khí, đuổi theo. Hai người một trước một sau thẳng đến không gian vũ trụ mà đi. Chết tiệt Xa Na liếc mắt một cái phía dưới truy kích Hàn Tiêu, nghiến răng nghiến lợi. Nàng chịu đựng một bộ bạo phát liền chiêu, choáng váng trạng thái gặp phải thương tổn to lớn nhất, lúc này bị thương rất nặng, cánh tay trái mềm nhũn rủ xuống, xương cánh tay đã vỡ thành trừu tượng phái tác phẩm nghệ thuật, chân trái cũng hiện không bình thường vặn mẹo, nửa trái người bị Hàn Tiêu tàn phá nghiêm trọng, nàng cũng không biết chính mình còn lại mấy chiếc xương sườn là liền với, lồng ngực nóng rất đau, trạng thái cực kém. Đã cực kỳ lâu, nàng không có chịu quá loại này trọng thương, giờ khắc này vừa giận vừa sợ, kinh sợ đến mức là Hắc Tinh đột nhiên bạo phát hỏa lực, nộ chính là chính mình dĩ nhiên chịu đến trọng thương. Nếu như ẹ gì ở đây xạ nạ không thể tránh khỏi nhớ tới chính mình người Pháp sư kia hợp tác, âm thầm hối hận chính mình đơn độc hành động, lần này thực sự là năm lớn. Tuy rằng người bị thương nặng, xạ nạ dưới sự tức giận, căn bản không có lui lại ý tứ, nàng chuẩn bị đi không gian vũ trụ đem Hắc Tinh hỏa lực trợ giúp toàn bộ dỡ bỏ, cứ như vậy, chiến đấu còn có đánh. Ở Hàn Tiêu tầm nhìn bên trong, mặt đất nhanh chóng thu nhỏ lại, hai người một đường nhắm phía trên không, hắn điều khiển hết thảy thần uy chi nhãn nhắm vào xạ nạ, thay phiên xạ kích, muốn ngăn chặn nàng tốc độ phi hành. Nhưng mà, xạ nạ có phòng bị, phi hành quỹ tích không có quy luật, chưa bao giờ đi thẳng tắp, đồng thời còn dùng khổng lồ kim loại cự xà làm tấm khiên, một phát phát quỹ đạo năng lượng pháo đều bị nàng đỡ hoặc là tránh ra. Nhìn dáng dấp không ngăn được nàng. Hàn Tiêu bình tĩnh phán đoán, không một chút nào do dự, khởi động hết thể vệ tinh pháo thu về hệ thống, thần uy chi nhãn liên tiếp bay trở về hắc quang ẩn núp giả nhà kho, hắn chuẩn bị nhường gì đã mang theo vũ khí lần thứ hai thoát ly chiến trường, lấy hắc quang ẩn núp giả tính cơ động, xạ nạ là bó tay toàn tập. Hai người rốt cục gáp sát khí quyển vòng biên giới, trước mắt là đen kịt vũ trụ hoàn cảnh, hắc quang ẩn núp giả đã thu về hết thể vệ tinh pháo, chính đang tại cất bước rời xa viên tinh cầu này. Xạ nạ cắn răng, miễn cưỡng giơ lên cánh tay phải, liền muốn thôi thúc dị năng. Hàn Tiêu cao đẳng hư không qua lại còn không làm lạnh được, đang chuẩn bị cho xạ nạ trở lại một phát hư không phun ra, đột nhiên, một đạo mang theo độ con quang pháo từ mặt đất phóng tới, tinh chuẩn trúng mục tiêu xạ nạ, lần này nàng không hề chuẩn bị vỡ bay ra ngoài, ở trên trời lăn mình. Trên mặt đất, gạt lì hai tay thao tác một môn khổng lồ quỹ đạo đánh lên pháo, một thương này chính là hắn đánh ra đến, làm súng ống sư, hắn mang theo thích ứng các trường hợp súng ống, cái cửa này to lớn súng ống chuyên môn dùng để quỹ đạo đánh lén. Gắt lý là A cấp súng ống sư, tuy rằng bởi vì năng lực khắc chế, bị xạ nạ dừng lại đánh đau, nhưng mà hắn không phải là không có điểm nhấp nháy, ở trên tinh cầu đánh lén không gian vũ trụ mục tiêu còn muốn cân nhắc tự quay tốc độ loại hình tham số, nhưng mà theo cấp bậc của hắn, này thuộc về thường quy thao tác, chỉ cần súng ống bản thân tính năng đầy đủ, hắn đánh lén tầm bắn cực cao. Lần này đánh gãy xạ nạ năng lực, hắc quang ẩn núp giả tăng tốc độ chuồn rồi, thoát ly xạ nạ phạm vi năng lực. Xạ nạ miễn cưỡng giữ vững thân thể, trôi nổi giữa không trung. Gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu, cảm giác cục diện trở nên cực kỳ vướng tay chân. Lấy nàng hiện tại trạng thái, muốn bắt được đánh tan Hắc Tinh ở bên trong ba tên thiên thai, tỷ lệ đã cực kỳ xa vời, xạ nạ lập tức nổi lên ý lui. Rõ ràng không nắm chắc sự tình, xạ nạ không muốn đánh cược sinh mệnh, không cần như thế, cho dù thất thủ, lần sau mang theo đồng bạn giết trở về cũng như thế, lần này thất bại nhiều lắm là đánh rắn động cỏ. Thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, coi như Hắc Tinh có cảnh giác, cái kia cũng vô dụng. Nàng không có tiết lộ bất kỳ tình báo, Hắc Tinh căn bản không biết là ai nhìn chằm chằm hắn. Lần sau chỉ cần mang tới mạnh mẽ đồng bọn, ở nghiền ép sức chiến đấu dưới, bất luận Hắc Tinh có hay không chuẩn bị kỹ càng, như thế đều là bị đánh bại kết cục. Nhớ tới ở đây, xạ nạ lửa giận biến mất, khôi phục bình tĩnh, oán hận ăn cái này thiệt thòi. Nàng không muốn dây dưa nữa xuống, giương tay một cái, kim loại đại xà lao thẳng tới Hàn Tiêu, đón lấy nàng triệu hoán đến một người phi thuyền, cấp tốc ngồi vào buồng lái này. Hàn Tiêu bị kim loại đại xà dây dưa, không tốt truy kích, hắn cũng không nghĩ truy kích, hư long robot không chạy nổi phi thuyền, quân viên lại sẽ bị khắc chế, mình quả thật rất khó lưu lại xạ nạ. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng xạ nạ là khó gặp một lần kinh địch, nhưng Hàn Tiêu cũng không muốn ở chỗ này quét sạch xạ nạ. Xạ nạ phi thuyền cấp tốc rời xa, ở tiến vào nhảy vọt trước, Hàn Tiêu cho xạ nạ quăng cái quan sát đánh dấu. Kim loại đại xà không còn xạ nạ điều khiển, trong nháy mắt sụp đổ, đổi hướng mặt đất, như mưa mà rơi. Hàn Tiêu lơ lửng giữa không trung, nhìn xạ nạ phi thuyền lưu lại lưu quang quy tích, khỏe miệng cong lên. Coi ta là thành con mồi, có thể không dễ dàng như vậy. Xạ nạ tương ứng tổ chức thần bí nhìn chằm chằm chính mình, cho dù quét sạch xạ nạ, sau đó còn có thể có cường địch lại đây truy sát chính mình, trị ngọn không trị gốc. Hiện nay Hàn Tiêu đối với cái này tổ chức thần bí không biết gì cả, cần gấp tình báo. Quan sát đánh dấu chính là đánh cắp tình báo tuyệt hảo năng lực, để cho chạy xạ nạ, Hàn Tiêu là muốn thả dây giải câu cá lớn. Biết rõ cái này tổ chức thần bí lai lịch cùng thế lực quy mô, tìm tới trụ sở của bọn họ, mới là then chốt nhiệm vụ, dù sao nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, Hàn Tiêu cũng không muốn mỗi ngày lo lắng đề phòng, lúc nào cũng có thể sẽ bị người đánh trộm. Cái này tổ chức thần bí là một cái không bom hẹn giờ, muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết mầm họa, đây là hiệu suất cao nhất cách làm. Tuy rằng như vậy sau đó còn muốn đối mặt khắc chế chính mình Sana, nhưng Hàn Tiêu quyết định khoảng thời gian này thay đổi máy móc chế tạo trọng tâm, bắt đầu quy mô lớn chế tạo phi kim loại chất liệu máy móc, cùng với chế tạo có thể nhằm vào từ trường điều khiển đặc thù máy móc, trình độ lớn nhất hạ thấp Sana đối với năng lực của chính mình khắc chế. Chỉ cần cho máy móc hệ thời gian chuẩn bị, bất kỳ khắc chế thủ đoạn đều có thể chế tạo ra đến. Bất quá, nữ nhân này thật sự có điểm lợi hại, nếu là không có hai người trợ giúp, ta biết đánh đến mức rất khổ cực. Hàn Tiêu thở ra một hơi, một mình đấu, chính mình có tâm màu xanh lam chuyển đổi, chiến đấu sẽ biến thành tiêu hao chiến, xã nạ cầm lật chính mình tỷ lệ cứ thấp, thế nhưng chỉ dựa vào cơ bắp cường độ, sẽ bị đánh cho rất khó chịu, may là có Jin cùng gạt lì hai người trợ giúp chia sẻ hỏa lực, mới không có nhường hắn toàn bộ hành trình rơi vào hạ phong. Đẩy lùi xã nạ, ẩn dấu A cấp liên hoàn nhiệm vụ, con ngồi, bán ra thứ nhất vòng hoàn thành nhắc nhở, hơn 30 triệu kinh nghiệm tới tay, Hàn Tiêu không có lập tức rút thăm xã nạ năng lực. Phù ỉnh không tại bên cạnh, trong lòng hắn không chắc chắn. Vẫn là về căn cứ lại đánh đi, Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình thiên tân vạn khổ cũng đuổi không kịp nữ thần may mắn, mà phù ỉnh có thể làm cho nữ thần may mắn chủ động mở ra hai chân, người và người chính là không giống nhau, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Chương 636, không ngờ đinh làm sao nhận thưởng. Hàn Tiêu túi đầu liếc mắt nhìn, từ trời cao quan sát, vừa mới chiến đấu khu vực mặt đất, đại địa giãn nước, lại như một khối bị giẫm nát tan bánh bích quy. Còn có hai cái to lớn hố trời cùng với chưa tản nổ tung bụi mù. Chậm rãi bay trở về mặt đất, Hàn Tiêu thu hồi hư long, khôi phục vốn là trang phục. Jin cùng Gạt Lì tiến lên đón, hai người đều là mặt mày xám xịt, đặc biệt Jin, trên người tràn đầy vết thương, hỗn độn lông ngực còn đang múa may thanh xuân. Hát Tinh, ngươi quét sạch người phụ nữ kia sao? Jin ngữ khí nôn nóng. Không có, bị nàng cho chuồn rồi. Hàn Tiêu lắc đầu. Mục tiêu của nàng là ngươi. Ngươi biết người phụ nữ kia là ai sao? Không rõ ràng, ta cũng là lần thứ nhất bị nàng tập kích. Hàn Tiêu biết tên Sana, nhưng không cần thiết nói cho hai người. Hai trong lòng người rất tức giận, bọn họ thuần túy gặp phải thai bay vạ gió, thủ hạ diệt sạch, thật vất vả tích góp lại hạm đội cũng không còn, nguyên khí đại thương. Nhưng mà trách tội Hắc Tinh cũng không được, Hắc Tinh cũng là đầu góc mơ hồ, không có hô ý của bọn họ. Huống hồ, Hắc Tinh sức chiến đấu cùng địa vị cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Hai người chỉ có thể tự nhận xui xẻo, buồn bực không thôi. Jin cùng Gạt Lì tuy rằng tâm tình gây go, nhưng đều thán phục xạ nạ sức chiến đấu, ba tên thiên thai đều không giữ được đối phương, nếu không là Hắc Tinh thời khắc mấu chốt một vòng bạo phát, bằng vào hai người bọn họ e sợ thật đánh không lại kẻ địch. Ba người chiến hậu nghỉ ngơi, trao đổi một phen, Đỏ Keo mới rốt cục phát tới thông tin, vội vàng hỏi dò tình hình. Các ngươi làm sao, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Có một cái nghi tựa như A Sa lạ dị năng giả đột nhiên tập kích ta. Không rõ lai lịch. Hàn Tiêu giải thích một lần, giật mình, thuận miệng xin mời Tử Tinh Văn Minh người giúp hắn tra một chút. Không thành vấn đề, chúng ta sẽ triệt tra rõ thân phận của đối phương, nếu như có kết quả, ta sẽ thông báo cho ngươi. Đỏ Kèo nghiêm túc đồng ý, đón lấy rồi hướng ba người nói rằng, thành lập liên hợp thế lực sự tình, chúng ta còn ở chuẩn bị, đại khái nội trong năm nay sẽ có mới hướng đi, đến lúc đó sẽ triệu tập hết thể người hợp tác, mời các ngươi thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Ba người không có dị nghị. Lại nói chuyện một hồi, lúc này mới kết thúc Đỏ Kẹo thông tin. Hàn Tiêu thu hồi bộ đàm, nhìn về phía hai người, các ngươi đón lấy chuẩn bị làm sao bây giờ? Hai người một mặt cười khổ. Chúng ta cũng quá xui xẻo rồi. Gạt Lì thở dài. Jin bất đắc dĩ nói, trở về chiêu mộ nhân thủ, mua chiến hạm, hy vọng có thể bù về lần tổn thất này. Nghe vậy, Hàn Tiêu nhất thời nổi lên tâm tư, hai người này đều là thực lực cường hãn A cấp người siêu năng, thế lực lại bị trọng thương. Hay là chính mình có thể thử xem chiêu mộ. Kỳ thực, các ngươi có thể tới ta Hắc Tinh quân đoàn, lấy thực lực của các ngươi, ngồi trên phó đoàn trưởng vị trí không có bất cứ vấn đề gì, ta chân thành mời mời các ngươi gia nhập liên minh. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, phát sinh mời. Hai người sững sờ, nhìn nhau một chút, mặt lộ vẻ suy tư vẻ, một lát sau, mới trả lời. Cảm tạ ngươi mời, nhưng ta tạm thời không có gia nhập những thế lực khác dự định. Jin khéo léo từ chối. Ta vẫn là yêu thích chính mình thành lập thế lực. Xin lỗi. Gạt Lì lắc đầu. Không có chuyện gì, ta mời trường kỳ hữu hiệu, chờ các ngươi có hứng thú, bất cứ lúc nào có thể nói chuyện. Hàn Tiêu không để ý lắm, ngược lại cũng không quá thất lạc. Chiêu mộ thiên thai cấp cường giả độ khó vượt xa với chiêu mộ B cấp, mỗi một cái A cấp người siêu năng đều có hùng cứ một phương tư cách, thực lực thường thường cùng dã tâm thành tỷ lệ thuận. Jin cùng Gạt Lì càng muốn chính mình chế tạo thế lực, thành là chúa tể một phương, không muốn chịu làm kẻ dưới, hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao. Mặc dù là siêu A cấp cường giả chiêu mộ thiên thai cấp cường giả, cũng có thể gặp phải từ chối, làm tinh hải cao cấp cấp độ cá thể sức chiến đấu, ở cái này phương diện vẫn là rất rủi rẻ, lại như hoa cúc đại khuê nữ như thế. Đúng rồi, Hát Tinh, chúng ta muốn phiền phức ngươi một chuyện. Jin có chút ngượng ngùng, run lên lông ngực. Có việc cứ việc nói. Hàn Tiêu tận lực nhường ánh mắt của chính mình không bị Jin cá tính 10 phần lông ngực hấp dẫn tới. Phi thuyền của chúng ta đều bị đánh nổ, vì lẽ đó. Hàn Tiêu bật cười, vỗ vô Jin vai, yên tâm, chúng ta tốt xấu là kể vai chiến đấu đồng bọn, ngồi ta phi thuyền đi, ta đem các ngươi đưa đến gần nhất cảng hành tinh. Ha ha, phiền phức ngươi. Thấy Hắc Tinh tốt như vậy nói chuyện, Jin cao hứng vuốt vuốt chính mình lông ngực, hắn chủng tộc lấy lông ngực là đẹp, một cái tỉ mỉ quản lý nhu thuận tơ lụa hộ tâm lông chính là tuấn nam đại danh tử, dáng người lại như quan nhị gia râu mép. Hàn Tiêu cái trán kéo lên gân xanh, gượng cười nói, ngươi trước tiên mặc quần áo vào. Chớ đem lông rơi xuống ta trên thuyền. Xa nạ một người phi thuyền hóa thành một vệt lưu quang, qua lại ở trong vũ trụ. Vùng lái này bên trong, xa nạ cho mình đánh một nhánh khép lại tề, phối hợp tự thân sức khôi phục, nhường thoái cốt dính thu về đến, miễn cưỡng khôi phục bình thường hành động, lúc này mới hướng về đồng bạn phát sinh thông tin. E gì hình chiếu xuất hiện ở trên màn ảnh, hắn là xa nạ pháp sư đồng bạn, bọn họ thông thường là hai người một tổ hành động. Thông tin một truyền được, E gì liền mở miệng. Xa nạ, ngươi nắm lấy Hát Tinh à? Ồ, ngươi sắc mặt thật là khó xem, phát xảy ra chuyện gì? Ta thất thủ. Xa nạ mặt trầm như nước, đơn giản giải thích một lần quá trình. Ha ha ha ha, ngươi thật thê thảm a. E gì không chỉ có không có cùng chung mối thù, trái lại một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, cười to không thôi. Xa nạ sắc mặt khó coi, hoán hận nói, ta sớm muộn có một ngày làm thịt ngươi. Nợ nụ cười một hồi, E gì mới thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói, lần này ngươi lô mãng thất thủ, sẽ làm chúng ta có bại lộ hiểm nghi, mọi người chúng ta đều phải khiêm tốn một quãng thời gian. Xa nạ hừ một tiếng, không nói gì, không vì mình thất bại tìm lý do, nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ, thất thủ liền thất thủ, đối với nàng mà nói không có gì ghê gớm. Hắc Tinh sức chiến đấu bị đánh giá thấp, tuy rằng ngươi không có tiết lộ tình báo của chúng ta, nhưng nhường hắn có cảnh giác, bắt được độ khó càng cao hơn, chúng ta tốt nhất tạm thời đem hắn để ở một bên, trước tiên đi đối phó cái khác mục tiêu. E gì chậm rãi nói chung, ngươi trước về tổng bộ tinh dưỡng, cùng ta hội hợp, đến lúc đó lại thương lượng kế hoạch kế tiếp. Nhớ tới vùng thoát khỏi có nhãn tuyến, đường vị trí của chúng ta bại lộ. Không cần ngươi cường điệu. Xa nả ngữ khí lạnh lùng, cắt đứt thông tin, khởi động ẩn nấp trang bị, quay đầu lại đi tới đại bản doanh phương hướng. Nàng không biết, một cái lớn con ngươi ở trong hư không yên lặng nhìn kỹ nàng. Đưa đi tương lai số không cơ quan đội hữu Jin cùng gạt lì hai người, Hàn Tiêu một đường liên tục, trở lại gạt tởn tinh hệ, đứng ở kim môn tinh chủ căn cứ. Phu cận lính đánh thuê đều nhìn thấy hạ xuống phi thuyền, nhận ra đây là Hàn Tiêu tỏa giá. Biết đoàn trưởng không biết ở nơi nào sóng song trở về, được rồi một hồi chú ý lễ. Hắc quang ẩn núp giả trực tiếp ngừng nhập Hàn Tiêu tư nhân kho chứa máy bay, hắn tổng quyền hạn chó thông đạo thẳng tới cơ khu vực hạch tâm, không nói hai lời, trực tiếp tìm tới Phù Ính. Nói như vậy, Phù Ính đều ở căn cứ thiên đài rèn luyện niệm lực, Hàn Tiêu đi tới thiên đài, một chút liền nhìn thấy ngồi xếp bằng lơ lửng giữa trời mà ngồi Phù Ính, gợn sóng giống như niệm lực gợn sóng liên miên không dứt. Phù Ính nhắm mắt lại, hát ca dao. Hắn niệm lực kỹ xảo cùng thần tinh nhất mạch kế thừa, lấy ca sướng phương thức sử dụng niệm lực, môi hé mở, du dương ca dao giống như trong gió tinh linh, an ủi mệt nhọc cùng đau xót, Hàn Tiêu tâm tình cũng không khỏi ôn hòa đi xuống. Hắn tiếng ca có thể vây quanh toàn bộ căn cứ, nắm giữ tăng cường hiệu quả, The Layer phải nhận được tầng 1 tạm thời chính diện bờ UFF, đây là kim môn tinh chủ căn cứ đặc sắc, tới nơi này có bờ UFF ăn, Phù Ính thì tương đương với thân thể phát thanh bờ GM. Phù Ính bên người mang theo lão tỷ tỷ kế thừa thần tinh hết thể tri thức, tự thân thiên phú cũng là cực mạnh, thực lực trưởng thành nhanh chóng. Hai năm trước, hắn cũng đã có thể độc lập áp chế thần tinh, nhưng không hề rời đi, mà là ở lại Hắc Tinh quân đoàn yên lặng tu hành, tình cờ theo lính đánh thuê vào Nam ra Bắc, sinh hoạt muôn màu muôn vẻ. Có lúc hắn cũng sẽ một mình ra ngoài, đi chỗ khác du lịch, bất quá cuối cùng đều sẽ trở lại Hắc Tinh quân đoàn nghỉ ngơi. Hàn Tiêu rất tình nguyện đảm nhiệm hắn hậu thuẫn, chỉ cần cho mò là được. Cho mò điểm tối đa, không cho mò không phút. Bất quá, Phù Ính cá nhân nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, từ khi Phù Ính thực hiện hứa hẹn, đem thần tinh hơn 10 triệu tiền dư giao cho Hàn Tiêu sau khi, hắn cùng thần tinh quan hệ liền từ á muội kỳ đã biến thành chiến tranh lạnh kỳ. Hàn Tiêu phỏng chừng chờ hai người bọn họ mở rộng cửa lòng, mở ra tân thế giới cửa lớn, nhìn thẳng vào bọn họ là yêu thích bạn tri kỷ biến thái sau đó, tài năng biến thành yêu nhau tha thiết kỷ, để cho mình hoàn thành nhiệm vụ. Thiên đài góc còn có một người khác, ạ rồ xạ ngồi ở một bên nghe bài hát. Hai năm trước Hàn Tiêu hướng về tờ lệ chia sẻ tìm kiếm ký ức địa điểm nhiệm vụ, hai năm qua hiệu quả đẹp đẽ, nhiệm vụ tiến độ tích lũy rất nhanh, sắp hoàn thành, ạ rồ xạ yêu thích nghe phủ ính hát, có thể kích thích nàng hồi tưởng lại càng nhiều mẩu ký ức. Lúc này nhìn thấy Hàn Tiêu, ạ rồ xạ cánh tay hóa thành năng lượng, sợi tơ giống như nhẹ nhàng quấn quanh ở Hàn Tiêu trên người, coi như hỏi thăm một chút. Nhận ra được Hàn Tiêu tiếng bước chân, phủ ính dừng lại ca sướng, xoay người lại, cười nói, hát tinh, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Không có gì, ngươi hát ngươi, ta liền đến trả sát vận may. Hàn Tiêu tiến lên, sờ soạn phủ ính một trận, đón lấy hào không lưu luyến, xoay người rời đi. Phu Yên sờ sờ mũi, bất đắc dĩ cười khổ. Hắn luôn cảm thấy Hắc Tinh đối với hắn có hiểu lầm gì đó, chính mình số may sao, hắn làm sao không biết. Hàn Tiêu sờ soạn cái sảng khoái, rời đi thiên đài, trên đường mở ra bảng, thừa dịp vô khí chưa tản, vội vàng kết toán, con ngồi, thứ nhất vòng khen thưởng, rút thăm xa nạ một hạng năng lực. Thứ nhất vòng hoàn thành. Ngươi hoạch được thưởng, rút thăm xa nạ một hạng năng lực, kỹ năng sở trường. Nhắc nhở, xa nạ là đặc thù dị năng giả, bộ phận có thể rút thăm kỹ năng đã căn cứ nghề nghiệp của ngươi tự động điều chỉnh hiệu quả. Chính đang tại tùy cơ rút thăm. Rút thăm xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Từ trường tầm nhìn, sở trường, ngươi đối với từ trường có nhạy cảm sức quan sát, máy móc sự hòa hợp độ 12, giới lực bổ trợ phạm vi 6. 2. Từ lực. Qua cuốn, kỹ năng, khống chế kỹ năng, phóng thích một luồng từ lực. Dẫn dắt ngoại giới khổng lồ từ trường, có tỷ lệ đối với nhất định bên trong khu vực hết thể mục tiêu tạo thành, hỗn loạn, trạng thái, tỷ lệ quyết định bởi với trí lực thuộc tính cùng ngoại giới hoàn cảnh, tiêu hao 160 khí lực, làm lệnh 46S. 3. Điện tử. Loạn tốc tinh, kỹ năng, viễn trình kỹ năng, đối với thêm cái vật thể trồng chất điện từ ra tốc lực, tích trữ khổng lồ động có thể xạ kích đi ra ngoài, một mình vật thể tạo thành 217-142 thương tổn. Chỉ số quyết định bởi với vật thể thể tích cùng điện từ lực tích lũy thời gian, tiêu hao 75 khí lực, làm lệnh 12S. 4. Mạnh từ trường tre, kỹ năng, phòng ngự kỹ năng, cường hóa loại thực chiến giới lực kỹ xảo, ở tự thân 3 mét trong phạm vi hình thành một cái từ trường tấm chắn trị số vô hạn, duy trì tấm chắn cần kéo dài tiêu hao khí lực. Một giây bên trong thừa bị thương tổn trị số vượt quá điểm giới hạn, từ trường tấm chắn sẽ ngắn ngủi pha toái, làm lệnh 2.5S. Phá toái điểm giới hạn quyết định bởi với mỗi giây tiêu hao khí lực, điểm giới hạn thừa bị thương tổn cao nhất không vượt quá 22.000. Mà lại tấm chắn mỗi lần thừa bị thương tổn, sẽ ngoài ngạch tiêu hao khí lực. 5. Siêu cảm ứng điện tử, sở trường, ngươi từ thuộc tính khí lực được cường hóa, mỗi một tầng khí lực bổ trợ trị số đem trên diện rộng biến hóa. Những này kỹ năng đều là điều chỉnh qua đi kết quả, Hàn Tiêu cũng không ngoài ý muốn, bởi vì xạ nạ hết thể kỹ năng cơ bản đều đến từ chính nàng tự thân dị năng. Chính mình không thể được đối phương dị năng, phần lớn tăng cường từ trường kim loại điều khiển dị năng cường độ kỹ năng, ở trên người hắn không được hiệu quả. May mà từ trường kim loại điều khiển cùng máy móc hệ rất phù hợp, rất nhiều kỹ năng điều chỉnh sau khi, đối với máy móc hệ cũng có rất nhiều tác dụng. Nhìn lướt qua, không có đặc biệt gì mắt sáng năng lực, nhưng cũng không có đặc biệt hố, Hàn Tiêu cảm giác lần này rút thăm đúng quy đúng củ. Nếu như không sờ một chút phụ ỉnh, chỉ sợ ta sẽ rút chúng một ít hố hàng, xem ra phụ ỉnh vận may trung hòa ta vận xui. Hàn Tiêu trong lòng tiến hành giàu có ác quy tinh thần tự mình gây tê. Chương 637, xích chiều thời loạn lạc phong vân dần lên, thượng. Hàn Tiêu không lọt mắt cái thứ nhất tuyển hạng, từ trường tầm nhìn, hắn hiện tại gần nghìn điểm máy móc sự hòa hợp độ, điểm ấy bổ trợ có cũng được mà không có cũng được, tính giới so với thấp nhất. Ba cái kỹ năng bên trong, cường từ chàng tre, không thể nghi ngờ lợi hại nhất, nếu như cho The Layer, có thể tính là nửa cái thần kỹ, khuyết điểm là khí lực tiêu hao vô cùng khủng bố. Bất quá đối với Hàn Tiêu mà nói, chút tiêu hao này còn chịu được lên. Đáng tiếc, hắn không phải rất muốn lại tới một người khiên thịt kỹ năng, tự thân đã thịt đã xông tới trời, lại thịt xuống liền muốn bay lên tiên, cường từ chẳng che, cùng máu màu xanh lam chuyển đổi có xung đột, thân thể mình thừa bị thương tổn tài năng bị hấp thu, chuyển biến thành khí lực, đánh vào tấm chắn lên nhưng không được, liền màu xanh lam cũng trở về không được. Kỹ năng này mặc dù không tệ, nhưng hắn cũng không phải đặc biệt cần. Mặt khác hai cái kỹ năng tên hơi chủ ưu ý bị hủ. Hiệu quả cũng không tệ lắm, có thể làm không cần máy móc lúc thủ đoạn công kích. Bất quá hắn không cần máy móc thời điểm quá thiếu, sử dụng độ sẽ không rất cao. Cái cuối cùng sở trường, siêu cảm ứng điện tử, giới thiệu rất giản lược, Hàn Tiêu kiếp trước gặp tương tự sở trường, cường hóa khí lực cơ bản thuộc tính, khí lực bổ trợ trị số sẽ tăng vọt, loại này sở trường là khá là hi hữu, không ngừng máy móc hệ, cái khác bốn hệ cũng có cường hóa khí lực thuộc tính sở trường, xa nạ dị năng thuộc tính vừa vặn cùng máy móc hệ phù hợp. Từ thuộc tính cùng giới lực có quan hệ, nếu như tuyển cái này, máy móc sự hòa hợp độ tăng lên rất nhiều, ít nhất là cái thứ nhất sở trường gấp mấy lần, hơn nữa sau đó thu được xì nì trịa tầng khí lực bổ trợ, cái này sở trường như trước ở phát huy tác dụng, tương đương với tăng cao tự thân tiềm lực trưởng thành. Này xem như là một cái hiếm thấy máy móc hệ cao cấp sở trường, cụ có trưởng thành tính. Sách, chỉ có thể chọn một, rất muốn tất cả đều muốn. Hàn Tiêu khổ não năm tóc, ngoại trừ cái thứ nhất tuyển hạng, cái khác bốn cái hắn đều muốn. Suy đi nghĩ lại, hắn biến đổi coi trọng trường kỳ tiềm lực, làm ra lựa chọn. Ngươi thu được siêu cảm ứng điện tử. Ngươi từ thuộc tính khí lực được cường hóa. Ngươi khí lực bổ trợ đã thay đổi. Hàn Tiêu mở ra cá nhân thuộc tính, xem xét một chút, nhất thời nở nụ cười. Mỗi một tầng khí lực bổ trợ bên trong, máy móc sự hòa hợp độ đều có hiện ra tăng cao. Hiện nay là LV11, khí lực cảnh giới, nguyên bản tổng cộng tăng cường 142% máy móc sự hòa hợp độ. Có cái này sở trường, tổng bổ trợ tăng vọt đến 262%. Đầy đủ tăng trưởng 120% máy móc sự hòa hợp độ. Gần như lật gấp 3. Thành, vậy liền coi là không thiệt thòi. Hàn Tiêu khá là thỏa mãn, 120% ngoài ngạch sự hòa hợp độ. Trực tiếp nhường hắn giới lực bổ trợ độ phá ngàn, cái này sở trường còn có trường kỳ tiềm lực có thể đào móc, sẽ theo đẳng cấp càng ngày càng mạnh. Tuy rằng không sánh được dạ nạn mở treo giống như hoàn mỹ giới cảm, nhưng cũng rất tốt, thêm vào tự thân, sơ cấp giới cảm, cuối cùng cũng coi như có hai cái máy móc hệ sở trường. Lúc này mới có chút kỹ sư cơ giới dáng vẻ mà. Hàn Tiêu cười hắc hắc. Bất quá mặt khác ba cái kỹ năng cũng rất tốt đẹp, không thể toàn bộ tuyển chọn, hắn có chút tiếc nuối. Đây mới là thứ nhất vòng nhiệm vụ, xạ nạ còn sống sót, nếu như mỗi một vòng khen thưởng đều có rút thăm năng lực. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, không nhịn được ảo tưởng, nhất thời sinh ra động lòng cảm giác, hận không thể nhiều đụng tới xạ nạ mấy lần. Xạ nạ là cái kỹ năng bảo khố A. Hắn liếc mắt nhìn, con mồi, thứ nhì vòng nhiệm vụ, lúc này còn không quét mới đi ra. Phòng trưng kẻ địch lần thứ hai tập kích thời điểm, thứ nhì vòng nhiệm vụ mới sẽ xảy ra thành. Địch ở trong tối ta ở sáng. Cũng còn tốt ta cắm nàng một cái mắt, không phải vậy vẫn đúng là phòng bọn họ không được tập kích, cũng thật là cùng nhiệm vụ tên như thế, bọn họ là tùy thời mà động thợ săn, ta là bị nhìn chằm chằm con mồi, nếu như ta ở những nhiệm vụ khác thời khắc mấu chốt bị tập kích, tổn thất liền lớn hơn, này quân liệp sát giả thực sự là bọn quấy rối. Hàn Tiêu âm thầm vui mừng. Về trên đường tới, Hàn Tiêu thông qua quan sát đánh dấu, nhòm ngó đến xạ nạ cùng ẹ gì đối thoại, biết tay cái lữ nhân chính trực đang đi tới tổng bộ. Nếu như có thể xác định cái này thần bí thế lực tổng bộ vị trí, nói không chắc có thể quăng ném ẩm xỉ đồng thời giết tới cao nguyên. Một lò ấn tăn đập xuống, đừng nói thủy tinh, kẻ địch nước suối đều không nhất định tồn tại. Kiên trì là nhìn trộm cơ bản tố chất, gấp cũng vô dụng, qua một thời gian ngắn quan sát đánh dấu mới sẽ có thu hoạch. Hàn Tiêu đi tu hành phòng kiểm tra một hồi mới sở trường, đón lấy cho xỉ vạ cùng dạ nạn lên một khóa, lại nhường xỉ vạ báo cáo quân đoàn sự vụ, xử lý xong việc vặt sau khi... Hắn liền một con đâm vào máy móc cải trang phòng, bắt đầu bế quan. Xa nạ tập kích, cho hắn một ít áp lực, nếu như đồng bạn của nàng đều có A khoảng trường thực lực, này chính là trước nay chưa từng có kinh địch. Hàn Tiêu chuẩn bị bế quan chế tạo một nhóm phi kim loại chất liệu máy móc, cùng với chế tạo từ trường lịch chuyển trang bị, có thể trung hòa xa nạ từ trường điều khiển dị năng. Kinh nghiệm dự trữ đầy đủ, Hàn Tiêu không quan tâm chi tiêu, đánh cuộc một nhóm lớn bản vẽ đi ra, từ bên trong tìm tới không ít có dùng bản vẽ. Thêm vào bản vẽ. Hắn kỹ năng số lượng đã phá ngàn, nghiên cứu lý luận, sở trường hiệu quả, đã tích lũy đến tăng cường hơn 300 ngoài ngạch trí lực. Chế tạo phi kim loại máy móc là tăng cường thực lực một mặt, mặt khác, Hàn Tiêu cảm giác nên tăng lên cấp bậc của chính mình. Bây giờ hắn lẻ vẹo 170, kẹt ở, tinh hải kỹ sư cơ giới, chuyển chức nhiệm vụ, nếu như hoàn thành chuyển chức, thực lực cá nhân lại có tăng lên trên diện rộng, có thể thu được dưới một giai đoạn máy móc hệ trọng yếu kỹ năng. Chuyển chức yêu cầu rất trực tiếp. Chỉ muốn học một môn mũi nhọn tri thức. Nhưng mà, đối với Hàn Tiêu tới nói nhưng độ khó không thấp. Ở kiếp trước, The Layer ở cái này đẳng cấp thời điểm, bản vốn đã khá là thấp, chơi rất lâu, trải qua đông đảo đầu mối chính nội dung vợ kịch, đã sớm soạt tốt hơn rất nhiều trận doanh quan hệ, có thể trực tiếp hối đoái mũi nhọn tri thức. Có thể Hàn Tiêu quá mức dẫn trước, được giới hạn ở phiên bản, còn không có cơ hội soạt bạo quần tinh cấp văn minh trận doanh quan hệ, liền cái này kiếp trước thanh đơn giản chuyển chức yêu cầu, trái lại bắt hắn cho chặn lại rồi. Khó cũng không phải khó, thế nhưng rất gan. Hàn Tiêu sớm đã dùng xong tích lũy lại đến tùy cơ khen thưởng, kế thừa mặt đen tù trưởng huyết thống, không rút chúng nhiệm vụ kết toán thẻ. Nhiệm vụ kết toán thẻ kỳ thực rất giá rẻ, không phải quý hiếm đạo cụ, hắn rút chúng đồ vật, giá trị cơ bản đều cao hơn nhiệm vụ kết toán thẻ, tỉ như quý giá dị năng tiềm lực cường hóa dịch, hắn thậm chí ngay cả tục 2 lần rút chúng, thêm vào rất sớm trước đây tích lũy 1 phần, hiện tại đã có 3 phần. Hắn luôn cảm thấy mò song phủ ỉn lại đi đánh nhiệm vụ kết toán thẻ. Thật giống là ở hố chính mình. mũi nhọn tri thức là tất học, Hàn Tiêu liền lười đánh cược nhiệm vụ kết toán thẻ, hắn hiện tại chỉ ngóng trông Tử Tinh Văn Minh vội vàng đem số không cơ quan xây dựng nổi đến, hắn không nói hai lời chính là soạt bạo, ở Xích Triều, bên trong, chính là không bao giờ thiếu trận doanh nhiệm vụ. Tử Tinh Văn Minh mẫu tinh không gian vũ trụ quỹ đạo, danh hiệu Loan Đao chú quân vệ tinh trạm vờn quanh mẫu tinh, đây là mới xây trạm không gian, chính là một cái mới biên chế cơ cấu nơi làm việc, nên cơ hội tạo thành viên từ bí cần mấy cơ quan bên trong điều mà ra, đều là tinh anh. Vào giờ phút này, Loan Đao chú quân vệ tinh đứng ở giữa bộ, cao nhất trưởng quan văn phòng, một loạt ngoại vụ dùng đội trưởng ngồi nghiêm chỉnh, cùng nhau nhìn chằm chằm nên cơ cấu cao nhất trưởng quan Lệ. Lệ lật xem mọi người công tác báo cáo, nghe những đội trưởng này giải thích tình huống. Hợp tác thế lực dự bị danh sách đã sửa soạn xong hết, tổng cộng 173 cái thế lực mới trúng cử, toàn bộ tiếp xúc qua, đều có cùng chúng ta hợp tác ý đồ, mời ngài xem qua. Số lượng quá thiếu. Lệ ngữ khí nhàn nhạt, tại hạ thuộc trước mặt, hắn vô cùng uy nghiêm. Lấy toàn quần tinh phạm vi đến xem, số lượng xác thực không nhiều, nhưng 173 cái dự bị thế lực đều là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ kết quả, trong tổ chức tất cả đều có thiên thai cấp cường giả, đây là cứng nhắc yêu cầu. Bọn họ phân bố với cồn tần các cái tinh hệ, ở địa phương đều có rất cao địa vị cùng tiếng tăm. Thì như, Sẽ Vỡ Lì Hồ Quang tổ chức, Thiên Hành Giả Anh Hùng Tổ, Zion New Phẹ Giản Nghĩa Quân. Này mấy nhà quy mô lớn lao, là người dự bị bên trong lợi hại nhất tổ chức. Còn chưa đủ, những này không chính thức vũ trang thế lực thực lực, còn kém rất rất xa cờ lẹn người liên hợp thế lực. Lẽ không hài lòng lắc đầu, cồn tần tư nhân thế lực phát triển quá hỗn loạn, năm bẻ bảy mảng, mà cờ lẹn có chiến tranh lĩnh vực. Một cái liền có thể đỉnh chúng ta toàn bộ hợp tác thế lực, cỡ lẻn 2 năm qua trợ giúp Minh Hữu chiến tranh lĩnh vực mở rộng, chỉnh hợp bọn họ lãnh thổ bên trong khoảng một nửa tư nhân tổ chức, cỡ lẻn muốn lấy chiến tranh lĩnh vực làm trụ cột thành lập liên hợp thế lực, đối mặt như vậy một cái quái vật khổng lồ, chúng ta tìm đến những này hợp tác thế lực không hề sức chống cự, nếu như đối phương muốn mở ra bí mật chiến tranh, chúng ta không có một chút nào phần thắng. Xác thực, kẻ địch có chiến tranh lĩnh vực, nếu như chúng ta không sử dụng chính thức quân đội, không ai có thể ngăn được bá giả, thế nhưng siêu A cấp cường giả sẽ không dễ dàng ra tay, bọn họ đại diện cho lực uy hiếp, chúng ta cồn tần cũng không phải là không có siêu A cấp, Long Tọa cũng ở nơi đây. Nhưng mà Long Tọa ẩm si tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, nàng không phải minh hữu của chúng ta. Lệ cao mày. Hợp tác thế lực danh sách bên trong có Hắc Tinh quân đoàn, tuy rằng không sánh được chúng ta lâu năm hợp tác thế lực cùng vừa nay nhắc tới mấy cái mạnh mẽ nhất người dự bị, nhưng thực lực cũng có thể xếp hạng danh sách thê đội thứ hai, thuộc về Trung Du hàng đầu. Gốc gác của bọn họ chính là lòn tán bộ đội vũ trang, có thể thông qua hắn, lợi dụng Long Tọa sức mạnh. Ta biết Hắc Tinh, hắn là một cái rất khôn khéo gia hỏa, không nên nghĩ lợi dụng hắn tiếp cận ẩm si. Huống hồ, ẩm si không hẳn là bá giả hờ bờ giờ đối thủ. Lệ lắc đầu một cái. Dừng một chút, hắn kế tục gõ thuộc hạ nói, hiện nay cờ lèn còn có khắc chế, nhưng tương lai sẽ càng ngày càng hung hăng ngang ngược, sớm muộn sẽ đánh mở bí mật chiến tranh, người ở phía trên lên tiếng. Không thể bị kẻ địch bức ra chính thức bộ đội, bằng không khả năng thật sự bạo phát đại chiến, cỡ lèn muốn cướp giật cồn tấn bộ phận lãnh thổ, cho dù ba đại văn minh đến ngăn cản chiến tranh, xích xác đế quốc là cỡ lèn chỗ dựa, chúng ta ở chính trị phương diện rất chịu thiệt, có thể sẽ bị bức ép ký. Kết điều ước bất bình đẳng. Ta không hài lòng hiện tại danh sách, chúng ta cái này cơ cấu thành lập ý nghĩa, chính là ứng đối cỡ lèn dã tâm mở rộng, các ngươi nhất định phải lôi kéo càng nhiều vũ trang thế lực. Rõ ràng. Còn có. Mặt trên phê duyệt đã phát tới rồi, cơ cấu có chính thức danh hiệu, đến thời điểm các ngươi thông báo người dự bị, đây chính là hết thể hợp tác thế lực liên hợp lại tổ chức tên gọi. Danh hiệu là cái gì? Lệ ngón tay chỉ trò bàn, ngữ khí trầm ngưng, bí cần, số không cơ quan. Chương 638, xích chiều thời loạn lạc phong vân dần lên, hạ. Thuyên quân tinh, cờ rèn bang lãnh thổ, chiến tranh lĩnh vực tổng bộ, hờ bờ giờ tinh. Hờ bờ giờ bên trong cung điện, đến từ cờ lẻn sứ giả cùng bá giả gặp mặt. Truyền đạt cao tầng ý tứ. Tử Tinh Văn Minh xóa sạch chúng ta phái đi cồn tấn bộ đội trinh sát, đây là cảnh cáo của bọn họ, căn cứ truyền về tình báo, công kích bộ đội trinh sát nhân viên đều là chiếm giữ cồn tấn quần tinh tư nhân thế lực, chứng minh Tử Tinh chính trực đang gây dựng liên hợp thế lực, chúng ta cũng muốn làm ra phản ứng tiếp theo. Các ngươi cần sự giúp đỡ của ta. Đúng, trong 2 năm qua, cờ lèn cờ xí rõ ràng vì ngươi chỗ dựa, trợ giúp ngươi chỉnh hợp rất nhiều thuyền quần tinh tư nhân vũ trang thế lực. Chiến tranh lĩnh vực quy mô so với 2 năm trước bảng lớn hơn rất nhiều lần, chúng ta chuẩn bị lấy ngươi làm trụ cột, thành lập một nhánh liên hợp thế lực, trong bóng tối xâm lấn cồn tần quần tinh, cùng Tử Tinh Văn Minh mở ra bí mật chiến tranh. Có thể. Herber giờ lời ít mà ý nhiều. Long Tọa ẩm sỉ tuy rằng ở cồn tần, nhưng cơ bản duy trì trung lập, có thể nàng dưới trướng Hắc Tinh quân đoàn, tựa hồ đứng ở Tử Tinh phía bên kia, nếu như ẩm xỉ thăm ra, chúng ta hy vọng mời ngài đối phó nàng. Lúc cần thiết hậu, ta sẽ động thủ. Herbert giờ lắc đầu. Đã từng tụ hội lên, Long Tọa cùng Hắc Tinh cũng không có sáng tỏ từ chối Xích Sắc Đế Quốc mời chào, sau đó liền không có tin tức, có thể cho dù Lòn Tẳn cũng nương nhờ vào Xích Sắc Đế Quốc, bọn họ như trước không phải người của mình, song phương lợi ích tố cầu không giống, các đứng ở hai cái đối lập quần tinh cấp văn minh trận doanh, Xích Sắc Đế Quốc không để ý quân cờ lẫn nhau tranh đấu, thế cuộc càng loạn càng tốt, như vậy mới phải đục nước béo cò thừa dịp cháy nhà hôi của. Cơ lèn cam nguyện làm lính hầu, quán triệt Xích Sắc Đế Quốc tôn chỉ. Đem chỉ cần lãng không chết liền vào chỗ chết lãng tinh thần phát dương quang đại, có cứng rắn chỗ dựa, cỡ lẻn 2 năm qua làm việc càng ngày càng lớn mật tương ngạnh, đặc biệt đối với tử tinh loại này không nương nhờ vào bất luận cái nào ba đại vũ trụ văn minh sáng, càng là mơ ước hồi lâu. Cỡ lẻn trưởng không duyên quần tinh, diện tích ở pha toái tinh hoàn thứ 2 đến ngược, cùng cô ôn tấn là hàng xóm, cỡ lẻn dã tâm bừng bừng, mục tiêu không chỉ là chia sẻ lóng lánh thế giới lợi ích, còn đối với cô ôn tấn quần tinh có tranh giành quyền lợi ý đồ. Mặt ngoài tuy rằng duy trì cùng tử tinh hài lòng quan hệ, lén lút nhưng muốn từ tử tinh trong tay đoạt mấy cái tinh hệ. Đặt ở trước đây đương nhiên là không được, nhưng mà Xích Sắc Đế Quốc muốn làm sự, hòa bình điều ước, hạn chế lực lập tức nhỏ đi, cường giả có định ra quy tắc tư cách, tinh hải trật tự cân bằng, ở người thường xem ra cứng rắn không thể phá vỡ, có thể ở trải qua thăm dò lịch chiến tranh ba đại văn minh trong mắt, trật tự kỳ thực rất yếu đuối, những văn minh khác bất quá là nhất định phải tuân thủ bọn họ quy tắc trò chơi tờ layer. Dù là Herbert giờ cũng cảm thấy cờ lẹn người rất tham lam. Nhưng này chính hợp tâm ý của hắn, hắn cần dã tâm bừng bừng minh hiếu, mà không phải là không có lòng tiến thủ minh hiếu, kẻ càng tham lam hơn, liền càng sẽ dựa vào hắn. Herbert giờ đứng lên, núi nhỏ giống như bóng người bao phủ cờ lẹn sứ giả. Các ngươi cờ lẹn ý tứ, ta hiểu rõ, trở lại nói cho ngươi thủ trưởng, lần này chiến tranh, do ta tới đón, bọn họ không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Cờ lẹn sứ giả gật đầu, mặt lộ vẻ nắm chắc phần thắng nụ cười. Chiến tranh lĩnh vực so với tử tinh quần tinh tạm thời này lòng tham thành lập liên hợp thế lực, hai người khác nhau lại như một nắm đấm thép cùng năm bẻ bảy mảng, vì trận này bí mật chiến tranh, cỡ lẻn 2 năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, có lòng tính toán vô tâm, tử tinh vội vàng ứng đối, chiến tranh còn chưa bắt đầu liền rơi vào hạ phong. Có ba giả Herbert giờ áp trận, đánh nổ tử tinh liên hợp thế lực, ngay trong tầm tay. Chiến tranh lĩnh vực đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, còn chưa bao giờ nhường cỡ lẻn thất vọng qua. Xa nạ trở lại tổng bộ. Vị trí vô cùng hẻo lánh, dĩ nhiên ở vào phá toái tinh hoàn biên giới một cái hoang vu vũ trụ mang bên trong, không hề giấu chân người, là chân chính khu không người. Hết thảy tinh vực đều tồn tại hoang vu vũ trụ mang, rất ít người đặt chân, đặc thù khái quát lên, chính là hành tinh mật độ thưa thớt, tài nguyên cằn cỗi, không có sự sống, đúng là một ít chịu đến truy nã hoặc là duy trì thế lực thần bí, thỉnh thoảng sẽ lựa chọn hoang vu vũ trụ mang làm đại bản doanh địa chỉ. Xa nạ tiến vào tổng bộ, đồng bạn đều chờ ở chỗ này. Ngoại trừ ẹ gì bên ngoài, còn có 4 người khác, mang không giống kiểu dáng mặt nạ, hoặc ngồi hoặc đứng, khí thế đều là sâu không lường được, cùng nhau nhìn về phía xa nạ. Một tên trong đó lùn người đàn ông nhỏ bé mở miệng nói chuyện, ngữ khí khàn khàn mơ hồ, phảng phất gần đất xa trời lão nhân, chậm rãi nói, ngươi thất thủ, còn bại lộ tướng mạo, đón lấy mấy năm, ngươi thay thế ạt gì ẩn chấn thủ tổng bộ, hắn cùng ẹ gì đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hai anh, xa nạ sắc mặt không dễ nhìn, nhưng cũng không phản bác. Đây là bọn hắn bên trong quy tắc, vì không bị người nhìn chằm chằm, một khi có người ở bên ngoài thất thủ, liền muốn thay đổi xuất ngoại phiên trực nhân tuyển. Cái tổ chức này là bí mật liên hợp, thành viên cực nhỏ, tất cả đều là tinh anh. Adrian là cái khôi ngô khỏe mạnh nam tính sinh vật, có óc, thú nhân, đặc thù, nghe vậy móc ra một cái bàn tay to nhỏ kim loại mâm tròn, ném cho Sana, giọng ồm ồm nói, đến phiên ngươi trông coi tổng bộ, rồi hưởng thụ ngươi đón lấy thẻ nhà sinh hoạt.